Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1861, một tháng kỳ hạn đã đến. Xem ra chấm đoán không sai, tứ kiếm lực kết hợp với nhau, trong đó kiếm sát hợp nhất, bốn chuôi tiên kiếm thần binh phối hợp tiên giới trận đồ tạo thành trận pháp bích lũy coi như là tiên cảnh cường giả cũng không phá nổi, đợi đến chấm thành tựu tiên cảnh, chấp trưởng đại trận, coi như là địa tiên đỉnh phong cường giả cũng không cách nào phá vỡ đại trận. Lưu Biện ngưng mắt nhìn đại trận, âm thầm nghĩ tới, trận pháp phòng ngự đã bày ra, như vậy kế tiếp chính là thử xem trận pháp lực lượng. Lưu Biện nghĩ, hài hước nhìn trong trận đế thính, này chó hoang cũng là nên nếm thử bị lăng nhục tư vị. Gieo họa thiên cung nhiều năm như vậy, vừa lúc dùng phương pháp này tới trị một chút nó, khó mà nói còn có một bỗng nhiên canh thịt chó uống đi. Chuyện gì, vì sao ta bỗng nhiên dùng mình? Đại trận bên trong, bị vô cùng kiếm khí khốn trụ được đế thính chợt đánh giật mình một cái. Trong lòng nhất thời sinh ra một loại cảm giác không ổn. Chu tiên kiếm ý, Lưu Biện một tiếng quát chói tai, vung tay lên, chỉ thấy chu tiên kiếm bỗng nhiên bạo phát vô cùng kiếm ý. Sát kiếm ý, đại trận bên trong, thuộc về chu tiên kiếm kiếm ý khuếch tán ra, hướng phía đế thính cắn giết tới. Chủ nhân ngươi cái này 13 là tàn hại tiểu động vật. Đế thính mạnh mẽ xoay người nhìn lại, hú lên quái dị, tứ chi liền cùng 8 cái chân giống nhau, cực nhanh chạy trốn, mà ở sau lưng của nó, vô cùng kiếm khí khuấy động mà đến, một bộ muốn đem đế thính cho xoắn thành mảnh vụn dáng vẻ. Tuyệt tiên kiếm khí, Lưu Biện cười cười, thần niệm cử động nữa. Đứng ở bên kia tuyệt tiên kiếm di chuyển, cũng là thả ra vô cùng kiếm khí, cùng chu tiên kiếm khí tổ hợp lại cùng nhau, tạo thành kinh khủng hơn kiếm khí bão táp, toàn bộ rơi vào đế thính trên người. Ai nha đau quá, chủ nhân, đế thính đại trận bên trong kêu loạn, cực kỳ bi phẫn, hãm tiên kiếm khí, lục tiên kiếm khí, thao túng đại trận lực lượng cực kỳ cường đại, Lưu Biện cũng là cảm giác liễu ẩn tựa như, điên cuồng thôi động đại trận bên trong. Vô cùng vô tận kiếm khí khuấy động, đế thính kêu thảm thiết không ngừng, trong kiếm trận cầu mau phi thiên, bị xoắn thành đầy trời mảnh vụn, ha ha ha, cái kia chó hoang cũng có ngày hôm nay, thống khoái a, đáng đời. Nghe được đế thính không ngừng tiếng kêu thảm thiết, cái loại này người nghe rơi lệ, người gặp hao tổn tinh thần, nhưng đó là đối với chưa quen thuộc đế thính nhân mà nói. Đối với Ngao Hoàng, Ngao Uy hai đại thần thú, thậm chí cả cái Đại Hán đế quốc thần thú mà nói. Thấy như vậy một màn đều là cực kỳ vui sướng, bởi vì đế thính ở Đại Hán đế quốc thần thú trong vườn đã xú danh. Sở có thần thú đều hận không thể hung hăng giáo huấn hắn một trận. Tứ kiếm lực, đủ để kinh thiên, dựa vào này kiếm trận, chấm đủ mà đối kháng 4 tôn nhân tiên cảnh đỉnh phong mà không bại. Không hổ là chu tiên kiếm trận, đem tứ kiếm sắc bén toàn bộ thử sau đó, Lưu Biện vui sướng cười to nói. Lần này hắn luyện chế chu tiên kiếm trận, tuy là không phải chân chính thượng cổ hồng hoang kiếm trận, thế nhưng cũng cụ bị tích hợp Lưu Biện tầng thứ uy lực. Dù sao dù cho bây giờ Lưu Biện chiếm được chân chính chu tiên kiếm trận cũng vô pháp phát huy ra sự cường đại của nó, tiên thiên chí bảo oai, biết đơn giản phản vệ Lưu Biện, nhưng mà này còn là sát phạt chí bảo, chí ít cần chuẩn thánh lực mới có thể trưởng khống, chu tiên lợi, lục tiên vong, hãm tiên chung quanh bắt đầu hồng quang. Tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu, đại la thần tiên máu nhuộm thường, bây giờ chấm cũng có chu tiên kiếm trận, từ đây kim tiên phía dưới lại không người là chấm đối thủ. Lưu Biện cuồng thanh cười to nói, sao mà chi vui sướng, giờ này khắc này, coi như là Lưu Biện cũng vạn vạn không nghĩ tới, đi tới lần này một cái chính là cao võ thế giới lại có thể luyện chế ra chu tiên kiếm trận. Phụ trợ thực lực của tự thân tiến nhanh, cung chúc chủ nhân, luyện chế đại trận, thực lực lại vào. Ngao Hoàng, Ngao Uy cùng kêu lên chúc mừng, cũng là có vẻ cực kỳ vui vẻ, làm Lưu Biện tọa kỵ, chủ nhân càng mạnh, địa vị của bọn nó cũng sẽ càng là tôn sùng. Ha ha, Lưu Biện cười cười, vung tay lên, trưng bày tại đối diện đỉnh núi kiếm trận cùng nhau, bị Lưu Biện thu vào đan điền bên trong dựng dưỡng. Oanh, ở kiếm trận vừa thu lại, đã không có kiếm trận lực lượng chống đỡ, đỉnh ngọn núi kia giá trị cũng sẽ không có, trực tiếp sụp đổ xuống phía dưới. Hóa thành đầy trời đá vụn, để lại một con chó rơi vào Lưu Biện chân bên cạnh. chỉ thấy ảnh đế cấp khác đế thính bắt đầu giãy giụa hướng về Lưu Biển chân bên trên bò qua. Vẻ mặt thê thảm, dường như liền muốn không còn sống lâu trên đời. Chủ nhân, tha thứ đế thính không thể sẽ giúp ngươi, ta kiếp sau còn muốn trở thành sủng vật của ngươi. A ho khan, đế thính một con chó móng vuốt khoác lên Lưu Biển chân bên trên. Vẻ mặt thê thảm nói rằng, cút. Đối với lần này, Lưu Biển chỉ là lạnh lùng liếc mắt một cái, một cước đạp tới, tuy là Chu Tiên kiếm trận sắc bén không gì sánh được. Thế nhưng Lưu Biển khống chế đần như vậy thời điểm liền chú ý tới đúng mực. Đối với đế thính chỉ là thương tổn tới da lông, muốn chết, không thể, phanh, bị Lưu Biển một cước đá ra, đế thính trực tiếp cút được thật xa. Thế nhưng nó bốn chân vừa đạp, lại mạnh mẽ đứng lên, tinh thần gấp trăm lần. Hắc hắc, chủ nhân, cảm khái một chút nha, không nên tức giận, đế thính tiện cười, gương mặt lấy lòng, ha ha ha, chó hoang, ngươi làm sao biến thành trụi lông chó. Ngao Hoàng bay đến đế thính bên cạnh, trêu tức cười nói, theo ánh mắt của nó nhìn lại, đế thính một thân hắc mao đã tìm không thấy, cả người quang ngốc, liền cùng một con gần vào nồi thịt cẩu tựa như, cút, đây là chủ nhân yêu ta, các ngươi liền bị chủ nhân yêu cơ hội cũng không có. Đế thính vẻ mặt ngạo kiều nói, 183 thời gian trải qua bao lâu? Lưu Biển ngẩng đầu nhìn trời một cái khung, trầm giọng hỏi, chủ nhân, không nhiều không ít, thời gian đang hảo một cái nguyệt. Ngao Hoàng hồi đáp, xem ra là trong chỗ U Minh đã định trước, chấm trước đây nói cho bọn hắn thời gian một tháng, vừa may chấm luyện chế Chu Tiên kiếm trận chính là một cái nguyệt. Lưu Biển ngửa mặt lên trời cười, nói rằng, địa tiên chi cướp, hôm nay chính là chấm mở ra lúc, đại đạo. Để chấm lại một lần nữa đối mặt với ngươi, nuốt ngươi. Lưu Biển trong ánh mắt mang theo giá vọng, đều là đối với đại đạo giá, nhưng mà ở Lưu Biển thành công luyện khí xong nhất khắc, người của ma giáo cũng là hiện ra một loại tâm thần bất định bất an bên trong. Giao Nhi, hôm nay chính là thời hạn một tháng, diệt thế đại kiếp muốn tới, không biết là thật hay giả. Bích Giao phụ thân, ma giáo chi chủ hỏi, cái kia tiền bối cũng sẽ không lừa dối với ta. Bích Giao khẳng định nói, bây giờ ta ma giáo trên dưới toàn bộ đều tín ngưỡng vị tiền bối kia. Đồng thời ta ma giáo nắm trong tay địa phương, hơn 10 triệu sinh linh toàn bộ tín ngưỡng hắn, chỉ mong có thể ở nơi này chẳng diệt thế trong đại kiếp vượt qua. Ma giáo chi chủ nói, cái kia chính đạo môn phái trưởng khống địa vực sinh linh thì phiền toái. Bích Giao có chút ưu sầu nói rằng, hừ hừ, cái gọi là chính đạo bất quá là khoác chính nghĩa áo khoác dối trá hạng người mà thôi. Sinh tử của bọn họ không có quan hệ gì với ta. Ma giáo chi chủ lạnh lùng nói rằng, chương 1862, độ kiếp, rung động Chu Tiên thế giới. Từ Chu Tiên thế giới tồn tại lúc đầu, giới này ma đạo cùng chính đạo liền thế bất lưỡng lập. Bây giờ ma đạo tiên cơ, tìm được rồi từ diệt thế đại kiếp bên trong siêu thoát đích phương pháp xử lý. Đối với đã từng cái đinh trong mắt chính đạo tự nhiên là lãnh ý mà đợi, sẽ không xuất thủ tương trợ. Hơn nữa, coi như ma giáo chi chủ hảo tâm nói cho bọn hắn biết tránh thoát diệt thế đại kiếp phương pháp, phỏng chừng những cái này chính đạo nhân cũng sẽ không tin tưởng. Diệt thế đại kiếp, thế giới hủy diệt, tiền bối, không biết ngươi nói rốt cuộc là thật hay giả. Bích Giao ngưng mắt nhìn vòm trời, âm thầm nghĩ tới, cũng đúng lúc này, Thanh Vân Sơn chỗ, Chu Tiên thế giới chính đạo môn phái toàn bộ gặp nhau với nhau. Nói Huyễn trưởng môn, bây giờ ma giáo hung hăng ngang ngược tại thiên hạ tùy ý hoành hành, hoàn toàn không thấy ta chính đạo chỗ, ta đề nghị chính đạo liên hợp, cùng nhau chu ma. Thiên Âm tự chủ trì trầm giọng nói, ma đạo không thích đáng tồn, chủ trì đề nghị, ta tán thành. Nói Huyễn suy nghĩ sau khi, nhìn quét nói, chúng ta tán thành, có làm vì thiên hạ đệ nhất đại môn phái trưởng môn Nói Huyễn lên tiếng. Tất cả chính đạo môn phái dồn dập lên tiếng, mỗi một người đều mở miệng đồng ý đứng lên, nhưng là ngay một khắc này, từ Chu Tiên trong thế giới chỗ, oanh, một cỗ có thể so với trời xanh khí thế bỗng kinh hiện. Lấy cái kia trong thế giới vì khởi nguyên, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch trương tản ra. Khí thế qua, vô luận là yêu thú, hay là tu luyện giả, dường như bị thương thiên chi nhãn ngưng mắt nhìn, vô luận là ai cũng không đỡ được khí thế áp bách. Than quỳ xuống, thân thể đều rất giống lúc nào cũng có thể tan vỡ. Trước khí thế khuếch tán gian, tầng tầng lan đến. Ma giáo nắm trong tay địa giới, chính đạo nắm trong tay địa giới, vô số tu luyện giả đều giạt rào thất sắc, quỳ rạp xuống đất không dậy nổi. Khí thế thật là mạnh, ta đế cảnh thực lực ở khí thế kia dưới căn bản không có ngăn cản cơ hội. Ma giáo chi chủ biến sắc, sợ hãi quỳ rạp xuống đất, mặc dù hắn là đế cảnh, cái này chu tiên thế giới chí cường giả, cũng vô pháp ngăn cản cổ khí thế này, hắn cũng không đỡ nổi. Cái kia đế cảnh phía dưới càng là không cần nói, toàn bộ than quỳ xuống không dậy nổi, sắc mặt hoảng sợ dãy giụa. Đây là cái kia tiền bối khí thế, Bích Giao mang theo kính nể màu sắc, kinh hô, một tháng kỳ hạn, đoái hiện, diệt thế hạo kiếp sắp tới, ma giáo chi chủ hoảng sợ nghĩ đến, khí thế lan đến khuếch tán cực nhanh, trong nháy mắt liền lan tràn tới toàn bộ chu tiên thế giới. Tụ tập ở Thể Thanh Vân Sơn chính đạo môn phái lúc này giống nhau nhất trí. Than quỳ xuống, biểu tình sợ hãi khó hiểu, cái này đây là cái gì tồn tại, khí thế lạnh mạnh như thế, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên giới cường giả, này nhóm cường giả hàng lâm, lẽ nào thế giới muốn phát sinh biến hóa, nói huyễn, còn có thật nhiều chính đạo cường giả sắc mặt đại biến nghĩ đến. Ánh mắt rơi chuyển, nhìn về phía chu tiên trong thế giới chỗ, Lưu Biện sừng sững ở trên hư không. Cái kia tịch quyền cả cái thế giới điên cuồng bạo khí thế chính là từ trên người của hắn khuếch tán. Ra, hắn hôm nay, đã là đặt chân nhân tiên đỉnh phong cảnh, tương đương với một chân đặt chân tiên cảnh tầng thứ. Vẫy tay một cái, cả cái thế giới đều sẽ hủy diệt. Khí thế khuếch tán, giới này trong thiên hạ không người có thể thừa nhận được. Địa tiên thiên cướp, cho chấm đánh xuống a, làm Lưu Biện toàn thân khí thế đều khuếch tán ra phía sau. Lưu Biện ngưng mắt nhìn hư không đỉnh. Phẫn nộ mắng, tựa như đối với đến từ đại đạo cường thế tuyên án. Lên tiếng trả lời, ken két, kiên cố thế giới bích lũy bỗng rạn nứt, vô số loạn lưu từ hư không bên ngoài đánh xuống, giới này các nơi phơi bày vô số loạn tượng, thậm chí còn giới này bổn nguyên trời xanh pháp tắc cũng bắt đầu run rẩy động. Tựa hồ đang sợ hãi, không dám xuất hiện, cái gọi là đại đạo lâm, thiên đạo né tránh, đã là như thế, ở đại nói lôi kiếp phủ xuống nhất khắc. Giới này đã bị đại đạo thay trưởng khống, mắt thấy, một vòng bao phủ xa vạn dặm lôi vân từ hư không bên ngoài tụ đến. Vô tận lôi đình sợ hiện tại cái này điện hải bên trong. Như vậy lôi đình oai dưới, toàn bộ chu tiên thế giới đều hiện ra một mảnh hủy diệt chi cảnh. Vạn vật sinh linh trên đỉnh đầu, dường như đều mông thượng một tầng hủy diệt mây đen. Đại nói lôi kiếp, liền coi như bọn họ thành tiên thành Phật đều tiếp xúc không tới tồn tại. Bây giờ hiển hiện. Bọn họ chỉ có sợ hãi, không có đối mặt chi tâm. Đại đạo, chấm chờ ngươi rất lâu rồi. Thấy được đại nói lôi kiếp xuất hiện, Lưu Biện lãng nhưng cười, thả người khẽ động, hóa thành một vệt kim quang hướng phía lôi vân sở đang bay vọt tới. Lúc này, cho dù là thế giới hoàn vũ chi nội, đều có thể nhìn đến Lưu Biện hiển hóa kim quang, sinh ra khí thế cư nhiên cùng đại nói lôi kiếp tương xứng. Lại là làm người sinh ra, làm kim quang tán đi. Lưu Biện đứng ở lôi kiếp đang phía dưới vị trí, chân thân lộ vẻ hiện mà ra, tướng mạo cũng là hiện ra ở giới này vô số sinh linh trước mắt. Giao Nhi, đây chính là trong miệng ngươi tiền bối sao? Ma giáo chi chủ hỏi. Ân, chính là hắn, Bích Giao gật đầu lia lịa. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Diệt thế chi kiếp, kỳ thực chính là cái này tiền bối muốn độ thiên kiếp. Chẳng qua là lấy cái này thế giới làm căn cơ. Hắn độ kiếp sinh ra lôi đình chi lực đem nổ nát cái này cái thế giới. Ma giáo chi chủ mặc dù chỉ là chính là đế cảnh, nhưng là thấy thưởng thức bất phàm, trong nháy mắt liền thấy rõ giới này muốn hủy diệt chân tướng chỗ. Thế giới hủy diệt là bởi vì hắn muốn độ kiếp. Cái này đây đối với thế giới trong sinh linh chẳng phải là quá tàn nhẫn. Bích Giao nghe vậy, có chút không đành lòng nói. Giao Nhi, người đúng là vẫn còn không có từng trải chân chính thế giới chi đạo. Thế giới vốn là cá lớn nuốt cá bé, cường giả sẽ không đem bất kỳ người yếu nào để vào mắt. Vô luận sinh tử, bất quá may ở nơi này tiền bối còn tâm tồn một phần thương hại. Đưa cho bao quát ta ma giáo bên trong đại đa số sinh linh mạng sống cơ hội. Hay không tác thiên cướp hàng lâm, chúng ta đều muốn hóa thành một hồi cho bụi. Ma giáo chi chủ cảm thán nói rằng, nói như thế là hắn buông tha Triệu Sao chúng ta, mới để cho chúng ta có cơ hội thoát được một mạng. Bích Giao ngưng mắt nhìn hư không trên vòng trời Lưu Biện thân ảnh. Yếu ớt nói rằng, mà ở Thanh Vân Sơn bên trên, vô số chính đạo môn phái nhìn lấy thiên khung bên trên thân ảnh. Cũng là thấy rõ tất cả, đạo kim quang kia chính là vừa rồi khi thế kia chủ nhân. Hắn hàng lâm thiên hạ chính là vì hấp dẫn trời xanh độ kiếp. Cái này lôi kiếp lực lượng đã vượt qua trong truyền thuyết tiên cảnh. Một ngày mở ra lôi kiếp, cả cái thế giới đều sẽ hủy diệt. Chúng ta những thứ này tương ứng với thế giới bên trong sinh linh chỉ có một con đường chết. Nói Huyễn ngưng mắt nhìn Lôi Vân chỗ, tức giận nói, cái gì, thế giới hủy diệt, chúng ta đều sẽ chết, điều đó không có khả năng a. Một cái thiên kiếp làm sao sẽ diệt vong thế giới? Rất nhiều người hoảng sợ nói, sự thực liền là như thế, nếu để cho cái này thiên kiếp tiếp tục, chúng ta liền chỉ có một con đường chết. Chương 1863, Thần Quốc Hàng Lâm. Sự thực liền là như thế, nếu để cho cái này thiên kiếp tiếp tục, chúng ta liền chỉ có một con đường chết. Nói Huyễn khẳng định nói, ngưng mắt nhìn cái kia Lôi Vân ở chỗ sâu trong, tẫn là bất an, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Rất nhiều chính đạo trưởng môn hoảng sợ hỏi, mời cái kia tiền bối lập tức đình chỉ độ kiếp, bằng không ta chính đạo đem lấy nhìn kỹ hắn là địch nhân. Toàn lực chu diệt. Nói Huyễn cắn răng một cái, nếu quả như thật như ngươi nói, thiên hạ kia sinh linh làm cộng đồng chu diệt người này, bằng không thế gian hủy diệt, không người có thể trốn. Các đại môn phái dồn dập lên tiếng nói, nhìn về phía Lôi Vân phía dưới thân ảnh đều tràn đầy sát ý. Chúng ta toàn bộ điều động, thẳng hướng hắn, Nói Huyễn hạ lệnh. Thanh Vân Sơn các đại môn phái, hội tụ rất nhiều cái đế cảnh, hoàng cảnh tồn tại toàn bộ điều động, hướng phía Lôi Vân chỗ đánh tới. Sau một khắc, Lôi Vân chỗ, vô tận lôi đình uy áp bày ra, còn chưa bày ra lôi đình đánh xuống, ở phía dưới vô tận đại địa bên trên, đã trải rộng vô số đạo vết rách, vô tận tử vong chi khí kinh hiện, cắn nuốt vô số sinh linh, địa tiên tầng thứ lôi kiếp. Sa hoàn toàn không phải một cái chính là cao võ thế giới có thể đủ thừa chịu được. Lại là cửu cửu thiên kiếp, đại đạo a đại đạo, người thật sự chính là để mắt chấm a. Lưu Biện ngưng mắt nhìn hư không thiên kiếp Lôi Vân, cười to nói, 297, lúc đầu chấm chém phân thân của ngươi một lần, lúc này đây nếu chém ngươi một lần. Lưu Biện ngạo nghễ cười lớn, tay khẽ vẫy, hưu, một đạo vượt qua chu tiên tứ kiếm kiếm khí bén nhọn phóng lên cao. Oanh! Mạnh mẽ kiếm ý khuếch tán ra, chưa từng xuất kiếm, lại làm cả hư không hoàn vũ đều hỏng mất. Hư không vô tận loạn lưu dường như thiên hà chi thủy chảy xuống, hung hăng hướng phía đại địa vương xuống đi. Chu tiên thế giới bên trong, cái loại này trời long đất lở diệt thế tràng cảnh tăng lên. Đế ma kiếm, ra khỏi vỏ, lúc này lấy trảm đạo vi tôn. Đến đây đi, Lưu Biện trường kiếm mà đứng, chìa thẳng vào sâu trong hư không Lôi Vân. Hướng về phía đại đạo phủ xuống thiên kiếp tràn đầy khiêu khích. Oanh, rầm rầm, bây giờ phủ xuống đại đạo chi lực bất quá là lực lượng thuần túy mà thôi. Cũng không cụ bị chân chính linh trí, đã nhận ra Lưu Biện kiếm ý, vô tận lôi đình bắt đầu điều động, mắt thấy liền muốn đánh xuống. Cũng đúng lúc này, dừng tay, lập tức đình chỉ độ kiếp, bằng không chúng ta thiên hạ chính đạo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói Huyễn mang theo cái này chu tiên thế giới cái gọi là chính đạo cường giả đi tới Lưu Biện phía dưới, đại trầm giọng quát, cũng là ý nghĩ kỳ lạ, muốn ngăn cản Lưu Biện độ kiếp, còn kiến hôi lực, lại còn dám ngỗ nghịch với trẫm. Lưu Biện lạnh lùng thoáng nhìn, quét qua phía dưới tụ tập mấy trăm tên hoàng cảnh trên tu luyện giả, lại hoàn toàn không có làm hồi sự. Ngao hoàng, ngao uy, đế thính, Lưu Biện uy thanh kêu, ngang, giống, chỉ nghe long ngâm giống giận. Thanh âm vang vọng cái này hoàn vũ cửu thiên, hai cái trăm trượng thần long, còn có một cái dụng lông hắc cẩu xuất hiện ở Lưu Biện chu vi. Chủ nhân, có gì phân phó? Ba thú cung kính nói, những người này, toàn bộ giết. Lưu Biện lạnh lùng thoáng nhìn, lạc định cái này chu tiên thế giới chính đạo sinh tử. Là, ba thú trong mắt mang theo sát khí, khóa được phía dưới những thứ này chính đạo người. Oanh, ba đạo đế cảnh đỉnh phong khí thế khuếch tán ra. Nhìn như đế cảnh, lại đến gần vô hạn với tiên cảnh tầng thứ. Đây chính là giá cao võ thế giới chưa từng có tầng thứ. Dám trêu nộ chủ nhân, nên trảm, linh hồn của các ngươi. Bản thần thú dự định, ba thú giống giận, hướng phía dưới chính đạo người đánh tới. Ba đại đế cảnh đỉnh phong, đồng thời di chuyển, chỉ là đơn giản vừa ra tay. Những cái này chính đạo cường giả đã bị đánh chết vô số. Những cái này chính đạo lại dám đi trêu chọc tiền bối. Muốn chết. Bích Giao thấy được Nói Huyễn đám người đánh tới Lưu Biện, không khỏi cười lạnh một tiếng, tràn đầy châm chọc ý. Bích Giao, ít nhiều ngươi mới có thể để ta ma môn diệt với hủy diệt a. Ma giáo chi chủ vẫn cảm khái nói, nhìn đã từng đối thủ từng tái bị ba thú đánh chết. Trong lòng hắn thật là kích động vô hạn, nếu như không có Bích Giao chuyện trước BECA gặp phải Lưu Biện. Cho một tháng kỳ hạn, hắn hiện tại chỉ sợ cũng là muốn chết một dạng xông về Lưu Biện. Lưu Biện cũng không để ý tới ba thú giết chóc, ánh mắt gắt gao khóa được vòng trời đỉnh, lôi đỉnh hội tụ hoàn tất, một tiếng sấm phẫn nộ đánh giết xuống tới, đạo thứ nhất lôi kiếp liền có nhân tiên đỉnh phong lực lượng. Người thật đúng là đặc biệt chiếu cố a. Lưu Biện trêu tức cười, trong tay đế ma kiếm động, hưu, một kiếm chỉ trích chém ra, đoạt thiên kiếm quang mất đi hư không, hung hăng cùng cái kia đánh xuống lôi đình đụng vào nhau. Sau khi va chạm, mạnh mẽ kiếm khí trực tiếp nghiền nát lôi đình, hàng vạn hàng nghìn năng lượng chợt khuếch tán ra, rầm rầm, bị năng lượng lan đến, cái này chu tiên thế giới toàn bộ đại địa hư không đều run rẩy động. Đại địa tầng tầng rạn nứt, loạn lưu khuynh tiết đến rồi thế giới các nơi. Điên cuồng phá hủy thế gian này tất cả, người cứu mạng a, mau cứu ta không muốn chết a, ông trời ơi, ngươi mở mắt một chút, vô số sinh linh tại bực này hủy diệt thiên tai phía dưới. Ở đâu có đối mặt lực, cho dù là đế cảnh cường giả đối mặt tứ lược không gian loạn lưu cũng chỉ có một con đường chết. Liền càng không cần phải nói vô số phổ thông sinh linh. Tín ngưỡng chấm giả, đương đắc miễn tử siêu thoát, ở đạo thứ hai lôi đình muốn đánh xuống nhất khắc. Lưu Biện thần niệm quét qua cái này chu tiên thế giới liếc mắt. Huy Thanh quát lên, Giao Nhi, chúng ta cơ hội tới. Mọi người, Mặc Niệm, tiền bối, có ở trận này diệt thế nguy cơ dưới siêu thoát. Ma giáo chi chủ lớn tiếng lệnh, khiến, nói, thời gian một tháng, hắn đem Lưu Biện tín ngưỡng trải rộng hơn 10 triệu người. Lần này đủ để cứu vớt thế gian nghìn vạn sinh linh. Ở Lưu Biện thoại âm rơi xuống phía sau, nghìn vạn sinh linh nhắm hai mắt lại, gọi Lưu Biện. Hướng về Lưu Biện cầu khẩn, mà giờ khắc này, giới này tựa như đi tới một cái rừng hình ảnh thế giới. Oanh, két, vạn dặm hư không hung hãn nghiền nát, thuộc về Lưu Biện mở ra thần quốc từ trong hư không vọt ra. Đứng ở vòm trời đỉnh, đây cũng là thuộc về tín ngưỡng Lưu Biện sinh linh mạng sống then chốt. Tiến nhập thần quốc, làm miễn cho vừa chết, khác một cái thế giới, đây là thuộc về tiền bối thế giới, nghìn vạn sinh linh kích động kêu lên. Trong lòng càng thêm kiên định tín ngưỡng, mà ở tín ngưỡng chi lực dưới tác dụng, cũng để cho nghìn vạn sinh linh thành công liên lạc với thần quốc. Hết thảy tín đồ ở tín ngưỡng chi lực dưới tác dụng. Phi thân hiện lên, hướng phía thần quốc bay đi. Trong khoảng thời gian ngắn, kế cận hủy diệt chu tiên thế giới hiện ra một mảnh bạch nhật phi thăng tình hình. Nghìn vạn tín đồ đồng thời bay về phía thần quốc chỗ. Mà thấy như vậy một màn, những cái này chính đạo cường giả đều ngẩn ra. Canh thứ ba đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Chương 1864, chém toái thiên cướp. Lưu Biện dã tâm, nơi đó là một cái thế giới. Chẳng lẽ nói là thương trời mở mắt, muốn cứu vớt chúng ta? Những cái này đều là người của ma giáo. Bọn họ đều ở đây hướng cái kia cái thế giới bay đi. Vô số chính đạo nhân nhìn sừng sững tại thiên khung thần quốc. Không khỏi mơ màng vạn phần, chúng ta không nên cùng chúng nó chiến đấu. Chúng ta phi đi cái kia cái thế giới. Có thể sống sót, ở tam đại thần thú dưới sự uy hiếp, phía trước khi thế mãnh liệt chính đạo cường giả bây giờ chỉ tồn tại số ít mười mấy người. Thấy được thần quốc hàng lâm phía sau, bọn họ dường như thấy được mạng sống chỗ, thúc giục năng lượng, điên cuồng hướng phía thần quốc sở ở bay đi. Mà lúc này, Lưu Biện cùng đại nói lôi kiếp đối kháng cũng đến rồi không thể chia lìa tình trạng. Đã kiên quyết không có khả năng ngưng hẳn, coi như Lưu Biện chạy trốn tới cửu thiên chi ngoại. Đường lớn này lôi kiếp cũng sẽ truy kích đi qua, chém, đạo thứ hai lôi đình chợt đánh xuống, uy lực đã nhảy lên tới nửa bước tiên cảnh tầng thứ. Bất quá đối với Lưu Biện mà nói cũng không có quá lớn uy hiếp. Vẫn như cũ là điều động trong cơ thể tiên nguyên, một kiếm chém tới, oanh, năng lượng chạm vào nhau, trong đó mạnh yếu đắn đo vừa lúc, lẫn nhau nghiền nát ở tại hư không, tản mát thành liễu trần vi. Cái này cũng kèm theo cửu cửu thiên kiếp đạo thứ hai bị Lưu Biện ung dung vượt qua. Bất quá ở đạo này qua đi, cũng là không có dễ dàng như vậy. Từ đạo thứ ba lôi kiếp bắt đầu, lôi kiếp liền nhảy lên tới tiên cảnh tầng thứ. Ta cũng nên cẩn thận là hơn. Toàn lực đề phòng, Lưu Biện biểu tình nghiêm túc, âm thầm nghĩ tới, đế hoàng khải hộ thể, càn khôn đỉnh, Lưu Biện thần niệm khẽ động, trước đây kết hợp ngưng kết đế huyết sinh ra đế đạo thần thông. Phòng ngự thần thông thi triển, chỉ thấy từng mảnh một áo giáp màu vàng óng trong nháy mắt trải rộng Lưu Biện toàn thân. Trong nháy mắt, một cái cõng khôi giáp mặc trên người Lưu Biện phơi bày. Cái này khôi giáp dáng vẻ, so với phi bồng chiến giáp còn muốn uy thế gấp trăm lần không ngừng. Có thể thấy được nó mạnh mẽ, được đế hoàng khải hộ thân, cho dù là tiên cảnh cường giả cũng vô pháp công phá phòng ngự. Hơn nữa ở Đế Hoàng Khải bao trùm sau đó, Lưu Biện nhất cường đại pháp bảo Càn Khôn đỉnh trong nháy mắt từ trong đan điền lao ra, hóa thành một đạo hắc quang, đứng ở Lưu Biện đỉnh đầu, đem Lưu Biện toàn thân đô hộ cầm trong đó. Đại đạo, tiếp tục đến đây đi, chư thiên vạn giới đều là sợ ngươi, chấm không sợ ngươi. Lưu Biện trường kiếm nhắm thẳng vào, hướng về phía trên đỉnh đầu đại nói lôi kiếp khơi một cái. Oanh, đáp lời Lưu Biện hô hoán, đạo thứ ba lôi kiếp chợt đánh xuống, chính như cùng Lưu Biện sở liệu, năng lượng ẩn chứa trong đó đã đạt đến tiên cảnh tầng thứ. Nhất kích chi lực đủ để đem tiên vũ phẩm chất thấp thế giới đều trong nháy mắt phá hủy. Khác một cái thế giới, chỉ cần đi vào, chúng ta liền có thể sống sót. Nói huyễn các loại, chờ, mười mấy chính đạo cường giả từng bước đến gần thần quốc. Mắt thấy liền muốn xông vào trong đó, nực cười người, không tín ngưỡng tiền bối, cũng sẽ bị cái này thế giới oanh sát. Bích Dao nhìn nói huyễn đám người, cười lạnh một tiếng, sau đó không để ý đến. Nghìn vạn thành công đối với Lưu Biện thành lập tín ngưỡng người, không có chút nào trở ngại, thuận lợi bay vào thần quốc bên trong, coi như là đi tới khác nhất phương thế giới, có thể ở trận này đại nói lôi kiếp phía dưới diệt thế chi cảnh mạng sống. Điều này cũng làm cho nói huyễn đám người tràn đầy hy vọng. Không phải chủ nhân tín đồ, giết, khả năng liền giữa đường huyễn bọn họ đến gần rồi thần quốc không đến cây em thời điểm. Minh minh bên trong, chợt vang thiên âm, oanh. Hơn 10 đạo tiên cảnh lôi đình nộ oanh xuống. Không phải, nói huyễn đám người hai mắt trừng lớn, mắt mở trừng trừng nhìn thiên lôi đánh xuống, hét thảm một tiếng, bị trực tiếp đánh thành cho bụi. Hiển nhiên, đây là trưởng khống thần quốc chủ giới bổn nguyên thao túng. Đánh giết những thứ này bọn đạo trích, chủ nhân đối chiến lực lượng quá mạnh mẽ. Ẩn, đợi đến nghìn vạn đối với Lưu Biện thành lập tín ngưỡng tín đồ sau khi tiến vào. Bổn nguyên cảm tụ đại nói lôi kiếp liếc mắt. Điều khiển thần quốc ly khai, vương đạo kiếm, đối mặt đạo thứ ba lôi đình, Lưu Biện cũng là lấy ra ban sơ đế vương vũ kỹ. Một kiếm kích ra, chư thiên thần phục, vô cùng vương đạo oai kinh hiện, hướng phía cái này có thể so với địa tiên nhất trọng toàn lực nhất kích lôi đình chạm đánh tới. Oanh, kiếm khí cùng lôi đình chạm vào nhau, ánh sáng màu vàng cùng ánh sáng màu xanh đánh vào nhau. Dường như hai cái ở trên hư không đấu thần long, hai đạo năng lượng giằng co sau một lúc. Chợt bạo phát ra, đổ vào va chạm trung tâm chỗ, hư không sụp xuống, trực tiếp ảnh hưởng đến chu tiên thế giới đại địa. Ken két, rầm rầm, đại địa hư trống không chợt rạn nứt, cả cái thế giới lục địa gãy thành mấy khối, thổ địa hướng phía hư không phía dưới trụy lạc, vô tận diệt thế nguy cơ tịch quyển đến rồi cả cái thế giới bên trong, không không. A ta không muốn chết a, mau cứu ta, ông trời ơi, ngươi mở mắt một chút a. Vô số sinh linh thê thảm kêu to, chết ở diệt thế thiên uy phía dưới. Đối với lần này, Lưu Biện không có chú ý, coi như là chú ý, cũng sẽ không thương hại. Chư thiên vạn giới, người mạnh là vua, cá lớn nuốt cá bé, Lưu Biện sẽ không để ý cùng hắn không dây dưa dễ má người tính mệnh. Sự cường đại của hắn, chỉ biết che chở hắn đế quốc phía dưới con dân, còn có hắn tín đồ, không thấy chu tiên thế giới bởi vì độ kiếp thiên băng địa liệt. Hủy diệt chi cảnh, Lưu Biện cùng đại nói lôi kiếp điên cuồng đối kháng. Đạo thứ ba lôi đình đánh xuống, bị Lưu Biện một kiếm lực chém chết, không. Đạo thứ tư lôi đình đánh xuống, bị Lưu Biện thi triển hoàng đạo một kiếm chém chết. Đệ thứ năm lôi đình, đệ thứ sáu lôi đình, đạo thứ bảy lôi đình hầu như khoảng cách không ngừng đánh xuống. Thế nhưng ở Lưu Biện thi triển đế đạo một kiếm dưới, thành công chém chết, mà đạo thứ tám lôi đình, Lưu Biện bỏ ra đệ nhất đan điền một nửa tiên nguyên lực mới có thể chém chết. Mà đệ đạo thứ 9 lôi đình, cuối cùng đã tới lúc này đây thiên kiếp thời khắc cường đại nhất. Ngay cả là Lưu Biện cũng chỉ có dựa vào hắn mạnh nhất vũ kỹ. Đế Hoàng nói, cũng chính là cái này vũ kỹ thi triển, nguyên thần hiển hiện, đại đạo phân thân không có gì bất ngờ xảy ra biết hàng lâm nơi này. Lưu Biện làm hỗn độn đệ nhất ma thần chuyển thế, đại đạo cái đinh trong mắt. Một ngày phát hiện là tuyệt đối sẽ không buông tha Lưu Biện. Lấy thực lực mạnh nhất chém chết cuối cùng một tia chớp, đại đạo phân thân tất nhiên sẽ xuất hiện, mà chấm đem như cũng giống như lần trước giống nhau. Thôn phệ đại đạo phân thân, đặt chân càng mạnh, nghĩ thế, Lưu Biện ánh mắt nhất định, cả người tất cả năng lượng điều động, đế ma kiếm giơ lên thật cao. Cùng lúc đó, đại đạo kiếp vân nổi lên thật lâu cuối cùng một nói kiếp lôi nụ oanh xuống. Bỗng gian, Lưu Biện một kiếm chỉ trích, tức giận quát lên, đế hoàng nói, chém, cuồng bạo khí thế kinh hiện, như gió đột ngột một dạng đánh ra hư không, chu tiên thế giới ở năng lượng như thế nổ xích dưới. Oanh, hư không triệt để nghiền nát, đại mà sa vào hư không, cả cái thế giới không gian hoàn toàn rơi vào rồi hủy diệt bên trong. Chương 1865, tấn chức tiên cảnh. Đại đạo hiện oanh, hư không triệt để nghiền nát, đại mà sa vào hư không, cả cái thế giới không gian hoàn toàn rơi vào rồi hủy diệt bên trong. Mắt thấy đã từng sở hữu hàng tỷ sinh linh chu tiên thế giới ở lưu biển trong quá trình độ kiếp lâm vào hủy diệt, đã từng nhất phương thế giới cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có một cái bại lộ tại trong hư không lỗ đen. Chém, chém chữ vừa ra, vạn vật run rẩy, lưu biển đôi tay nắm chặt lấy đế hoàng kiếm, trong người ảnh chi bên trên, một vòng cùng lưu biển giống nhau như đúc, thế nhưng lộ ra một loại đến từ hỗn độn hoang cổ hơi thở đế hoàng hư ảnh sợ hiện tại lưu biển đỉnh. Đầu, một kiếm, một nói ánh kiếm màu vàng óng chém ra, mất đi hư không vô tận nộ hào. Vô tận không gian loạn lưu bị trực tiếp vỡ nát, thẳng tắp chém về phía hư không đánh xuống lôi kiếp. Mà giờ khắc này, ở đế hoàng hư ảnh xuất hiện nhất khắc, phù hiện ở lưu biển trên đỉnh đầu. Năm, năm ba, đại đạo lôi vân bỗng trở nên cuồng bạo hơn đứng lên. Gần giống như một đầu mãnh thú bị kích thích giống nhau. Ở xa xôi hỗn độn hư không bên trong, một cỗ càng cường đại hơn khí tức kinh hiện. Hiển nhiên, đại đạo phân thân liền sắp giáng lâm. Bất quá không đợi cái này lôi kiếp lực có chút lưu lại. Đế hoàng đạo một kiếm hung hăng đụng phải cái này cửu cửu thiên kiếp cuối cùng một đạo. Ầm ầm, dường như thái dương cùng sao chổi va chạm, kiếm quang hung hăng cùng lôi đình đổ vào cùng một chỗ. Lưu biển toàn lực nhất kích, đệ nhất đệ nhị trong đan điền hết thảy năng lượng toàn bộ trưng. Làm cho còn không có đặt chân tiên cảnh lưu biển đánh ra có thể so với địa tiên tam trọng đình. Phong uy lực thậm chí hoàn toàn vượt trên đường lớn này lôi kiếp cuối cùng một tia chớp. Va chạm giằng co trong nháy mắt, diệt thế năng lượng khuếch tán ra, nhưng chỉ là giằng co trong nháy mắt, kiếm quang như cầu vồng, mang theo cuồng bạo sát khí, phá kéo khô mục, đem đạo thứ 9 lôi đình trực tiếp chém chết. Đạo thứ 9 lôi kiếp, kèm theo tan biến, lúc này đây, chấm cũng sẽ không chờ ngươi dung hợp lôi kiếp lực lượng. Chém vỡ cuối cùng một nói lôi kiếp phía sau, Lưu Biển cười lạnh một tiếng, thân hình búng một cái, vọt thẳng vào lôi vân bên trong, rầm rầm, thiên kiếp tuy là vượt qua, thế nhưng cái này lôi vân vẫn tồn tại lực lượng mạnh mẽ. Vô số phân tán lôi đình hướng phía Lưu Biển thân thể xé rách mà đến. Đinh đinh đinh, chỉ nghe từng đợt nện ở thiết khí ở trên giòn vang. Có càn khôn đỉnh hộ thể, những thứ này phân tán lôi đình tự nhiên không có khả năng phá vỡ Lưu Biển phòng ngự. Đế hoàng thôn thiên. Lưu Biển đưa thân vào cái này lôi vân bên trong, quét mắt một vòng phía sau, quát to một tiếng, mạnh mẽ sức cắn nuốt từ trên người của hắn bày ra. Không chỉ là lòng bàn tay hóa thành lỗ đen, mà là toàn thân đều giống như hóa thành lỗ đen giống nhau. Lôi vân trong lực lượng điên cuồng hướng phía Lưu Biển hội tụ đi. Thôn phệ, luyện hóa, Lưu Biển điên cuồng vận chuyển công pháp, đem lôi đình năng lượng nuốt vào bên trong cơ thể phía sau. Sau đó lấy lực lượng mạnh nhất xoắn nát luyện hóa. Hóa thành sức mạnh của bản thân, chỉ chốc lát, cái này nguyên bản che đậy vạn dặm lôi vân toàn bộ bị Lưu Biển thôn phệ. Hóa thành thuộc về Lưu Biển lực lượng, làm cắn nuốt cái này lôi vân tất cả lực lượng, bao quát nguyên bản là thuộc về Lưu Biển nên được đại đạo phụng dưỡng cha mẹ lực. Đã trải qua lần trước chịu thiệt, Lưu Biển biết tuyệt đối không thể đem cái này lôi vân năng lượng lưu cho đại đạo phân thân. Bằng không lực lượng của nó sẽ trở nên càng mạnh, cho nên Lưu Biển quyết định thật nhanh. Cắn nuốt cái này lôi vân lực lượng, lớn mạnh thân mình, hơn nữa hiệu quả cũng dựng sào thấy bóng. Tiên cảnh, thành, Lưu Biển mượn trong cơ thể mênh mông năng lượng, hướng phía cuối cùng dường như lá mỏng một dạng bình cảnh xung kích tới. Két, lên tiếng trả lời, bình cảnh bể ra, oanh, một cỗ vượt qua nhân tiên tầng thứ, đạt tới một cái khác nơi tuyệt hảo tầng thứ. Lưu Biển đặt chân trong đó, địa tiên nhất trọng thiên, thành. Lưu Biển nguyên bản tiêu hao hai cái đan điền năng lượng đang đột phá trong nháy mắt. Toàn bộ bổ sung tràn đầy, mà sức mạnh của bản thân cũng ở sau khi đột phá. Tăng vọt đến ít hơn 10 lần, đế hoàng pháp tắc, đế đạo can nguyên, mà đối với tự thân nắm trong tay đế hoàng pháp tắc. Vào giờ khắc này Lưu Biển cũng sinh ra hiểu ra, từ nguyên bản đối với đế hoàng pháp tắc lĩnh ngộ một thành. Nhanh chóng lĩnh ngộ rất mạnh, đạt tới hai thành tình trạng. Đây cũng là thuộc về Lưu Biển thực lực cực điểm nhảy vào. Oanh, trong nháy mắt, khí thế khuếch tán, Lưu Biển dĩ nhiên lần nữa giải khai nhất trọng bình cảnh. đạt tới địa tiên nhị trọng thiên, đại đạo phân thân, chấm chờ ngươi hàng lâm. Lúc này đây chấm sẽ không lại dựa vào bất luận ngoại lực gì. Lấy chấm lực lượng cũng đủ để tiêu diệt ngươi. Thành công sau khi đột phá, Lưu Biện hai mắt bạo phát vạn trượng chiến ý, nhìn thẳng vòm trời không. Chánh Chánh đáp lời Lưu Biện ánh mắt, ầm ầm, một cỗ giỏi hơn thế giới bổn nguyên pháp tắc khí tức hàng lâm. Một vòng cự đại đại đạo chi nhãn treo ở đã phá toái trên hư không. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lưu Biện, cái kia vô tình đại nhãn bên trong đều là nhằm vào Lưu Biện sát ý, vô tình, tựa như thấy được cừu nhân không đội trời chung giống nhau. Kiếp trước ta đến tột cùng ra sao nó, cư nhiên làm cho hắn đối với chấm như vậy oán hận. Lần đầu tiên đại đạo phân thân hàng lâm, làm cho Lưu Biện có chút luống cuống, cho nên cũng không còn quá qua ải chú nó. Thế nhưng lúc này đây Lưu Biện chân chính thiết thiết thấy được nó hàng lâm. Cảm nhận được nó đối với sát ý của mình, loại này hận ý, so với gì thù giết cha còn cường liệt hơn gấp trăm lần. Phản bội đạo giả, chết, đại đạo chi nhãn gắt gao nhìn chăm chú vào Lưu Biện. Dường như hoàn toàn khẳng định Lưu Biện thân phận, bỗng gian, bạo phát sát khí, vô tận lôi đình năng lượng điều động, vạn thiên lôi đình nổi lên hoàn tất, liền muốn hướng phía Lưu Biện đánh giết tới. Lần trước để cho ngươi đoạt chiếm tiên cơ, suýt chút nữa thì chấm mệnh, lúc này đây liền do chấm tới chủ đạo, không phải do ngươi. Lưu Biện lạnh lùng cười, vung tay lên, thần niệm di chuyển, chợt xúc động pháp tắc kết tinh, đế hoàng lĩnh vực, làm cho này cái ở Lưu Biện thành tựu vũ hồn cảnh lúc đã tỉnh lại thần thông. Đại Hán đế quốc mỗi người cũng sẽ không xa lạ, thế nhưng theo Lưu Biện thực lực tiến bộ, cái này đế hoàng lĩnh vực cũng 57 không có đấu loại. Ngược lại thì trở nên mạnh hơn, hơn nữa cái này lĩnh vực bên trong lại là đã từng cái loại này triệu hoán đến chút nào pháp tắc chi lực mà thôi, mà là chân chính thao túng pháp tắc chi lực, đế hoàng pháp tắc lĩnh vực bên trong, Lưu Biện liền là tuyệt đối thần, tuyệt đối chúa tể, đại đạo, trưởng khống chư thiên vạn giới, nhưng duy chỉ có trưởng khống không phải đến lớn hán chủ giới. Còn có Lưu Biện pháp tắc lĩnh vực, bởi vì, này đều là quy về Lưu Biện trưởng khống. Cho dù là đại đạo cũng không có thể nhúng chàm, nếu như một ngày nào đó, Lưu Biện tu vi đạt tới thánh nhân, hoặc là mạnh hơn tầng thứ, có thể chỉ cần một ý niệm, cái này đế hoàng lĩnh vực là có thể lột xác thành một cái chân chính thế giới. Đại đạo, lần trước chấm cắn nuốt ngươi, làm cho chấm lôi đình chi nhãn trở nên càng mạnh, mà lần này, chấm cũng sắp thôn phệ ngươi, lần nữa mạnh mẽ, ép mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Chương 1866, lại chém đại đạo. Đại đạo, lần trước chấm cắn nuốt ngươi, làm cho chấm lôi đình chi nhãn trở nên càng mạnh, mà lần này, chấm cũng sắp thôn phệ ngươi, lần nữa mạnh mẽ, Lưu Biện âm thầm nghĩ, đế hoàng lĩnh vực đã có thân thể của hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Bao phủ phương viên trăm dặm, liền treo ở hư không bầu trời đại đạo chi nhãn đều nằm ở lĩnh vực trong phạm vi. Phản bội đạo giả, chết. Đại đạo phân thân như cũ lặp lại một câu nói này, nhưng là đối với Lưu Biện sát khí cũng là không có nửa phần tiêu giảm. Rầm rầm rầm, vạn thiên lôi đình tích xúc sau một lúc, chợt đè xuống, hướng phía Lưu Biện thân thể đánh tới, vạn sét đánh đỉnh, nộ lôi phá không, mỗi một tia chớp bên trong ẩn chứa lực lượng đều đủ để đem một cái cao võ thế giới hủy diệt một lần. Cái này vạn đạo lôi đình lực lượng có thể tưởng tượng được là cường đại cỡ nào. Thế nhưng lần này, Lưu Biện không cái gọi là đại đạo phân thân hàng lâm thì như thế nào? Lưu Biện sở dĩ lựa chọn cái này chu tiên thế giới tới độ kiếp. Đầu tiên là không muốn bại lộ đại hán chủ giới vị trí. Đệ nhị liền là cố ý bày một ván, hấp dẫn đại đạo phân thân hàng lâm, sau đó hủy diệt nó, cắn nuốt nó, lớn mạnh thân mình, kéo lên mạnh hơn tình trạng. Ở chấm lĩnh vực 10 bên trong, chấm chính là duy nhất thần, mặc dù ngươi là đại đạo cũng không có thể ở chấm lĩnh vực thế giới làm càn. Lưu Biện ngưng mắt nhìn đại đạo chi nhãn, tức giận a xích, sau một khắc, Lưu Biện vung tay lên, giống như một tôn tuyên cổ thiên thần, chỉ vào đỉnh đầu đánh xuống vạn thiên lôi đình, không gian cầm cố, thanh âm rơi, Lưu Biện trong cơ thể tiên nguyên lực điên cuồng tiêu hao, hóa thành thôi động phép tắc lực lượng, ở lĩnh vực bên trong không gian pháp tắc đột nhiên di động, vô căn cứ trong lúc đó, sinh ra vô số phép tắc sóng lớn, lúc này, kinh biến chợt nổi lên. Bầu trời đầy trời lôi đình đánh xuống thế hơi ngừng, bị một cổ vô hình không gian pháp tác lực ngăn cách, tạo thành một cái đứt gãy địa tầng, lại thích lại tựa như cắt đứt ở tại khác một cái thế giới. Cái này vạn thiên lôi đình cứ như vậy giằng co ở tại đỉnh đầu. không được xuống, không gian miễn diệt. Lưu Biện cười lạnh một tiếng, lại vung tay lên, cầm giữ vạn thiên lôi đình, không gian chợt nổi sóng, két, bỗng toàn bộ sụp đổ, liền lối đi hỗn độn hư không dị không gian, hàng vạn hàng nghìn đại đạo lôi đình bị toàn bộ nuốt vào, rầm rầm rầm, rơi vào rồi hỗn độn hư không bên trong, nổ ra, khiến cho hỗn độn hư không bên ngoài nhấc lên từng đợt tứ lược hủy diệt năng lượng bọt sóng. Cũng kèm theo đại đạo đợt thứ nhất đối với Lưu Biện công kích hơi ngừng. Thất bại cáo chung, cuối cùng là bây giờ chấm còn chưa đủ mạnh, bằng không những thứ này đại đạo lôi đình chấm lúc này lấy đế hoàng thôn thiên toàn bộ thôn phệ. Lưu Biện nhìn ở trên hư không bên ngoài nổ tung lôi đình, lạnh lùng nói, phản bội đạo giả, chết, một kích hay sao? Đại đạo chi nhãn biểu hiện càng phẫn nộ, điều động cuồng bạo hơn đại đạo lôi đình, chuẩn bị lần nữa hướng phía Lưu Biện đánh xuống. Ngươi cho rằng chấm là con rối sao? Tùy ý ngươi công kích. Lưu Biện cười lạnh một tiếng, pháp tắc lĩnh vực trong các loại pháp tắc chao động, thời không chi lực, cầm cố, ngũ hành chi lực, cầm cố, chuyên cua tui VN. Lưu Biện vận chuyển công pháp, đệ nhất bên trong đan điền hết thảy tiên nguyên lực toàn bộ thua đưa đến pháp tắc kết tinh bên trong. Oanh, lĩnh vực bên trong, ngũ hành pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc đồng thời mà phát động, mang theo thuộc về phép tắc uy nghiêm vô thượng, hướng phía treo ở lĩnh vực bầu trời đại đạo chi nhãn công tới. Toàn bộ đều là lấy pháp tắc chi lực cầm cố, nhiều như vậy phép tắc lực lượng đi tới, tạo thành một cái nghiêm mật pháp tắc cắt đứt, cư nhiên đem đại đạo chi nhãn chỗ ở hư không trực tiếp bóc ra, đem cầm cố ở tại dị không gian bên trong, ngũ hành pháp tắc tổ hợp ngũ hành chi lực, chấn áp không gian, mặc cho đại đạo chi nhãn giãy giụa như thế nào đều công không phá được không gian này. Thời không chi lực thì là điên cuồng mạt sát lấy đại đạo chi nhãn lôi đình, khiến nó lôi đình mất đi vốn là uy lực, biến thành hư vô, phản bội đạo giả ngươi hẳn phải chết. Bị nhốt trong đó phía sau, đại đạo chi nhãn lực lượng tiêu hao cực nhanh, đến cuối cùng lại bị gắt gao bấu vào trong hư không, không cách nào nhúc nhích, liền chứa đựng ở trong mắt nó điên cuồng bạo lôi đình đều không thể điều động. Cái này cũng lệnh, khiến đại đạo chi nhãn trở nên càng phẫn nộ, thử xuyên thấu qua cùng đại đạo bản thể liên hệ, đạt được cứu viện, thế nhưng ở nơi này đế hoàng lĩnh vực bên trong, Lưu Biện liền là tuyệt đối thần, không người có thể cãi lời, cho dù là đại đạo phân thân cũng vô pháp đem tin tức truyền ra. Kể từ bây giờ đến xem, nó đã bị Lưu Biện hoàn toàn chế phục, tất cả đều kết thúc, mẫn diệt ý thức của ngươi, ngươi đôi mắt này trong lực lượng đều muốn quy về chấm hết thảy. Lưu Biện trong tay đế ma kiếm chậm rãi di chuyển, hai mắt nhìn chăm chú vào bị gắt gao giam cầm đại đạo chi nhãn. Hình như là sau cùng tuyên án. Chợt, đế hoàng nói, một kiếm di chuyển, cả người bên trong, đan điền, trong kinh mạch năng lượng toàn bộ điều động, trào vào đế ma kiếm bên trong. Đế hoàng hư ảnh tái hiện, giai cấp mạnh như nửa bước thần giai đế ma kiếm đạt được Lưu Biện toàn bộ lực lượng gia trì. Vạn trượng kiếm quang khuếch tán, còn chưa chém ra, xẻ đem nghìn dặm. Vạn dặm hư không đạt vì vô tận sơ xác tiêu điều bên trong, làm lực lượng tích xúc tới cực điểm, trong kiếm ẩn chứa lực lượng đã đạt đến kinh khủng địa tiên tứ trọng thiên đính thiên. Chém, Lưu Biện chợt một cái vung chém, di chuột cách đỉnh đầu đế hoàng hư ảnh mang theo giống nhau động tác. Cái kia một thanh càng cường đại hơn kiếm quang chém ra. Một đạo mênh mông cuồn cuộn đủ 467 lấy đơn giản trong lúc đó chém diệt tiên võ thế giới kiếm mang. Xông phá phép tắc ràng buộc, chợt đánh về phía treo trên hư không đại đạo chi nhãn. Còn đối với này công kích, phản bội đạo giả, đại đạo chi nhãn giống giận, thế nhưng ở đế hoàng lĩnh vực tuyệt đối cầm cố phía dưới, nó căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực, cự nhãn trừng lớn, trơ mắt nhìn kiếm mang phá không chạm vào, thẳng đến gần trong gang tấc nhất khắc, xoạt xoạt, kiếm mang hung hăng chém vào đại đạo chi nhãn mặt trên. Mạnh mẽ kiếm khí trong nháy mắt vạch tìm tòi đại đạo chi nhãn phòng ngự, phá vỡ mà vào ý thức của nó hạch tâm ở chỗ sâu trong. Bạo ngược kiếm mang hung hăng ở trong mắt tứ lược lấy. Đơn giản trong lúc đó, đem cái này đại đạo chi nhãn ý thức trực tiếp chém vỡ. Một tôn đại đạo phân thân bỏ mạng ở Lưu Biện dưới kiếm. Bực này cường đại, nếu như truyền đến hồng hoang thế giới chỉ sợ cũng sẽ đưa tới vô số cường giả kính nể. Đại đạo, vậy trời chí cao vô thượng tầng thứ, cư nhiên cũng có người dám chém. Tí tách. Ở đại đạo chi nhãn ý thức bị chém chết phía sau, một giọt huyết lệ từ đại đạo chi nhãn bên trong nhỏ xuống. Đại đạo huyết lệ, ha ha ha, tốt, chấm đế ma kiếm thành tựu chân chính thần giai có hy vọng. Ép canh thứ ba đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ, vô cùng cảm kích yêu, nhiều hơn truy định, thư vô lượng, con cháu cả sảnh đường. Chương 1867, chân chính đại đạo tới. Đại đạo huyết lệ, ha ha ha, tốt, chấm đế ma kiếm thành tựu chân chính thần giai có hy vọng. Không ngờ, thấy được đại đạo chi nhãn rơi xuống huyết lệ, Lưu Biển cũng là so với chém đại đạo còn cao hứng hơn. Mặt mang vô tận mừng như điên, đại đạo huyết lệ, cái này dù cho để qua hồng hoang thế giới cũng là hoàn toàn không có. Thậm chí còn chư thiên vạn giới, cũng tuyệt vô cận hữu, có thể có được thế giới bổn nguyên thiên đạo nước mắt cũng đủ để xưng là chân quý. Càng chưa nói đại lộ, đây chính là đại đạo nước mắt, có thể tưởng tượng được có chân quý dường nào, nếu như Lưu Biển đem đường lớn này huyết lệ luyện đến đế ma kiếm bên trong. Đế ma kiếm đem sẽ lập tức đặt chân thần giai tầng thứ. Bản thân nền tảng đem từ hậu thiên lột xác thành tiên thiên. Hơn nữa lui về phía sau đế ma kiếm sẽ có thành tựu tiên thiên chí bảo cơ hội. Loại này cơ hội là biết bao khó có được. Cái này cũng có thể lý giải đến Lưu Biển kích động trong lòng. Thu lại nói, Lưu Biển vội vàng lấy ra một cái thượng đẳng nhất bình ngọc. Đem giọt này chân quý đại đạo huyết lệ thu vào. Đem huyết lệ bỏ vào chữ vật không gian phía sau. Lưu Biển ánh mắt khẽ động, nhìn về phía đã mất đi ý thức đại đạo chi nhãn. Hiện tại cái này cự nhãn đối với Lưu Biển đã hoàn toàn không có tổn hại. Trong đó cũng chỉ là tồn tại đại đạo năng lượng bản nguyên mà thôi. Đế hoàng thôn thiên, Lưu Biển nơi nào sẽ do dự. Công pháp vận chuyển, trực tiếp đem cái này đại đạo chi nhãn cắn nuốt. Chủ nhân, nhanh lên một chút ly khai. Người đánh chết đại đạo phân thân, đại đạo muốn phủ xuống. Đang ở Lưu Biển nghĩ tiến thêm một bước thôn phệ đại đạo chi nhãn. Lại một lần nữa tiến hành trở nên mạnh mẽ thời điểm. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngươi là nói chân chính đại đạo muốn phủ xuống. Lưu Biển biến sắc, hỏi, là, chủ nhân ngươi nhanh lên một chút ly khai, bằng không đại đạo hàng lâm sẽ không tốt. Hệ thống nhắc nhở, xem ra nuốt phân thân của ngươi ngươi sinh khí, bất quá không nên gấp, một ngày nào đó chấm biết nuốt ngươi bản tôn. Lưu Biển nhìn chằm chằm vô tận hỗn độn hư không liếc mắt. Trêu tức cười nói, đại đạo tồn tại, hơn nữa còn là bản tôn. Đây chính là vượt qua thánh nhân, vượt qua thiên đạo tồn tại. Hiện giai đoạn Lưu Biển có thể không chơi thắng nó, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn lại nói. Ngược lại lúc này đây thua thiệt cũng không phải Lưu Biển, mà là đường lớn kia. Liên tiếp nuốt nó hai lần phân thân, suy nghĩ một chút đều rất kích thích a. Rút lui, Lưu Biển cười cười. Đem đại đạo chi nhãn hoàn toàn cắn nuốt, năng lượng thì là chữ tồn tại trong cơ thể. Các loại, chờ, sau khi trở về sẽ đi luyện hóa, mà tự thân chợt lách người, trực tiếp trở về chủ giới, ly khai cái này thuộc về chu tiên thế giới không gian chỗ. Cũng liền ở Lưu Biện lập tức phía sau không phải quá thời gian một hơi thở. Oanh, một cỗ đủ để niễn diệt hết thảy khí thế hàng lâm ở tại chu tiên thế giới chỗ không gian. Khí thế khuếch tán mà đến. Cái này nguyên bản là bị Lưu Biển độ kiếp đại chiến chu tiên thế giới hư không triệt để bể nát. Thế giới bích lũy, thế giới bọt khí, toàn bộ trở thành hủy diệt. Chu tiên thế giới cũng triệt để tuyên cáo hủy diệt. Chư thiên vạn giới đem sẽ không còn có cái này cái thế giới tồn tại. Ở khí thế kia khởi nguyên chỗ, một cái chân chính vô tình cự nhãn treo ở hỗn độn hư không bên trong. Coi như là vô hình trong lúc đó biểu lộ khí thế đều đủ để thánh nhân run rẩy. Nếu như đem khí thế toàn bộ biểu hiện ra ngoài, có thể tưởng tượng đến họp là khủng phố dương nào. Ở cái này đại đạo chi nhãn xung quanh, hỗn độn trong hư không chuẩn thánh đều không dám tùy tiện đụng vào hỗn độn loạn lưu đều tranh tiên. Tất nhiên, tựa như gặp trời xanh khắc tinh giống nhau, có thể thấy được cái này đại đạo chi nhãn chính là thuộc về đại đạo bản tôn. Đại đạo tồn tại, nắm trong tay cái này chư thiên vạn giới duy nhất chúa tể. Phản bội đạo giả. Đại đạo chi nhãn quét mắt một vòng phía sau, tựa như nhìn thấu chư thiên vạn giới, nhưng là kết quả là trong mắt như cũ trải rộng phẫn nộ. Sát khí, rất rõ ràng, nó không có tìm được Lưu Biển tung tích, đại hán chủ giới có hệ thống lực che đậy, cho dù là đại đạo cũng vô pháp tìm được, đây cũng là thuộc về Lưu Biển cậy vào chỗ, ngược lại ngươi chính là tìm không được ta, không làm gì được ta, chờ một chút lại khi độ kiếp, lại tiêu diệt ngươi đại đạo phân thân. Để cho ngươi thổ huyết, đây chính là Lưu Biển ý nghĩ trong lòng, chính là muốn từng bước một mạnh mẽ, diệt đại đạo phân thân, đến cuối cùng diệt đại đạo, nuốt đại đạo, trưởng khống tất cả, về tới đại hán chủ giới, Lưu Biển cũng không khỏi nhẹ ói ra một khẩu chọc khí. Nói như thế nào đây, quá TMD kích thích, nuốt một cái đại đạo phân thân, đem ẩn độn ở trong hư không đại đạo bản tôn đều dẫn ra. Bực này cường đại chỉ sợ là đại thiên thế giới thánh nhân cũng làm không được. Nhưng là bị bây giờ tu vi bất quá tiên cảnh Lưu Biện làm xong rồi. Cũng không thể không nói Lưu Biện mạnh mẽ, đại đạo phân thân trong lực lượng đầy đủ chấm lại vào ba cái tầng thứ. Lần này độ kiếp thu hoạch quá lớn, Lưu Biện cảm thụ được chứa đựng ở trong người dâng trào năng lượng. Kích động nghĩ đến, ở chu tiên thế giới thành công độ kiếp, thành tựu tiên cảnh, sau đó cắn nuốt đại đạo phân thân, ẩn chứa trong đó năng lượng bản nguyên đầy đủ làm cho Lưu Biện tu vi lại đăng lưỡng trọng thiên. Bực này thu hoạch đã không phải là thu hoạch đơn giản như vậy. Chủ nhân, người rốt cục đã trở về, người thần quốc trong sinh linh xử trí như thế nào? Lưu Biện đang nghĩ ngợi luyện hóa đại đạo chi nhãn đột phá tu vi thời điểm. Chủ giới bổn nguyên ở Lưu Biện bên người hiện ra, kém chút quên bọn họ. Nghe được bổn nguyên nói, Lưu Biện lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn. Ở chu tiên thế giới hắn chính là còn cứu nghìn vạn sinh linh. Cái kia chấm liền đi xem một chút đi. Lưu Biện nói, thần niệm khẽ động, thân ảnh đã tại chủ giới tiêu thất. Không gian quay cuồng trời đất, đã đến rồi thần quốc bên trong. Lúc này, nghìn vạn chu tiên thế giới người tiến nhập thần quốc phía sau. Ở chủ giới bổn nguyên dưới sự an bài, hết thảy đều phi thường thỏa đáng, ngẩn người tại chỗ, không dám lộn xộn, hơn nữa ở thần quốc bên trong cũng có hàng ngàn hàng vạn thánh linh duy trì. Còn có vô số điên cuồng tín đồ, đầy đủ cảnh lý tốt đứng hàng cái này nghìn vạn sinh linh. Cái gọi là sinh linh, điên cuồng tín đồ, chính là ở đế quốc các giới tín ngưỡng Lưu Biện tín đồ. Bởi vì là tín ngưỡng tồn tại mới có thể đi vào thần quốc. Hôm nay là lấy linh hồn tồn tại thần quốc bên trong. Chỉ cần Lưu Biện bất tử, bọn họ liền vĩnh viễn bất diệt, tương đương với chiếm được vĩnh sinh, bất quá bọn hắn phải bỏ ra liền là tín ngưỡng của bọn họ. Cái này cái thế giới so với chúng ta thế giới muốn ổn định gấp trăm ngàn lần. Ta đế cảnh thực lực dĩ nhiên không phát huy ra phân nửa. Ma giáo chi chủ nói rằng, cha, đây chính là tiền bối thế giới, hết thảy đều phải cẩn thận là hơn. Muôn ngàn lần không thể làm tức giận tiền bối a. Bích Giao nhắc nhở nói rằng, oanh, thoáng qua trong lúc đó, Lưu Biện thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở thần quốc bên trong. Nhất thời, thần quốc bên trong thánh linh, điên cuồng tín đồ, còn có cái này nghìn vạn sinh linh biểu tình trở nên kính nể không gì sánh được. Chương 1868, trở về chủ giới. Lại phá tu vi Lưu Biện thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở thần quốc bên trong. Nhất thời, thần quốc bên trong thánh linh, điên cuồng tín đồ, còn có cái này nghìn vạn sinh linh biểu tình trở nên kính nể không gì sánh được. Tham kiến thánh thượng, nguyện thánh thượng thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, hết thảy thánh linh, điên cuồng tín đồ bái nằm trên đất, cùng kêu lên hô lớn, từng cái đều là phát ra từ linh hồn trong kính nể. Trung thành, đối với điên cuồng tín đồ trở lên tín đồ mà nói, dù cho Lưu Biện để cho bọn họ đi tìm chết cũng sẽ không chút do dự. Đây chính là tín ngưỡng cường đại, tham kiến tiền bối, nguyệt tiền bối thánh thọ vô cương, từ chu tiên thế giới thành công chạy trốn nghìn vạn sinh linh thấy được xung quanh bái phục vô tận. Tín đồ, cũng đều là mang theo kính nể màu sắc, quỳ mọp xuống đất, hãy bình thân, Lưu Biện ánh mắt đảo qua, uy nghiêm cười nói, tạ thánh thượng long ân, mọi người đứng lên, cung kính nói, từng cái đều hầu lập ngay tại chỗ, chờ đợi lấy Lưu Biện huấn thị. Chu tiên thế giới nghìn vạn sinh linh, nguyên bản vận mệnh của các ngươi sẽ theo các ngươi thế giới cùng nhau rơi xuống và bị thiêu cháy. Nhưng đạo hữu tình, biết lưu lại một tuyến sinh cơ, vì vậy chấm cho các ngươi để lại sinh cơ, chính là tín ngưỡng với chấm, có thể miễn với theo thế giới hủy diệt. Bây giờ các ngươi thế giới kiếp nạn đã qua, các ngươi cũng nên miễn tử. 890, chấm đem sẽ vì các ngươi tìm tốt hơn thế giới, cho các ngươi một lần nữa qua yên ổn thời gian. Từ nay về sau, các ngươi sẽ là thuộc về ta Đại Hán Đế quốc con dân. Chấm đem che chở bọn ngươi. Lưu Biện nhìn triệu chu tiên thế giới sinh linh, uy thanh nói, một lời định, đó là thuộc về Đại Hán Đế quốc thế giới thiên nói. Không người dám cãi lời, thiên đạo cũng sắp tuần hoàn, tạ thánh thượng long ân, nghìn vạn chu tiên sinh linh đồng nói, vô cùng kích động, chấm biết đem bọn ngươi mượn tiền đến một số cái thế giới. Các ngươi liền ở thế giới bên trong an ổn sống qua ngày a. Lưu Biện cười cười, vung tay lên, ở nghìn vạn chu tiên sinh linh đứng yên vị trí chỗ. Đột nhiên xuất hiện hơn 1.000 cái đường hầm không gian. Đem nghìn vạn sinh linh nuốt vào, nhưng có phải hay không rơi vào không biết hư không loạn lưu. mà là để cho bọn họ tiến nhập đế quốc nắm trong tay các giới nhân gian, thần điêu thế giới, thiên long thế giới, đại tần thế giới chờ. Các loại, lưu biệt an bài không có quy tắc, toàn bộ nhân duyên phân chỗ, đem cái này nghìn vạn chu tiên sinh linh hoàn toàn đánh tan đến rồi mỗi bên cái thế giới bên trong. Như vậy có thể trợ giúp bọn họ tốt hơn dung nhập vào đại hán BA trí tuệ nhân tạo. Đến khi mở ra triều hội thời điểm, lưu biện thì sẽ mệnh lệnh văn võ quần thần an trí những sinh linh này, để cho bọn họ triệt để dung nhập đại hán đế quốc, trở thành lưu biện con dân. Bọn ngươi rất ở thần quốc sinh hoạt. Lưu biện nhìn thần quốc trong vô số tín đồ, uy nói rằng, những thứ này tín đồ giá trị có thể so với một cái tiên vũ thế giới. Trong đó thánh linh càng là quý giá, mặc dù lưu biện nắm trong tay mấy chục cái thế giới, nhưng là có thánh linh cũng chỉ là không đến trăm tên. Có thể thấy được bên ngoài hy hữu, phải biết rằng thánh linh là đúng thần linh tín ngưỡng thuần túy nhất. Chỉ cần lưu biện muốn, thậm chí có thể ký thân với trên người của bọn họ, phát huy ra gần nửa thực lực. Tạ thánh thượng long ân, hết thảy tín đồ hô lớn, làm lưu biện tín đồ, bọn họ ở thần quốc sinh hoạt cùng phàm trần không giống. Thậm chí tốt hơn, bởi vì bọn họ chiếm được hầu như vĩnh viễn sinh mệnh. Lưu biện bất tử, bọn họ bất diệt, trọng yếu hơn chính là, làm vì tín đồ bọn họ nghĩ như thế nào muốn luân hồi đối nhân xử thế. Cũng là có thể, đế quốc vô số sinh linh đều hâm mộ cái này thần quốc trong sinh hoạt. Không, vô sự sau đó. Lưu biện gật đầu, liền lắc mình ly khai phương này thần quốc, về tới trên thiên cung, khoảng cách chấm ly khai chủ giới đi qua dài hơn thế giới. Lưu biện đối với lên trước mắt hư không hỏi, chủ nhân, quá khứ một năm, bổn nguyên hiện thân mà ra, nói rằng, quả nhiên, chư thiên vạn giới thời gian tuyến là bất đồng, ta ở chu tiên thế giới ngây người không phải quá hơn một tháng. Có thể chủ giới lại quá khứ một năm nhiều, Lưu biện âm thầm cảm thán nghĩ đến. Kế tiếp còn là đem cái này đại đạo chi nhãn luyện hóa a, ẩn chứa trong đó năng lượng bản nguyên, hẳn là đủ để phụ trợ ta lại phá lượng nặng, cảm thụ được trong cơ thể dâng trào lực, Lưu biện không khỏi thoải mái nghĩ đến, lần này độ kiếp thu hoạch quá lớn, không chỉ là tu vi phương diện, càng bao gồm thực lực tầng thứ, chu tiên kiếm trận, dựa vào đại trận này lực, đối với lui về phía sau Lưu biện chinh chiến tướng sẽ như có giúp đỡ. Đế hoàng thôn thiên quyết, luyện hóa. Đại đạo chi nhãn đã bị Lưu biện đều nuốt vào trong cơ thể. Bây giờ chỉ cần Lưu biện đem luyện hóa là được. Ở Lưu biện hôm nay tu vi tầng thứ dưới, tốc độ luyện hóa cực nhanh, trong cơ thể chứa đựng năng lượng bị đều luyện hóa, mắt thấy Lưu biện đan điền trong năng lượng bị bổ toàn tràn đầy. Từng bước một hướng phía bình cảnh vọt vào, rốt cục, địa tiên nhị trọng thiên, mở, Lưu biện quát khẽ một tiếng, mấu chốt nhất khắc đến, cả người năng lượng hướng phía bình cảnh xung kích tới. Oanh, một cổ cuồng bạo khí thế từ thân thể tuyên tiết ra. Trên người pháp tắc ánh sáng lóe lên, đế hoàng pháp tắc, bao dung tất cả, ngũ hành pháp tắc, không gian, thời gian pháp tắc đều ở Lưu biện trên người tốc biến mà qua. Địa tiên nhị trọng thiên, thành, chỉ chốc lát, bình cảnh phá vỡ, địa tiên tam trọng thiên, phá, Lưu biện ánh mắt đông lại một cái, dựa vào trong cơ thể tích trữ ở đại đạo chi lực. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hướng phía tam trọng thiên bình cảnh xung kích tới, két, bình cảnh lên tiếng trả lời mà nứt, địa tiên tam trọng thiên, thành, Lưu biện tiếp lấy vận chuyển công pháp, đem tu làm căn cơ vững chắc sau đó, mới chậm rãi thu công, thế nhưng trên mặt hưng phấn tiêu ý cũng là khó có thể che giấu. Ha ha ha, lúc này đầy độ kiếp thu hoạch hoàn toàn không kém gì nắm trong tay một cái tiên vũ thế giới. Tu vi liên phá tam trọng cảnh, thành tựu địa tiên tam trọng, nhưng lại luyện chế chu tiên kiếm trận, cắn nuốt đại đạo chi nhãn, Lưu biện cười lớn nghĩ đến, bất quá, lần này đại đạo thua thiệt cũng là lớn, cộng thêm lần trước đại đạo phân thân, Lưu biện đã chém nó hai lần, cắn nuốt nó hai lần, đây đối với đại đạo bản thể mà nói mặc dù không xem như là quá nghiêm trọng, thế nhưng cũng là có vài phần thương tích, đại đạo là 3000 phép tắc viên mãn thăng hoa, tấn thăng đến quy tắc tình trạng. Mà đại đạo phân thân chính là nó pháp tắc ý thức hiển hóa. Chém dụng một phần, để đại đạo bản thể bị bỏ sót thương tích, cần rất nhiều tuế nguyệt mới có thể khôi phục qua đây. Cũng đúng như Lưu biện nói, hắn hiện tại còn không có thực lực cùng đại đạo cứng đối cứng. Thế nhưng theo thời gian thuế biến, Lưu biện từng bước mạnh mẽ, cuối cùng sẽ có một ngày Lưu biện đem đặt chân hỗn độn. Đạp tắt đại đạo, tốc hành vĩnh viễn bất hủ, ép đổi mới đến. Mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Thứ nhất, 1090 linh thần giai thần binh. Thời khắc này ta, coi như là không mượn bất kỳ pháp bảo, tu vi cũng là đủ để lay động địa tiên lục trọng thiên cường giả. Lưu Biện cảm thụ được thể bên trong ẩn chứa bồng bột lực lượng. Ngạo nghễ nghĩ đến, ở nhân tiên đỉnh phong lúc, Lưu Biện cũng đủ để ngạnh kháng tiên cảnh cường giả. Bây giờ đã đặt chân địa tiên tam trọng thiên, thật đủ sức để ngạnh kháng lục trọng thiên. Nếu như dựa vào pháp bảo thần binh lực, lục trọng thiên cường giả đều sẽ bị Lưu Biện chảm dưới kiếm. Địa tiên chi phía sau chính là thiên tiên, chấm bây giờ cũng muốn hướng phía cái này một cái tầng thứ nhảy vào. Vừa vào thiên tiên, làm là chân chính tiên vũ chí tôn, thần võ trung thiên thế giới phía dưới lại không địch thủ. Lưu Biện ánh mắt nhất định, định cho mình mục tiêu nghĩ đến, thiên tiên cảnh, mạnh hơn địa tiên tầng thứ, ngay cả là lấy Lưu Biện thực lực bây giờ cũng chỉ có thể nhìn lên. Đến nơi này một cái tầng thứ, phép tắc lĩnh ngộ lô hỏa thuần thanh, đối với lực lượng vận dụng cũng là cường đại đến cực điểm. Có thể nói chân chính tiên chi tôn, hiện tại Lưu Biện vì tiên cảnh, thực lực vượt qua nhân tiên gấp trăm lần, thọ nguyên cũng đến rồi 200.000 năm tình trạng, thế nhưng thiên tiên cảnh lại là một cái bay vọt thức tăng lên. Thọ nguyên sẽ tăng vọt đến chí ít 500.000 năm. Đương nhiên, 10 cái này giới hạn với Lưu Biện. Dù sao hắn thọ nguyên vốn là vượt qua xa thường nhân. Kế tiếp chính là hào hào lợi dụng lúc này đây đại đạo phân thân hạ xuống huyết lệ. Lưu Biện thần niệm khẽ động, trong tay sinh ra một cái bình ngọc. Ở ngọc bình bên trong, chảy xuôi một giọt trong suốt mà đỏ tươi dịch thể. Coi như ngăn cách bình ngọc cũng có thể cảm thụ cái này huyết lệ ẩn chứa mạnh mẽ đại năng lượng. Nghe đồn, tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh có phản bản quy nguyên. Phản hồi hậu thiên làm tiên thiên lực lượng cường đại. Mà đường lớn này huyết lệ lực lượng thì là càng cường đại hơn. Không chỉ có thể đem pháp bảo phản hồi hậu thiên làm tiên thiên. Càng có khả năng làm cho dung hợp huyết lệ thần binh pháp bảo sở hữu đặt chân tiên thiên chí bảo tư. Cách, có thể dự kiến, Lưu Biện có pháp bảo thần binh tương lai có một cái có thể đạt được tiên thiên chí bảo tầng thứ. Đế ma kiếm, sắp sửa ngươi đó là thuộc về chẫm tiên thiên chí bảo. Đối với cái này đại đạo huyết lệ công dụng, Lưu Biện đã có quyết ý. Dùng ở đế ma trên thân kiếm, đế ma kiếm đời trước là xích tiêu kiếm, Lưu Biện khai sáng vận chiều lúc số mệnh thần binh, trải qua nhiều lần dung hợp sau đó, cắn nuốt rất cường đại thần binh lợi khí, thành liền cho tới bây giờ đế ma kiếm, nửa bước thần giai thần binh, đế ma kiếm, Lưu Biện quát khẽ một tiếng, hưu, một đạo mạnh mẽ kiếm khí đoạt ra, trong nháy mắt đâm rách hư không, từ đan điền bay ra, rơi vào Lưu Biện con mắt trước. Đế ma kiếm, thuế bến đang ở sáng nay, chỉ mong người không nên để cho chấm thất vọng. Lưu Biện ngưng mắt nhìn đế ma kiếm, thì thào nói rằng, lập tức, vung tay lên, bình ngọc trong tay nút lọ mở ra. Trong đó đại đạo huyết lệ ở Lưu Biện thần niệm dưới sự thao túng. Hướng phía đế ma kiếm chui kiếm bay đi, dung hợp đại đạo huyết lệ. Không cần luyện chế, chỉ cần thần binh có thể thừa nhận được huyết lệ thuế biến lực. Tựu giống với tu luyện giả chiếm được linh đan diệu dược tu luyện giống nhau. Thành công tu vi tiến nhanh, không thành công cũng không khẩn yếu. Ông, ong ong, dường như cảm nhận được đại đạo huyết lệ tồn tại. Đế ma kiếm chợt run rẩy động, kiếm ý gạt thét, có vẻ phá lệ kích động. Bỗng, đế ma kiếm động, chợt hướng phía đại đạo huyết lệ đánh móc sau gáy. Tí tách, huyết lệ trực tiếp đánh vào trên chuôi kiếm, cũng không có theo cái kia nhỏ nhẹ va chạm lực văng ra. Ngược lại thì trực tiếp sáp nhập vào chuôi kiếm bên trong. Thuế biến bắt đầu rồi, có thể đánh hạ tấn trước tiên thiên chí bảo căn cơ thì nhìn một lần này. Lưu Biện ngưng mắt nhìn đế ma kiếm, âm thầm nghĩ tới, ong ong, huyết lệ sáp nhập vào đế ma kiếm phía sau. Đế ma kiếm lại một lần nữa chấn động lên, so trước đó càng kịch liệt, một hồi sung mãn thích lấy pháp tắc chi lực hồng quang bao phủ đế ma kiếm. Quang mang chớp thước. Xâm nhiễm ra khỏi một loại thiên đạo phúc địa đều không thể có pháp tắc huyền ảo. Hiển nhiên, đại đạo huyết lệ ở dung nhập đế ma kiếm, người sau đang tiến hành nào đó chất lượng thuế biến. Thời gian trôi qua, huyết lệ hồng quang trở nên ngày càng nồng nặc, nhưng theo thân kiếm rung động, hồng quang nội liễm tiến vào. Rốt cục, Lưu Biện hai mắt ngưng mắt nhìn, oanh, một cỗ mạnh mẽ vũ khí uy từ đế ma kiếm khuếch tán ra. Xông thẳng cửu tiêu phía chân trời. Ở đại đạo huyết lệ dưới tác dụng, đế ma kiếm không để cho Lưu Biện thất vọng, vọt thẳng phá thần giai tầng thứ, từ nguyên bản nửa bước thần giai, hoàn toàn thành tựu thần giai thần binh, pháp tắc chi lực, ở hoàn thành lột xác nhất khắc, Lưu Biện hai mắt đông lại một cái, mang theo một loại khôn kể kinh ngạc, thì ra tiên giai thần binh cùng thần giai phân biệt chính là pháp tắc. Thần giai đã ẩn chứa pháp tắc chi lực, đây cũng là xưng là thần giai chỗ mấu chốt. Chứng kiến đế ma kiếm thuế biến, Lưu Biện như có thêm vài phần hiểu ra, trải qua đại đạo huyết lệ dưới tác dụng, đế ma kiếm hoàn toàn cụ bị pháp tắc chi lực, theo thứ tự là ma chi pháp tắc, quang chi pháp tắc, còn có sinh mệnh pháp tắc, đem đế ma kiếm bản chất nhất lực lượng cũng phải lấy phơi bày. Lưu Biện mắt thấy đế ma kiếm thuế biến tiếp tục, cũng không lâu lắm, lại vượt qua thần giai phẩm chất thấp tầng thứ, đạt tới thần giai trung phẩm tầng thứ, cũng tuyên cáo lần này đại đạo huyết lệ hoàn mỹ dung hợp đến đế ma trong kiếm. Lui về phía sau, chỉ cần phải có đầy đủ thần binh lợi khí thôn phệ, đế ma kiếm đủ để không trở ngại chút nào trưởng thành đến tiên thiên chí bảo tầng thứ. Đến lúc đó, dù cho Lưu Biện thành tựu thánh nhân cảnh cường giả, đế ma kiếm vẫn có thể làm Lưu Biện chủ chiến chi binh. 520, độ kiếp việc đã xong, tiên cảnh đã thành, bước tiếp theo, đúng là ta Đại Hán không bao giờ kết thúc chinh chiến đường. Lưu Biện vung tay lên, đem đế ma kiếm thu vào đan điền dựng dưỡng, thần niệm lưu chuyển trong lúc đó, lấy quốc vận tương liên hệ. Chư Ái Khanh, ngày mai tổ chức triều hội, phàm thiên giới quan viên phải vào điện yết kiến. Thanh âm thông qua quốc vận liên hệ truyền đến thiên giới hết thảy thần tử trong tai. Thời gian qua đi một năm nhiều, văn võ quần thần nghe được tới từ đám bọn hắn thần phục quân chủ thanh âm, từng cái vô cùng kích động. Thánh thượng từ dị giới trở về, thánh thượng đã thành tựu tiên cảnh, từ đây ta Đại Hán càng thêm vững như Thái Sơn. Ha ha ha, thánh thượng thành công phá vào tiên cảnh, ta Đại Hán đế quốc làm khắp trốn mừng vui a. Hết thảy văn võ thần tử đều là kích động nghĩ đến. Lưu Biện thanh âm xuất hiện, tuyên cáo hai điểm, hắn trở về, thứ hai, hắn đã thành công phá vỡ mà vào tiên cảnh, đây đối với một năm phía trước đầy cõi lòng mong đợi văn võ chúng thần mà nói là một cái cực đại cổ vũ. Ngày hôm sau, trên thiên cung, đế lâm điện, văn võ quần thần thật sớm đi tới trong điện, chuẩn bị đã một năm không có mở ra triều hội đại điển. S đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ, vô cùng cảm kích. Chương 1869, tấn chức Trung Quốc trung phẩm. Ngày hôm sau, trên thiên cung, đế lâm điện, văn võ quần thần thật sớm đi tới trong điện, chuẩn bị đã một năm không có mở ra triều hội đại điển. Thánh thượng giá lâm, đủ loại quan lại quỵ nghênh, vẫn là một câu kia rằng co 200 năm đều chưa từng thay đổi tiếng giống. Tào Cẩn thanh âm vang vọng ở tại đế lâm trong điện bên ngoài. Nghe tiếng, quần thần biểu tình đều là không gì sánh được trang nghiêm, mang theo phát ra từ linh hồn kính nể màu sắc, bái phục đầy đất. Bọn thần tham kiến thánh thượng, nguyện thánh thượng thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Văn võ quần thần cùng kêu lên hô lớn. Chúng Ái Khanh, bình thân, Lưu Biện đã đổi lại một thân triều hội miện bào, đầu đội đế lưu, vững vàng ngồi ngay ngắn ở long y, quan sát thương khung. Bọn thần tạ thánh thượng long ân. Quần thần đồng nói, chậm rãi đứng lên, kính úy nhìn cao tọa ở trên Lưu Biện. Trải qua một năm nhiều, chấm nhảy qua dị giới, độ đại đạo cửu cửu thiên kiếp, thành công chém đại đạo phân thân, đặt chân tiên cảnh, thực lực đại tiến. Lưu Biện chậm rãi nói rằng, bọn thần cung chúc thánh thượng đặt chân địa tiên, từ đây thì nguyên không hẹn. Văn võ quần thần kích động nói, chấm từ trưởng Đại Hán, giết Đổng Trác, diệt phản loạn chư hầu, lại chinh dị giới, bây giờ 200 năm đi qua, chấm từ nhất giới phàm nhân lột vỏ thành hôm nay địa tiên chi cảnh, đều là bởi vì một điểm, ta Đại Hán vĩnh bất đoạn tuyệt chinh chiến chi tâm. Cũng chính vì vậy, bây giờ ở điện chư Ái Khanh tu vi không có một thấp hơn đế cảnh, tiên cảnh cũng sắp muốn sở hữu gần 10 tôn. Lưu Biện ánh mắt mang theo sâu nhưng tựa như nhìn thấu thuế biến chi đạo. Vì vậy, chấm hôm nay lần nữa định ra ta Đại Hán quốc sách. Chấm bất tử, chinh chiến không ngừng. Chấm bất diệt, chinh chiến không ngừng. Đế quốc tồn, làm chinh chiến. Lưu Biện nhìn quét triều đình chúng thần, uy thanh nói, bọn thần cần tuân thánh dụ, theo thánh thượng cùng nhau chinh chiến vạn giới hoàn vũ, tốc hành bất hủ. Văn võ quần thần kính úy nhìn Lưu Biện, đồng thời hô lớn nói, lần này đã hoàn toàn mới chinh chiến 5.5 bước tiên vũ thế giới, cực đại phong phú ta Đại Hán dưới đáy uẩn. Vì vậy, chấm đem làm cả đế quốc nghỉ ngơi và hồi phục 10 năm. 10 năm sau đó, chinh chiến lại xuất hiện. Đột nhiên lúc đế quốc tướng đặt chân chân chính thần tiên thế giới, Lưu Biện ánh mắt nhất định, lộ ra cường liệt dã vọng màu sắc nói, bọn thần cần tuân thánh dụ. Đối với Lưu Biện quyết ý, văn võ quần thần không có một dám không tuân theo, dồn dập phụ họa. Lần này ở dị giới khi độ kiếp, bên ngoài thế giới hủy diệt, chấm từ dị giới cứu nghìn vạn sinh linh, bây giờ đã phân bố đế quốc các giới. Tuân Du ở đâu? Lưu Biện nói, thần ở, hộ bộ thượng thư Tuân Du cung kính đứng ra, đem cái này phân bố các giới nghìn vạn sinh linh đăng ký tạo sách, ghi vào ta Đại Hán con dân, không được sai lầm. Lưu Biện nói, thần tuân chỉ. Tuân Du cung kính nói, ân, như vậy, nơi đây đã mất sự tình, tan triều a. Lưu Biện vung tay lên, Quy Thanh nói, bọn thần cung tiễn thánh thượng. Văn võ quần thần dồn dập khom người bái phục, đưa mắt nhìn Lưu Biện ly khai. Về tới hậu cung, Lưu Biện cũng không có lập tức chìm vào hậu cung Tần Phi ôn nhu hương bên trong, mà là trực tiếp đi vào phòng bế quan bên trong. Ngũ giới bổn nguyên đã bị bổn nguyên cắn nuốt, kế tiếp chính là ngũ giới ẩn chứa số mệnh chi lực. Lưu Biện âm thầm nghĩ, đã vận chuyển đế hoàng thôn thiên quyết, cả người quốc vận quang huy chảy xuôi, loang loáng gian, oanh, mạnh mẽ quốc vận từ Lưu Biện trên người khuếch trương tản ra. Ngang, một tiếng sợ thiên long ngâm, khổng lồ quốc vận thần long lập tức kinh hiện, hoành đứng ở thiên cung chi đoan, nghìn trượng lớn long khu du động, hầu như đem trọn cái thiên cung đều che đậy phía dưới. Một cổ vô hình quốc vận long uy phóng thích, làm cho mỗi người đều có thể cảm nhận được thuộc về quốc vận hồn hậu. Thôn phệ số mệnh, Lưu Biện thần niệm rơi vào rồi quốc vận thần long, thao túng thần long, chỉ thấy ở long khu bên trên bỗng nhiên bạo phát vô cùng sức cắn nuốt. Đến từ ngũ cái thế giới số mệnh phá khai rồi không gian ràng buộc, hướng phía quốc vận thần long tụ đến, lần này trở thành liền Trung Quốc trung phẩm, ngũ cái thế giới, ức khẩn vạn sinh linh số mệnh, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Lưu Biện ánh mắt nhất định, mang theo một loại tất nhiên, đang nói rơi, quốc vận thần long long chủy mở ra, mạnh mẽ sức cắn nuốt đem ngũ cái thế giới số mệnh toàn bộ nuốt vào trong đó. Đế hoàng quyết vận chuyển, một lần hành động luyện hóa, mắt thấy quốc vận thần long ngàn trượng long khu bắt đầu kéo lên, 1010 trượng 1025 từng bước một kéo lên, ở ngũ cái thế giới hải lượng số mệnh phía dưới sao, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại, trong nháy mắt liền nhảy lên tới 1099 trượng. Cái này cũng đạt tới Trung Quốc phẩm chất thấp cực hạn. Còn kém cuối cùng một trượng là có thể bước vào Trung Quốc trung phẩm tầng thứ. Theo sát thế giới tấn trước sau đó, Đại Hán văn võ thần tử đem đón thêm chịu đến từ Đại Hán quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Tu vi tiến nhanh, Trung Quốc trung phẩm, mở, Lưu Biện quát khẽ một tiếng, điều động toàn bộ số mệnh xung kích tới. Két, thần long khu lập tức thành đã đến 1100 trượng. Trung Quốc trung phẩm, thành, vượt qua cái này cái tầng thứ sau đó, thần long khu cũng không có đình chỉ nhảy vào, như cũ nhanh chóng tấn chức lấy, thẳng đến phát triển đến 1125 trượng phía sau. Ngũ cái thế giới số mệnh mới tính tiêu hao hầu như không còn. Bước tiếp theo, chinh chiến tiên võ trung phẩm thế giới, đã làm chủ giới tấn chức, cũng vì vận triều tấn chức. Lưu Biện hai mắt bạo phát tinh quang, ám thiệu nghĩ, bất quá ở nơi này sau đó, vẫn phải là trước đem quốc vận lực phụng dưỡng cha mẹ. Hiện tại có thật nhiều văn võ đại thần cắm ở đế cảnh đỉnh phong không được tiến thêm. Bây giờ quốc vận xuất hiện chính là bọn họ tuyệt hảo đột phá tốt cơ hội. Chúng ái khanh, Đại Hán tấn chức, làm quốc vận phụng dưỡng cha mẹ, bọn người cố mà chân quý cái này cơ hội. Lưu Biện lấy quốc vận truyền âm nói, vừa dứt lời dưới, phong thiên bảng xuất hiện ở tay, thần niệm biến hóa bút, ở phía trên một hồi khác, lấy Đại Hán chi chủ tên, tốt dạ quốc vận phụng dưỡng cha mẹ, phong thiên bảng quang vượng lưu truyền, dường như mở ra cái gì, ngang, phù ở chân trời quốc vận thần long khẽ động, trên người hàng vạn hàng nghìn miếng vảy bộc phát ra hồn hậu kim quang. Chợt trong lúc đó, mang theo vô cùng vô tận quốc vận lực, phụng dưỡng cha mẹ xuống, chính xác hướng về đế quốc văn võ quần thần phụng dưỡng cha mẹ tới. Mà ở thiên giới, cùng với đế quốc các giới, quốc vận quang mang hoàn toàn phá khai rồi không gian ràng buộc. Thành công hàng lâm ở tại từng cái thần tử, tướng sĩ trên người, Đại Hán tấn chức, quốc vận phụng dưỡng cha mẹ, bọn thần đa tạ thánh thượng ân đức, bản tướng khốn tại đế cảnh đỉnh phong không được lái. Hôm nay chính là ta phá vỡ bình cảnh đại tốt cơ hội. Tiên cảnh tầng thứ, hôm nay ta sắp thành liền. Tạ thánh thượng long ân, bọn thần vô cùng cảm kích, vô số thần tử mang theo kích động trong lòng, hướng về hư không bái nói. Chương 1870, 10 năm sau triều hội ở đến từ quốc vận phụng dưỡng cha mẹ phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn, cả cái Đại Hán đế quốc đều tiến vào trạng thái tu luyện. Rất nhiều bị khốn đốn đế cảnh đỉnh phong thần tử dồn dập mượn quốc vận lực hướng phía bình cảnh xung kích tới, tin tưởng lần này sau đó, Đại Hán đế quốc thực lực tổng hợp sẽ phơi bày giếng phun thức tăng trưởng. Quốc vận phụng dưỡng cha mẹ, ở phụng dưỡng cha mẹ huy hạ thần tử thời điểm, Lưu Biển cũng là làm cho quốc vận thần long phụng dưỡng cha mẹ thuộc về chính hắn quốc vận. Mượn cái này cường đại quốc vận, Lưu Biển đem triệt để vững chắc tự thân cảnh giới. Thời gian ở trong quá trình tu luyện trôi qua, mượn quốc vận lực lượng, một tháng sau, từ Thiên Cung đỉnh chóp, hậu cung ở chỗ sâu trong, truyền ra năm đạo khí thế bàng bạc, xông thẳng cửu tiêu, xông phá hư không phía chân trời, mang theo thuộc về mẫu nghi thiên hạ khí tức, bổn cung điêu thuyền, bổn cung thái nhất, bổn cung thanh linh, bổn cung long tuyết nhi, bổn cung chân mật, hôm nay phá đế cảnh, kiểm chứng tiên cảnh thiên kiếp rèn luyện thân ta. Ngũ đại hoàng hậu thanh âm ở toàn bộ thiên giới hư không vang vọng. Trong nháy mắt, làm cho vô số văn võ thần tử sinh ra nghiêm nghị. Kính úy nhìn về phía Thiên Cung, không hổ là thánh thượng khâm định hoàng hậu. Rất nhiều chưa từng đột phá tiên cảnh văn võ 977 đại thần kính phục nhìn Thiên Cung. Rất là kính nể, làm Đại Hán đế quốc ngũ phía sau. Các nàng hưởng thụ gần với Lưu Biện quốc vận gia trì. Có thể nói là hoàng thất quốc vận, bây giờ các nàng có thể đăng nhập tiên cảnh. Là các nàng thiên phú một bộ phận, nhưng trọng yếu hơn chính là bởi vì các nàng là thuộc về hoàng thất người. Hưởng thụ đế quốc tốt nhất tài nguyên, rất nhanh, ngũ sau thiên kiếp lôi vân ở trên Thiên Cung hội tụ. Các nàng cũng không phải là Lưu Biện, cũng không phải ở dị giới, tự nhiên không thể nào là đại đạo đánh xuống thiên kiếp, mà là từ chủ giới bổn nguyên đánh xuống. Ta Hoàng Trung, ta Nhạc Phi, ta Tuân Tử, nay kiểm chứng tiên cảnh, mời trời xanh đánh xuống thiên kiếp. Ở ngũ phía sau đó, còn có vài văn võ thành công đạp phá đế cảnh bình cảnh. Xông vào tiên cảnh, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. Về ngờ khắc này phía sau, cả cái Đại Hán đế quốc tiên cảnh cường giả dường như giếng phun một dạng. Bổn nguyên, hôm nay chấm cũng có thể dung hợp thiên đạo Pháp Luân. Được Pháp Luân quán chú Pháp tác chứ? Lưu Biện hỏi, chủ nhân, bây giờ ngươi tu vi đã đạt tới tiên cảnh, có thể dung hợp thiên đạo Pháp Luân. Lấy pháp luân lực vì ngươi lĩnh ngộ pháp thì, bổn nguyên nói, tốt, còn có thời gian 10 năm, chấm làm vào lúc này bên trong dung hợp thiên đạo pháp luân. Lưu Biện trầm giọng nói, thiên đạo pháp luân, chủ giới tấn chức nửa bước tiên vũ phía sau kết quả, cũng là thuộc về thiên đạo thân phận tôn quý tồn tại. Nếu như Lưu Biện có thể thành công dung hợp, thuộc với thế giới pháp tắc thể ngộ sẽ từng bước một quán chú đến Lưu Biện lĩnh ngộ bên trong. Thiên đạo lĩnh ngộ được cái gì pháp tắc? Lưu Biện cũng sẽ thuận thế lĩnh ngộ, tương đương với có thiên đạo làm hậu thuẫn, trợ giúp Lưu Biện lĩnh ngộ pháp thì, như vậy Lưu Biện thực lực sẽ là tiến triển cực nhanh. Bắt đầu dung hợp a, Lưu Biện trầm giọng nói, thoại âm rơi xuống, dường như kim khẩu ngọc ngôn, thiên đạo pháp luân trực tiếp xuất hiện ở trước người, hóa thành một ánh hào quang hướng phía Lưu Biện ý thức hải dung đi. Thời gian trôi qua, cả cái Đại Hán đế quốc đều vững chắc như núi vận chuyển. Mặc dù thiên băng địa liệt cũng không thể nhượng Đại Hán đế quốc như thế nào, mà thời gian cũng ở đây ổn định trong quá trình trôi qua. Thời gian 10 năm, đối với tu luyện giả tới nói không lại là lướt qua mây khói một dạng, nhưng là đối với người thường mà nói, cũng là có rất nhiều người chết ra. Nhưng tuy là như vậy, Lưu Biện uy nghiêm cũng là ở Đại Hán đế quốc các giới không có một chút tiêu thất. Ngược lại càng sâu, đối với thuộc về bọn họ vô thượng quân chủ, ức vạn Đại Hán con dân đều là vẫn duy trì tuyệt đối kính nể. Kính ý, thời gian 10 năm, không chỉ là đế quốc văn võ thực lực đại tiến, thậm chí còn đế quốc người tu luyện bình thường đều là dường như giếng phun. Phi thăng giả vô số, ở các giới, tiên giới, ma giới, yêu giới trong phi thăng giả, nguyên bản tam giới coi như trống vắng, bae thế nhưng cái này 10 năm này tới nay. Phi thăng giả vô số, đem tam giới đều bổ toàn tràn đầy. Mỗi một giới đều có hàng tỷ sinh linh, ở trăm năm trước, có thể tông sư cảnh đối với Đại Hán đế quốc mà nói là tuyệt đối cường giả người. Thế nhưng ở hiện tại mà nói, tông cảnh đã hoàn toàn không coi là cái gì. Đế Lâm Điện, bọn thần tham kiến Thánh Thượng, Nguyệt Thánh Thượng vạn thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, văn võ quần thần mang theo vô thượng kính ý, hướng phía cao tọa long ỷ triều bái, chúng ái khanh, bình thân, Lưu Biện uy thanh nói, thời gian 10 năm. Năm tháng Lưu Biện cũng không có cho Lưu Biện mang đến biến hóa rõ ràng. chẳng qua là trên người uy nghiêm càng nồng nặc, khóe miệng dài ra một ít chòm râu. Thế nhưng tuổi trẻ anh tuấn tướng mạo lại không có bất kỳ cải biến, ngược lại thì tăng thêm một loại uy nghiêm cảm giác. Đặt chân tiên cảnh phía sau, Lưu Biện thọ nguyên đạt tới 200.000 năm, chính là 10 năm tuế nguyệt trôi qua, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Tạ thánh thượng long ân, văn võ quần thần cùng kêu lên nói cảm ơn. Thời gian thong thả, thoáng một cái đã qua. Thời gian 10 năm, chư Ái Khanh tu vi có đột phá, còn đây là chấm chi phúc, đế quốc chi phúc. Lưu Biện quét mắt cái này triều đình liếc mắt, lãng nói rằng, hôm nay Đại Hán đế quốc đã đặt chân Trung Quốc, tuế nguyệt trôi qua bất quá việc nhỏ. Cái này đứng ở trong triều đình văn võ vẫn là nương theo Lưu Biện chinh chiến dị giới cựu thần, thế nhưng cũng nhiều hơn rất nhiều mới mặt mũi, chính là một đời mới tuổi trẻ kiệt xuất nhân tài, tỷ như Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi Nhi tử chờ, các loại, từ Triệu, Trương Bao, Quan Hưng, một đời mới kiệt xuất hạng người, Trung Hội, Đặng Ngà, Gia Cát Chiêm, bọn họ đều là thuộc về đời trước thần tử hậu đại. Làm vì đại gia tộc đại thần hậu đại, bọn họ tự nhiên không để cho Lưu Biện thất vọng, từng cái đều trò giỏi hơn thầy, đều là bởi vì thánh thượng công, dẫn dắt bọn thần, văn võ quần thần hô lớn, 10 năm phía trước, chấm định ra ý chỉ, 10 qua sang năm làm chinh chiến tiên võ trung phẩm thế giới. Chấm bất tử, chinh chiến không ngừng. Lưu Biện trầm giọng nói, thánh thượng thánh minh, bọn thần làm cùng thánh thượng cùng nhau, chinh chiến dị giới, dương ta Đại Hán chi thiên uy. Đối với chinh chiến việc, vô luận là võ tướng vẫn là văn thần đều là tuyệt đối ủng hộ. Ở hôm nay Đại Hán đế quốc, người người chủ chiến, người người không sợ chiến. Lần này chinh chiến chi giới, vì tiên vũ trung phẩm chư thần thế giới. Lưu Biện hài lòng gật đầu một cái, ánh mắt nhìn quét văn võ chúng thần, nói, chư thần thế giới, nghe được tên này, chỉ có số ít vài cái đại thần minh bạch giới này vì sao. Đại đa số đều là vẻ mặt mờ mịt. Ết canh thứ ba đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Vô cùng cảm kích, chương 1871, dị giới xâm lấn. Xin hỏi thánh thượng, giới này nhưng là thần tiên thế giới. Tuân Úc trầm giọng hỏi, cũng có thể nói như vậy. Giới này cường giả chính là phương Tây trong thần thoại nghe nhiều nên thuộc hạng người. Jehovah, quỷ Satan, Odin, Zeus, còn có Đông Phương Thái Sơn phủ quân các loại. Chờ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Những thứ này đều là thuộc về tiên cảnh cường giả. Coi như không phải, tu vi cũng tuyệt đối sẽ không yếu hơn nhân tiên bát trọng. Lưu Biện mang theo suy nghĩ màu sắc, nói rằng, như vậy, thần hiểu, Tuân Úc hiểu rõ hồi đáp, dĩ nhiên đều là phương Tây dị tộc. Hơn nữa thực lực còn mạnh như thế, xem ra một lần này chinh chiến là một hồi ác chiến. Bất quá, nếu bước ra cái này phương Tây làm chủ dị giới, ta Đại Hán thiết kỵ làm không có bất luận cái gì lưu thủ. Có thể tùy ý trở nên, văn võ quần thần không khỏi nghĩ đến, từng cái đều là sắc mặt nghiêm nghị. Cũng đúng lúc này, Lưu Biện chuẩn bị tiếp tục đi xuống lúc nói, oanh, đột nhiên, toàn bộ thiên cung kịch liệt chấn động lên, từ hạ giới không gian bích lũy chỗ, tràn lên một hồi năng lượng cuồng bạo, mang tới vô số loạn lưu. Chuyện gì xảy ra? Thiên cung sao rung động? Văn võ quần thần rất nhiều lập căn bất ổn, biểu tình kinh ngạc nói, hơn 200 năm tới, thiên cung vẫn vững chắc như núi, chưa từng chút nào rung động, cho dù là trước đây đấu khí thế giới xâm lấn thiên long thế giới cũng không có tạo thành một phần rung động. Đại tần thế giới, Lưu Biện chợt từ long y đứng lên, ánh mắt lẫm liệt, tựa như khám phá hư không vô tận chỗ, ở như hôm nay dưới phía dưới phàm trần thế giới. Đại tần thế giới hư không bị một cỗ tiên cảnh lực lượng cho mạnh mẽ phá khai rồi. Thánh thượng, xảy ra chuyện gì? Văn võ quần thần kinh ngạc nói, đây là chư thần thế giới khí tức. Đại tần thế giới hư không bị chư thần thế giới cường giả mở ra. Bên ngoài thế giới cần phải muốn xâm lấn đại tần thế giới. Lưu Biện trầm giọng nói, thế nhưng trên nét mặt không có hoảng hốt chút nào, ngược lại thì tương đối trêu tức. Có ý tứ, chấm còn chưa đối với chư thần thế giới động thủ. Các ngươi ngược lại là trước một bước xông vào chấm thế giới, làm cho chấm nhìn một cái các ngươi là thuộc về của người nào thế lực. Jehovah, vẫn là Odin. Lưu Biện đáy lòng cười lạnh, thần niệm đã hóa thành thương thiên chi nhãn, rơi vào rồi đại tần thế giới bên trong. Đại tần thế giới, hàng tỷ sinh linh đều là vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía vòng trời bỗng nhiên xuất hiện đường hầm không gian, biểu tình vạn phần hoảng sợ. Đây là chuyện gì xảy ra? Thiên mở thế nào tét? Chẳng lẽ có dị giới người muốn công đánh chúng ta thế giới? Rất nhiều đại hán con dân bất an nghĩ đến, mà ở cái này cự đại không gian trước thông đạo, Lưu Biện hiển hóa trời xanh hóa thân xuất hiện, ngưng mắt nhìn cái này cái không gian thật lớn thông đạo. Ha ha ha, tiêu hao bản thần vương trăm năm, rốt cục làm cho bản thần vương lần nữa tìm được rồi một cái thế giới. Mặc dù so sánh lại bên trên một cái thế giới yếu nhược một điểm, nhưng nếu như có thể thôn phệ bổn nguyên, đối bản thần vương xúc tiến là to lớn. Ở đường hầm không gian ổn định thành hình sau đó, một cái càn rỡ cười to thanh âm từ trong đó truyền ra. Odin, chấm cũng biết là ngươi. Lưu Biện hiển hóa thương thiên chi nhãn lộ ra một trêu tức tiểu ý. Đại Hán đế quốc mỗi bên cái thế giới có hệ thống che chở, là tuyệt đối không có khả năng bị tập trung phá vỡ. Như vậy lần này Đại Tần thế giới bị phá ra không gian nguyên nhân cũng chỉ có một. Odin mèo mù đụng phải con chuột chết, trong lúc vô tình phá vỡ mà vào Đại Tần thế giới. Giới này thế giới bổn nguyên yếu đuối, bản thần vương có thể không cần phân thân, mà là có thể lấy bản tôn tiến nhập. Nếu như bổn nguyên ra tới thật đúng lúc, quyển kia thần vương liền trực tiếp giam giữ thôn phệ. Đường hầm không gian cái kia một đầu, Odin ngồi ở chính mình kim bích huy hoàng thần cung bên trong. Xuyên thấu qua ra trận trận dã tâm, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Odin sẽ phải bản tôn hàng lâm, chấm có thể ở phương diện này làm văn. Nghĩ cách chém Odin, đường hầm không gian bên ngoài, Lưu Biện mang theo suy tư nghĩ đến, mặc dù đang thế giới Marvel cùng Odin chỉ là gặp mặt một lần. Trong nháy mắt liền đả diệt Odin thần niệm hóa thân, thế nhưng lấy Lưu Biện cơ trí tự nhiên đoán được Odin tính cách. Một cái cao võ thế giới bổn nguyên dụ hoặc, tuyệt đối sẽ để Odin phủ xuống, hơn nữa không có ở thế giới Marvel cái chủng loại kia cố kỵ. Dù sao một cái cao võ thế giới bổn nguyên chi lực là vô luận như thế nào đều không làm gì được Odin. Phạm vào chấm thế giới, cũng không thể không nói ngươi Odin vận mệnh cho phép a xâm lấn, nhưng là phải trả giá thật lớn. Lưu Biện cười lạnh một tiếng, thương thiên chi nhãn thả ra một cái không gian kết giới. Đem cái này đường hầm không gian toàn bộ phong bế, lấy bổn nguyên tầng thứ 7 phong ấn. Tiên cảnh phía dưới khó có thể vượt qua, cũng là diệt sạch Odin tủ hạ thần quân đại cử binh xâm lấn kết quả. Đương nhiên, lấy Odin tính cách, cũng sẽ không phái thần quân hàng lâm. Lập tức, Lưu Biện thần niệm khẽ động, trở về bản tôn, chư thần thế giới một địa tiên cường giả sắp sửa hàng lâm. Có chấm ở, đừng lo, Lưu Biện ngưng mắt nhìn triều đình văn võ, nói rằng, xin hỏi thánh thượng, chư thần thế giới cường giả nhưng là mở ra một cái không gian thông đạo. Cổ hủ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhãn châu, xoay động, hỏi, không sai, Lưu Biện gật đầu cười nói, dường như nhìn thấu cổ hủ mục đích, thần cho rằng. Cái lối đi này mở chính là đối với ta Đại Hán hài lòng cơ hội. Đột nhiên lúc ta Đại Hán quân đội có lẽ hai mặt công phạt chư thần thế giới. Một mặt từ không gian chi môn chính diện xuất chinh, có thể miễn phải bị dị giới bổn nguyên phát hiện, một đường cường công, mà mặt khác chính là đi cái này mở ra đường hầm không gian. Ám tiến hành, nếu như có thể chảm sát người cường giả này, lại lợi dụng thi thể của hắn, đoạt xá cho hắn, muốn tất sẽ càng có tác dụng lớn. Cổ hủ một hơi thở kích động nói, ha ha ha, không hổ là chấm độc sĩ của văn hòa, người chỗ nói, chấm liền dự định làm được. Lưu Biện cười nói, vui mừng nhìn cổ hủ, nhận được thánh thượng coi trọng, cổ hủ kích động nói, chúng ái khanh, 10 năm kỳ hạn đã đến, lần này Đại Tần thế giới mở ra đường hầm không gian các ngươi không cần để ý. Võ tướng một nhóm, tan chiều sau đó điều động ta Đại Hán thập đại chủ chiến quân đoàn. Văn thần một nhóm. Đem lần này chinh chiến lương thảo đồ quân nhu toàn bộ triệu tập. Tan chiều a, Odin liền sắp giáng lâm, Lưu Biện cũng lười nói thêm cái gì, trực tiếp hướng về phía văn võ quần thần hạ chỉ, sau đó chợt lách người, ly khai thiên giới, đi trước Đại Tần thế giới, làm đã từng đối thủ cũ. Nói vậy Odin chứng kiến chính mình phía sau sẽ phải rất vui vẻ a. Lưu Biện không khỏi nghĩ đến, suy đoán Odin chứng kiến chính mình phía sau biểu tình. Chương 1872, mộng bức Odin tan chiều sau đó. Lưu Biện tự nhiên không có chút do dự nào, phá khai rồi hư không, đi tới Đại Tần thế giới vòng trời hư không, bổn nguyên, ra đi, chuẩn bị tiếp khách, Lưu Biện ngưng mắt nhìn nối liền chư thần thế giới đường hầm không gian. Huy Thanh đến, là, chủ nhân, lên tiếng trả lời, chủ giới bổn nguyên từ hư không bên trong vượt qua đi ra, đi tới Lưu Biện bên người. Thành công tấn thăng đến tiên vũ trung phẩm sau đó, chủ giới bổn nguyên năng lượng tầng thứ nhưng là đạt tới địa tiên đỉnh phong. Đồng thời cái này đại tần thế giới này đây bổn nguyên làm chủ trang. Dù cho tới thiên tiên cảnh cường giả cũng đã định trước không sẽ là bổn nguyên đối thủ. Hơn nữa ở bổn nguyên bên cạnh còn có Lưu Biện trợ giúp. Ngay cả là hai cái Odin cũng tuyệt đối khó có thể ở bổn nguyên cùng Lưu Biện hợp lực dưới đào sinh. Cường giả dị giới tiến nhập thế giới phía sau, lập tức đem thông đạo phong bế, không thể để cho hắn đào tẩu. Chi, ngũ, tám, ba, phía sau ngươi cùng chẫm lại hợp lực chu diệt cho hắn. Lưu Biện trầm giọng nói, là, chủ nhân, chỉ muốn người này tiến đến, ta sẽ phong kín thế giới, làm cho hắn chắp cánh khó thoát. Bổn nguyên phi thường tự tin nói rằng, tốt, lúc này đây chúng ta liên tới một người bắt rùa trong hũ. Lưu Biện trêu tức cười lạnh, nhìn đường hầm không gian tràn đầy một loại tiếu ý. Odin làm sao cũng không khả năng nghĩ đến khi hắn qua đây phía sau. Không phải hắn tưởng tượng bổn nguyên chi lực mặc hắn thôn phệ, mà là bước vào tử vong cục diện. An bài xong sau đó, Lưu Biện cùng bổn nguyên liền ẩn độn ở đường hầm không gian nhiệt hạch tâm bên trong. Không hiện thân, thời gian trôi qua, 10 ngày trôi qua, rốt cục, mở ra đường hầm không gian lần nữa có động tĩnh. Chuẩn bị nhiều ngày như vậy, là thời điểm quá khứ, đợi cắn nuốt cái này cái thế giới bổn nguyên, ta Odin là có thể ủng sẽ vượt qua sức mạnh của chư thần. Đến lúc đó từng bước một chúa tể chư thần thế giới. Vạn thần bên trong lúc này lấy ta Odin vi tôn. Bên trong thần điện, Odin kích động cười to nói. Lập tức, hắn mặc chính mình thần giáp, cầm trong tay hắn thần thương, trực tiếp bước vào đường hầm không gian bên trong, dọc theo thông quỹ tích của đạo, hướng về đại tần thế giới hư không mà đến. 10 ngày, người rốt cuộc đã tới. Đường hầm không gian bên ngoài, ẩn độn tại trong hư không Lưu Biện bỗng nhiên mở mắt, lộ ra một loại tiếu ý, mắt thấy, oanh, từ đường hầm không gian bên trong, một cổ cường đại tiên khí thế từ đó khuếch trương tản ra. Từng bước trở nên cường thịnh đứng lên, ha ha ha, dị giới, bản thần vương tới rồi. Thật nhanh, Odin thân ảnh chuyển hiện tại hư không vòng trời bên trên. Triệt để vượt qua đường hầm không gian, hàng lâm ở tại đại tần thế giới, quả thật không vượt ra ngoài bản thần vương dự liệu. Cái này cái thế giới tầng thứ so trước đó thế giới phải yếu hơn rất nhiều. Cái này cũng tránh hào, thế giới trời xanh sẽ đối bản thần vương không có một chút uy hiếp. Hàng lâm đại tần thế giới phía sau, Odin thần niệm lộ ra, vừa cảm thụ dưới, rất là kích động nói. Kế tiếp chính là dẫn thế giới bổn nguyên, cắn nuốt hắn, Odin khuôn mặt bên trên biểu hiện ra mãnh liệt dã tâm. Lập tức, điều động năng lượng trong cơ thể, bỗng gian bạo phát ra. Tiên cảnh khí thế trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ đại tần thế giới. Làm cho bên trong thế giới hàng tỷ sinh linh đều lần cảm nhận được áp lực. Hoảng sợ nhìn về phía Odin thân ảnh. Quả thật là cường giả dị giới công kích chúng ta thế giới. Bất quá có thánh thượng ở. Vô luận các ngươi những kẻ xâm lấn này mạnh bao nhiêu cũng chỉ có một con đường chết. Nếu như là còn lại thế giới bị cường giả như vậy xâm lấn. Kết quả cũng chỉ có một. Cả cái thế giới trật tự biết trong nháy mắt vỡ nát. Biến thành một mảnh loạn tượng, thế nhưng Đại Hán Đế Quốc cũng không phải là tầm thường thế giới. Cái này bên trong thế giới con dân đều là hưởng thụ đến từ Lưu Biện tuyệt đối che chở. Đối với bọn hắn mà nói, Lưu Biện chính là bọn họ tin cậy tồn tại, vĩnh viễn sẽ không thua chiến thần. Vì vậy, toàn bộ đại tần bên trong thế giới trật tự ở, không có một mảnh hoảng loạn, chân giới khiến cho thì là thống suốt bên trong thế giới binh mã chiến đem. Tùy tiệt chuẩn bị nghênh chiến. Vì sao bọn họ đều không sợ bản thần vương? Chẳng lẽ không sợ bản thần vương giết bọn họ những con kiến hôi này? Odin đem khí thế bày ra phía sau, nghĩ đến kết quả là toàn bộ đại tần thế giới biến thành một mảnh loạn tượng không ngờ. Nhưng nhìn đại tần bên trong thế giới một mảnh yên ổn, ngay ngắn có thứ tự, không khỏi làm cho Odin nổi giận, xem ra cái này cái thế giới không cần thiết tồn tại. Nguyên bản chỉ cần các ngươi quỳ trên mặt đất khẩn cầu bản thần vương tha thứ. Thành làm gốc thần vương tín đồ, ta là có thể bỏ qua cho bọn ngươi. Odin lạnh lùng nghĩ đến, đem trong thân thể khí thế gia tăng vài phần khuếch tán. Áp bách cả cái thế giới bổn nguyên, cho bản thần vương xuất hiện đi. Odin giận dữ hét, trong tay thần thương vung lên, một đạo đủ để đem chọn cái đại tần thế giới phá toái thương mang hướng phía đại địa rơi tới. Nếu như đánh rơi ở trên mặt đất, kết quả chính là thiên băng địa liệt. Cả vùng đất hàng tỷ sinh linh đều muốn cho bụi yên diệt. Nhưng đang ở Odin thương mang đánh rơi gian, ở thương mang vung vào ngay phía trước, vô căn cứ kinh hiện một cái không gian khe hở, đem thương mang cắn nuốt, ung ung, đầy trời bạo tạc thanh âm vang vọng ở tại hư không hoàn vũ. thế nhưng Đại Tần thế giới không có nhận đến một điểm ảnh hưởng. Không gian pháp tắc, phong, chủ giới bổn nguyên trực tiếp hiện thân, hóa thành một cái thương thiên chi nhãn treo ở vòng trời. Đồng thời, một cổ cường đại không gian pháp tắc lực bạo phát ra, đem Odin mở ra đường hầm không gian trực tiếp phong kín. Phạm vào ta giới, chu diệt, thương thiên chi nhãn mang theo vô cùng lực áp bách, hướng phía Odin ép tới. Cái này điều này sao có thể? Người pháp tắc làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Vốn cho là bước ra thương thiên chi nhãn, Odin là có thể thuận thế thôn phệ. Thế nhưng ở bổn nguyên sau khi xuất hiện, tùy ý một kích nghiền diệt sự cường đại của hắn công kích. Khí thế mạnh mẽ áp bách Odin đều có chút run rẩy. Cái này không từ làm cho Odin đều luống cuống, không phải là đi như vậy. Không không, cái này cái thế giới so với lúc trước thế giới Marvel tầng thứ còn thấp hơn. Vì cái gì có thể dựng dục so với thế giới Marvel còn mạnh hơn bổn nguyên trời xanh? Thật không nghĩ tới, chủ giới bổn nguyên nắm trong tay thế giới cũng không phải là Đại Tần thế giới duy nhất, còn bao gồm mấy chục cái thế giới. Cái này ra sân nhất khắc, hoàn toàn đem Odin đều cho đánh hôn mê. Nó còn phong bế đường hầm không gian, chẳng lẽ muốn giữ ta lại? Odin thần tình thấp thỏm hướng về phía sau nhìn một cái, càng là bất an. Đường lui đã bị bổn nguyên phong kín. Odin, hồi lâu tìm không thấy, không biết ngươi còn nhớ được trẫm. Lúc này, Lưu Biện thanh âm bỗng nhiên ở Odin bên tai vang lên. Nghe tiếng, Odin lúc đầu kinh hoàng biểu tình đông lại một cái, hoảng sợ vừa quay đầu lại. Ngươi là ngươi? Chương 1873, oanh sát. Odin nghe tiếng, Odin lúc đầu kinh hoàng biểu tình đông lại một cái, hoảng sợ vừa quay đầu lại. Ngươi là ngươi? Đối với Lưu Biện thanh âm, Odin tuy là chỉ nghe qua một lần, nhưng là lại là làm cho hắn suốt đời đều ký ức hãy còn mới mẻ. Một lần kia, thanh âm hạ xuống, hắn thần niệm phân thân đã bị đánh thành cho bụi. Hơn nữa cũng chính bởi vì thanh âm này, làm cho Odin triệt để nhận định hắn ở thế giới Marvel thất bại là bởi vì Thái Sơn phủ quân rớt chờ các loại, từ đó làm khó dễ, làm cho Odin huy động dưới trướng thần quân trắng trợn đánh rớt thần vực, cũng là làm cho cuồn cuộn sóng ngầm chư thần thế giới phơi bày một mảnh sát nghiệt bên trong. Chết tiệt, lẽ nào rớt bọn họ cũng tìm được cái này cái thế giới? Odin phẫn nộ nghĩ đến, nội tâm tuôn ra hàng loạt lửa giận. Cho tới bây giờ, hắn vẫn đều là đối với Lưu Biện lời nói tin tưởng không nghi ngờ, hoàn toàn cho rằng Lưu Biện chính là cùng rớt Thái Sơn phủ quân liên hợp lại cùng nhau nhân. Xem ra ngươi không có quên chấm a. Lưu Biện mười mang theo trêu đùa ngữ khí nói, chút nào không gợn sóng hư không bỗng nhiên nhấc lên một hồi sôi trào. Lưu Biện thân ảnh trực tiếp từ hư không hiện thân đi ra, đứng ở Odin ngay phía trước. Quả nhiên là ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào? Ở chư thần thế giới, bổn thần hoàng chưa từng thấy qua ngươi. Odin vẻ mặt hàn xương nhìn chằm chằm Lưu Biện, lạnh lùng nói, không biết ngươi có nghe nói hay không quá thương thiên phủ quân. Lưu Biện nhãn châu xoay động, như cũ mang theo một loại chiêu tức màu sắc nói, cái gì? Thương thiên phủ quân, chuyên cua tui đốt nét, nổi tiếng. Odin sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, nhìn Lưu Biện ánh mắt trở nên bộc phát kiêng kỵ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là trời xanh lựa chọn người. Vốn cho là trời xanh bổn nguyên đã bị chúng ta nuốt chửng lấy hầu như không còn, chưa từng nghĩ còn có nó bổn nguyên dư nghiệt. Có bí mật, Lưu Biện trong lòng nhất định, lập tức nghĩ tới điểm ấy. Ban đầu ở linh hồn mở độ thế giới tiếp thu thương thiên phủ quân truyền thừa lúc, đối với chư thần thế giới ghi chép chỉ là đôi câu vài lời. Hơn nữa ở truyền thừa bên trong truyền tồn tại một đạo khó có thể ma diệt ý chí. Nếu như không phải Lưu Biện, chỉ sợ có thể bị đạo kia ý chí cho đoạt nhà. Mà kết quả cuối cùng chính là Lưu Biện mất đi này một đạo ý chí. Thế nhưng trong đó ký ức ít lại càng ít. Xem ra cái này thương thiên phủ quân lai lịch cũng không phải là đơn giản như vậy. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới. Hôm nay, mạng của ngươi chấm muốn. Phản phái chết bởi nói nhiều. Mặc dù đang Lưu Biện trong mắt không có gì chính phản phái chi phân, nhưng là đối với cái này Odin, mạng của hắn là tất lưu. Hảo một cái rớt, hảo một cái Thái Sơn phủ quân. Ta rốt cuộc biết các ngươi vì cái gì có thể tìm được dị giới. Nguyên lai là cùng trời xanh liên hợp lại cùng nhau. Các ngươi chờ xem, các loại, chờ, trở về chư thần thế giới. Ta liền đem bọn ngươi ý đồ nói cho mọi người, cho các ngươi trở thành chúng tên. Odin lạnh lùng nghĩ đến, nhưng nhìn hướng về phía Lưu Biện cùng bổn nguyên phía sau. Odin bất an trong lòng khôn kể, đường hầm không gian bị phong bế. Cái này tương thiên phủ quân truyền thừa người thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn thần hoàng cảnh. lần này giao qua, ta phải mở ra trước đường hầm không gian, sẽ đi mưu tính. Nghĩ xong, Odin trong tay nắm thật chặt cùng với chính mình quyền trượng. Ánh mắt thì là nhìn về phía Lưu Biện, bổn thần hoàng sống 10 vạn năm, dù cho ban đầu trời xanh đều không làm gì được bổn thần hoàng. Chỉ bằng ngươi cái này dư nghiệt, hừ hừ, tuyệt đối không thể, cho bổn thần hoàng chết. Odin nổi giận gầm lên một tiếng, thân năng lượng trong cơ thể ầm vang điều động, làm vỡ nát ngàn dặm hư không. Một thương đánh ra, đầy trời tinh điểm mang theo rực rỡ sát khí cuốn hết về phía Lưu Biện. Chấm thế giới, có thể không phải tha cho ngươi làm càn. Lưu Biện trêu tức cười, đế ma kiếm cũng không từng gọi ra, chỉ là ở trên đỉnh đầu, thuộc về chủ giới bổn nguyên thiên đạo pháp luân xuất hiện. Thuộc về thiên đạo các loại pháp tắc chi lực ở pháp luân bên trong bày ra. Không gian niễn diệt, một lời rơi, thiên đạo pháp luân mọc lên che khuất bầu trời quang huy. Hướng phía Odin một kích nuốt tới, oanh, dường như cuồn cuộn cự long một dạng, triển khai long chủy, đem cái kia đầy trời thương mang cắn nuốt. Thế nhưng Odin không có tiếp tục ra chiêu, mà là thừa dịp ra chiêu trong nháy mắt, hướng phía đường hầm không gian bay đi. Ta chỉ có nhất kích chi lực, sau một kích, cái này phong ấn phải mở ra, bằng không ta liền nguy hiểm. Odin cực nhanh lướt vào lấy đường hầm không gian, thần thương vung lên, trong mắt đều là dứt khoát. Ngươi thực sự cho rằng chấm không biết ngươi đang suy nghĩ gì? Lưu Biện nhìn Odin chạy thục mạng bối ảnh, lắc đầu, phạm vào ta giới, nên trảm. Ở Odin không phòng bị chút nào xung kích về đằng trước lúc. Đột ếch một tiếng trời xanh thanh âm phía sau, tại hắn ngay phía trước bỗng nhiên xanh thành một cái kim sắc pháp tắc bình chướng. Phanh, Odin chút nào không phòng bị, hung hăng đụng vào bình chướng bên trên, bị trực tiếp bắn ra ngoài, thần hoàng đỉnh phong cảnh. Còn có một cái ít nhất là thần hoàng cảnh tồn tại. Odin thời khắc này sắc mặt trở nên trắng bệch không gì sánh được. Ngưng trọng nhìn dường như mãnh hổ cản đường bổn nguyên. Còn có phía sau lạnh lùng Lưu Biện. Thần hoàng, ở Odin ý tứ chính là tương đương với tiên cảnh cường giả. Chấm nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Bổn nguyên, trực tiếp thu thập hắn. Chấm vì ngươi áp trận, bây giờ cũng không phải là ở dị giới, mà là tại bản thân điều khiển thế giới bên trong. Chính là chủ giới bổn nguyên sân nhà, Lưu Biện căn bản không cần phải xuất thủ, cái này Odin cũng đủ để trở tay bị bổn nguyên trấn áp. Odin được xưng chư thần thế giới bá chủ một phương, có thể thực lực chân chính cũng bất quá là thần hoàng 630 lục trọng mà thôi. Tương đương với địa tiên lục trọng, tương đối với nắm trong tay phép tắc bổn nguyên mà nói. Dường như con kiến hôi giống nhau, không coi là cái gì, là, chủ nhân, bổn nguyên cung kính nhìn Lưu Biện liếc mắt. Sau đó con mắt thật to bên trong đều là lệ mang. Chủ nhân, một cái thế giới trời xanh cư nhiên xưng hô hắn một nhân loại vì chủ nhân. Odin lại một lần nữa bị chấn bối rối, khó tin nhìn Lưu Biện. Hắn căn bản không minh bạch vì sao Lưu Biện sẽ là một cái thế giới nhất trí cao vô thượng thương. Thiên chi chủ, người xâm lăng, giết, bổn nguyên giống giận, cả cái thế giới đều vang dội thuộc về bổn nguyên thiên âm. Thanh âm rơi, ùng ùng, lôi đình âm vang. Vô cùng lôi đình điện quang tụ tập mà đến, lôi đình pháp tắc, chợt điều động, đây là thuộc về bổn nguyên tấn thăng tiên vũ trung phẩm sau đó lần đầu tiên ra tay toàn lực. Trong nháy mắt, hoàn toàn vượt qua địa tiên tầng thứ uy áp khuếch tán ra. Vạn thiên lôi đình khóa được Odin, lấy thân thể hắn làm trung tâm, ầm ầm đánh xuống, không phải, Odin một tiếng hét thảm, nhìn đỉnh đầu lôi đình nộ oanh xuống, căn bản không kịp trách né, bị vạn đạo lôi đình đánh trúng. Tại chỗ chương 1874, thôn phệ Odin. Chuẩn bị xuất chinh, không phải, Odin một tiếng hét thảm, nhìn đỉnh đầu lôi đình nộ oanh xuống, căn bản không kịp trách né, bị vạn đạo lôi đình đánh trúng, bị tại chỗ oanh sát, liền hắn cường đại đến thần hoàng, địa tiên tầng thứ thần khu cũng bị thiên lôi đánh cho nghiền nát. Biến thành tản mát ở hư không huyết nhục, còn có một cái lóe ra lôi đình tia sáng pháp tắc kết tinh. Là về phần linh hồn đều trở nên ảm đạm đứng lên. Như ẩn như hiện, tựa như liền muốn tan vỡ. Bổn nguyên, làm rất tốt, Lưu Biện hướng về phía bổn nguyên khen ngợi một câu. Ánh mắt liền rời chuyển đến Odin không trọn vẹn linh hồn cùng với hắn bị đánh thành phấn vụn huyết. Nhục bên trên, tuy là hắn bị thiên lôi chém nát, thế nhưng hắn tiên lục trọng thiên nội tình vẫn còn ở. Lưu Biện nếu như cắn nuốt, đối với tự thân tu vi tất có tiến nhanh. Hơn nữa hắn linh hồn bên trong có đối với chư thần thế giới hiểu rõ. Thôn phệ kỳ linh hồn, vì Lưu Biện bước tiếp theo chinh chiến chư thần thế giới sẽ mang tới hoàn mỹ giúp đỡ. Đế hoàng Thôn Thiên, Lưu Biện quát khẽ một tiếng, lòng bàn tay mở ra, một cái lỗ đen ở trường tâm bên trong thành hình, hóa thành ngầm chiếm một dạng lỗ đen, bao phủ Odin linh hồn cùng với huyết nhục bên trong tồn tại năng lượng. Còn có pháp tắc kết tinh, sau đó chợt một đoạt, không phải ta là nhất phương thần vực thần hoàng, ta không muốn chết, không nên, Odin linh hồn điên cuồng dùng rằng, ý đồ ở Lưu Biện thôn phệ dưới đào sinh, nhưng dường như châu chấu đá xe, căn bản không có một điểm sức chống cự, bị Lưu Biện lòng bàn tay lỗ đen cắn nuốt, linh hồn bị thắt cổ thành mảnh nhỏ, nối liền năng lượng của hắn cùng nhau đều bị Lưu Biện cắn nuốt. Không trọn vẹn địa tiên lục trọng thiên năng lượng, hoàn toàn không thua gì một địa tiên ngũ trọng cường giả. Còn có cái này pháp tắc kết tinh, trong đó lôi đình pháp tắc so với chấm lĩnh ngộ còn phải thâm hậu. Lưu Biện cảm thụ được Odin năng lượng, kích động nghĩ đến, lập tức, đế hoàng thôn thiên quyết, luyện hóa, Lưu Biện minh thần mà phát động, triển khai lực lượng của toàn thân, hướng phía năng lượng trong cơ thể luyện hóa đi, khí thế của tự thân từng bước kéo lên ra, mạnh như bất diệt pháp tắc kết tinh cũng bị Lưu Biện khoảng cách ma diệt thành năng lượng, bị Lưu Biện đều ngầm chiếm, mắt thấy Lưu Biện khí thế trên người liên tục tăng lên. Cuối cùng, oanh! Địa tiên tam trọng thiên bình cảnh bị cổ lực lượng này vọt thẳng mờ, giống như cách một thế hệ một dạng, trải qua 10 năm nội tình trung quy làm cho Lưu Biện làm tiếp đột phá, đặt chân địa tiên tứ trọng thiên tầng thứ, đồng thời ở Odin pháp tắc kết tinh dưới, trực tiếp đem Lưu Biện đưa tới tứ trọng thiên đỉnh phong, kém một bước là có thể đặt chân ngũ trọng thiên tầng thứ. Coi như Odin thông minh như thế nào đi nữa cũng không nghĩ ra hắn phá vỡ thế giới sẽ là chấm thế giới, càng không nghĩ tới sẽ đem mệnh chôn vùi ở chỗ này. Lưu Biện nhìn đã triệt để hóa thành cho bụi Odin, hơi cảm khái nói rằng, nếu như là ở chư thần thế giới cùng Odin đại chiến, Lưu Biện là tuyệt đối không có khả năng đơn giản bắt hắn lại. Thực lực lực lượng ngang nhau, thế nhưng ở đại tần thế giới, làm Lưu Biện sân nhà thế giới, có chủ giới bổn nguyên ở, dù cho cái này Odin thực lực đạt tới thiên tiên cảnh tầng thứ cũng chỉ có một con đường, khó thoát khỏi cái chết. Chủ nhân, cái lối đi này xử lý như thế nào? Có phải hay không trực tiếp phong bế? Bổn Nguyên ngưng mắt nhìn đường hầm không gian, nói rằng, hiện tại Odin đã chết, lối đi này chỉ cần chủ giới Bổn Nguyên nhất niệm là có thể phong bế. Không phải, cái lối đi này chấm giữ lại có tác dụng lớn. Lưu Biện quét mắt qua một cái Odin quyền trượng, trong lòng dường như sinh xảy ra điều gì tính toán tới. Là, ta đây liền phong bế đường hầm không gian, cấm bất luận cái gì dị giới người xâm lấn. Bổn Nguyên nói, ân, ở nơi này trông coi a, không có chấm mệnh lệnh, bất kỳ người nào không cho phép tới gần nơi đây, Lưu Biện trầm giọng nói, mặt khác, Lưu Biện cũng là không quên hướng đại tần thế giới con dân tuyên cáo. Chấm các con dân, dị giới người xâm lăng đã bị chấm trảm sát, bọn người có thể yên tâm, nghe tiếng, hàng tỷ con dân đều là vô cùng kích động nhìn Lưu Biện. Hướng phía Lưu Biện triều bái nói, thánh thượng thần uy, thánh thượng thần uy. Hô to núi định cao tụng tiếng truyền khắp toàn bộ đại tần thế giới. Mà Lưu Biện gật đầu phía sau, chợt lách người, mang theo Odin quyền trượng ly khai đại tần thế giới, một lần nữa về tới thiên giới bên trong, đủ loại thực quan lại mau mau đến đây thấy chấm. Lưu Biện tiến nhập đế lâm trong điện, uy thanh nói, tại thiên giới văn võ bá quan nghe vậy, không dám thờ ơ, dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất hướng về thiên cung đi. Toàn bộ thiên cung phạm vi liền thực sự dường như thượng cổ thiên đình thần tiên mở ra chiêu hội. Giống nhau, thần tiên bay lượn, các loại tiên cầm, dị thú tại thiên cung bay lượn không ngừng. Bọn thần tham kiến thánh thượng, nguyện thánh thượng thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, văn võ quần thần cùng kêu lên hô lớn. Chúng ái khanh, bình thân, Lưu Biện khuôn mặt trang nghiêm, vung tay lên, bọn thần tạ thánh thượng long ân, văn võ bá quan chậm rãi đứng lên. Vẻ mặt kích động nhìn về phía Lưu Biện, bọn họ tự nhiên biết hôm nay hướng sẽ mở ra là vì cái gì. 10 năm trước Lưu Biện cũng đã định ra, 10 năm sau đó làm khóa giới xuất chinh, chinh chiến tiên võ trung phẩm thế giới, thập đại chủ chiến quân đoàn có thể đã điều binh hoàn tất. Lưu Biện nhìn quét trong điện, uy thanh hỏi, hồi bẩm thánh thượng, thập đại chủ chiến quân đoàn tổng cộng 10 triệu đại quân. Còn có giết thần quân 2 vạn, thiên ma quân 500 ngàn. Thần tướng quân 500 ngàn, toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, chỉ đợi thánh thượng hạ chỉ, 11 triệu đại quân đều sắp xuất động, Tào Tháo làm binh bộ thượng thư, đem đế quốc mỗi bên đại quân đoàn tình huống đăng báo. Tốt, bây giờ đế quốc binh lính sung túc, thực lực hùng hậu, Trẫm lấy các tướng sĩ làm vinh. Lưu Biện cười to nói, lập tức đưa mắt về phía một đám văn thần. Thống trị dị giới văn thần đại quan có thể điều động hoàn tất. Hồi bẩm thánh thượng, như nhau thòng lui tới. Thần đã điều tập 1 vạn quan viên, chỉ đợi đại quân công hãm dị giới dạ tốt, cướp đoạt danh giới. Ở thống trị phương diện bọn thần tất nhiên trưởng khống trong tâm khảm. Tuân Úc đứng ra, cung kính nói, tuy nói bây giờ đã nhảy đến thần tiên một dạng thế giới. Thông thường sinh linh dường như con kiến hôi giống nhau, thế nhưng Đại Hán đế quốc trật tự không giống tầm thường. Một ngày thần phục với Đại Hán, thần phục với Lưu Biện, chính là thuộc về Đại Hán đế quốc con dân. Như vậy tất cả chuẩn bị ổn thỏa, chấm 10 năm trước định ra xuất chinh chi nghị, hôm nay cũng là thời điểm mở ra. Nghe được văn võ thần tử hội báo phía sau, Lưu Biện ánh mắt nhất định, uy nói rằng, thánh thượng thánh minh, văn võ quần thần đủ nói rằng, ngày mai, chấm sắp mở ra không gian chi môn, xuất chinh dị giới, lần xuất chinh này, đem chia làm 2 bộ phận, chủ lực đại quân với không gian chi môn xuất động, ép đổi mới đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ, chương 1875, nghìn vạn đại quân tập kết, ngày mai, chấm sắp mở ra không gian chi môn, xuất chinh dị giới, lần xuất chinh này, đem chia làm 2 bộ phận, chủ lực đại quân với không gian chi môn xuất động, lấy thực lực tuyệt đối công chiếm dị giới danh giới, mặt khác gánh vác hấp dẫn gặp cường giả dị giới chính diện chi chiến. Còn như một phần khác, chính là thiên ma quân, Lưu Biện ánh mắt mang theo âm lạnh ánh sáng, bỗng nhiên nhất định, nhìn về phía Trọng Lâu, thần cung nghe thánh thượng ý chỉ, Trọng Lâu lúc này đứng dậy, cung kính nói, chấm đã chém nhất tôn dị giới địa tiên cường giả, ở chư thần thế giới bên trong, hắn chính là một cái trong đó thần vực tôn sư. Chấm đã có tính toán, đem sẽ đích thân xuất lĩnh thiên ma khống chế bên ngoài thần vực, khiến cho chư thần thế giới nội bộ thiêu đốt chiến hỏa. Đợi đến khống chế sau đó, chấm sẽ đi cùng chủ lực đại quân hội hợp. Lưu Biện uy nói rằng, thánh thượng thần uy, nghe được Lưu Biện thành công chém giết dị giới địa tiên cường giả, văn võ quần thần biểu tình đều là mừng như điên không gì sánh được. Như là đã quyết định phải xuất chinh chư thần thế giới. Ở cái này thế giới trong tất cả đều là thuộc về Đại Hán đế quốc địch nhân. Một địa tiên cường giả chiến lực sẽ cho Đại Hán mang đến không cách nào đoán chừng thương vong. Mà bây giờ Lưu Biện thành công chém giết, chính là vì Đại Hán đế quốc giảm bớt chí ít mấy triệu thương vong. Xin hỏi thánh thượng, lần này chủ lực đại quân xuất chinh binh lực nhiều thiếu? Bạch Khởi cung kính hỏi. Đế quốc bên trong, ngoại trừ hậu cung ngũ phía sau bên ngoài còn lại tiên cảnh cường giả. Toàn bộ khoa giới chinh chiến. Khác, lần này chủ lực đại quân từ 10 đại quân đoàn làm chủ. Giết thần quân, thần tướng quân là phụ. Nhóm đầu tiên xuất chinh tổng cộng 5 triệu đại quân. Đến khi thành công cướp lấy danh giới sau đó, sẽ đi quy hoạch nhóm thứ 2 xuất chinh người. Cung phụng điện toàn thể cung phụng theo quân xuất chinh. Không được sai lầm, Lưu Biện trầm giọng nói. Bọn thần tuân chỉ, nhóm đầu tiên liền phái ra 5 triệu đại quân quy mô. Hưng sư động chúng như vậy, có thể thấy được lúc này đây Lưu Biện hướng về phía chư thần thế giới coi trọng. Có thể chờ đến chiến hỏa triệt để đả khởi thời khắc. Đại Hán đế quốc ngàn vạn mà tính tinh nhuệ tướng sĩ đem toàn bộ khóa giới. Tấn công về phía dị giới, Trọng Lâu, Lưu Biện uy thanh nói, thần ở, đăng nhập http://ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Trọng Lâu kích động nói, người dẫn dắt chí ít 10 vạn tông cảnh trên thiên ma ẩn thân với chấm thần quốc bên trong, theo chấm từ đây lần dị giới địa tiên mở ra đường hầm không gian tiến nhập. Lưu Biện uy thanh nói, thần tuân chỉ. Trải qua hơn 10 năm chìm đắm, ma giới trong thiên ma đã trưởng thành vô số, vương cảnh vô số, hoàng cảnh rất nhiều, lần này nhất định cho thánh thượng sai một cái hoàn mỹ bàn giao. Trọng Lâu cung kính nói, như vậy, trước hết như vậy bộ thự a, ngày mai, xuất chinh chư thần thế giới, công hãm cái này tiên vũ trung phẩm thế giới. Lưu Biện uy nhàng lấy, một cái lắc mình, ly khai triều đình, tất cả an bài thỏa đáng, kế tiếp chính là chuẩn bị chinh chiến, tất cả, tẫn tại ngày mai, về tới hậu cung, các vị ái phi, ngày mai chấm sắp xuất hiện chinh dị giới, đột nhiên lúc đế quốc tướng từ các ngươi tới tọa trấn. Lưu Biện hướng về phía ngũ rồi nói ra mang theo một loại dặn dò thái độ. Tuy là trải qua cái này một TMD đinh mở ra đại tần thế giới không gian, Lưu Biện đã để bổn nguyên làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Trên cơ bản diệt sạch về sau bị mạnh mẽ đánh mở môn hộ cục diện. Thế nhưng còn có một chút, Đó chính là hệ thống tuyệt đối ẩn giấu lực lượng chỉ là nhằm vào Đại Hán chủ giới. Còn lại thế giới dù sao chỉ là phụ thuộc thế giới. Nói không chừng sau này còn có thể bị cường giả vô ý mở ra. Cho nên Lưu Biện làm cho Ngũ Giật trấn đế quốc, một là vì làm cho các nàng tìm được một chút việc làm. Hai chính là vì phòng bị với chưa xảy ra. Thánh thượng yên tâm, thần thiếp biết, Ngũ phía sau biểu tình nghiêm túc nói, cũng là mang theo vài phần ngưng trọng. Cả đêm thời gian, chẫm được cùng các ngươi cố gắng ôn tồn một cái, bằng không biết phải bao lâu. Lưu Biện vẻ mặt nghiêm túc bỗng nhiên biến đổi, mang theo một loại trêu tức màu sắc nói, đôi nhãn bên trong lộ ra một loại nhìn thấu Ngũ phía sau yêu kiều. Thân thể bộ dạng, ở Lưu Biện hôm nay cảnh giới tầng thứ thần bí tìm tòi, thông thường y phục liền cùng không tồn tại tựa như, tất cả thần bí đều ở đây trong mắt phơi bày. Thánh thượng, Ngũ phía sau đều là vẻ mặt e lệ, cúi đầu nói rằng, làm vì đế quốc nhất tôn quý Ngũ phía sau, có thể làm cho các nàng có như thế yêu kiều, xấu hổ một mặt cũng chỉ có Lưu Biện. Lập tức, Lưu Biện trái ôm phải ấp, mang theo Ngũ phía sau thẳng đến tẩm cung. Kế tiếp tự nhiên lại xảy ra một hồi không thể miêu tả sự tình. Một ngày một đêm sau đó, thiên giới quân doanh chỗ, đại hán nghìn vạn tướng sĩ chỗ, vô tận binh qua khí độ sung mãn thích ở tại Hoàn Vũ trong lúc đó, khiến cho toàn bộ thiên giới đại địa đều là phong khởi vân dũng. Nghìn vạn tướng sĩ chỉnh tề mà đứng, toàn bộ đều là hắc giáp lấy thân, binh qua đứng trang nghiêm, đầy trời đều là nhuệ khí, hầu như che đậy vạn dặm đại địa. Có thể tưởng tượng được đây là biết bao chấn động, không? Thánh thượng giá lâm, theo một tiếng khí thế mười phần hô lớn, cửu cái thần long lôi kéo uy thế long liễn phá không mà đến. Mang theo một loại kinh chấn giữa thiên địa đế hoàng oai. Bọn thần, tham kiến thánh thượng, nghìn vạn tướng sĩ biểu tình phá lệ trang nghiêm, ngưng mắt nhìn hư không long liễn, lộ ra nồng đậm nhất kính ý, thanh âm chấn động thiên động, vang vọng toàn bộ thiên giới. Tượng trưng cho Đại Hán đế quốc vô thượng quân uy, cửu long kéo xe dừng lại ở tại trên hư không, quan sát thương khung, Lưu Biện cũng không có phát hiện thân, mà là mang theo một loại thần bí đế hoàng uy nghiêm, làm cho nghìn vạn tướng sĩ đều đứng trang nghiêm. Chúng tướng sĩ, bình thân, Lưu Biện uy nghiêm nói rằng, tạ thánh thượng long ân, nghìn vạn tướng sĩ kích động hô, ánh mắt lấp lánh ngưng mắt nhìn Lưu Biện, chờ đợi lấy Lưu Biện hiệu lệnh. Thời gian qua đi 10 năm. Nay ta Đại Hán binh phong lại xuất hiện, mà mục tiêu đúng là vượt qua quá khứ bất kỳ một cái nào thế giới. Nguyên do bởi vì cái này thế giới các ngươi phải đối mặt không chỉ là người, mà là trong truyền thuyết thần tiên. Lưu Biện thanh âm mang theo đăng túc màu sắc, uy nói rằng, nếu như là 200 trước mặt, ở nơi này chút thần tiên trước mặt, ta Đại Hán đế quốc bất quá trở tay có thể diệt. Thế nhưng hôm nay hiện tại, ta Đại Hán đã phát triển đến lay động thần tiên tầng thứ. Ngay cả là thần tiên, ta Đại Hán cũng không sợ hãi. Hôm nay, chấm hỏi các ngươi, bọn ngươi phải sợ, đáng sợ. Lưu Biện quét mắt nghìn vạn tướng sĩ, uy thanh hỏi, hồi bẩm thánh thượng, bọn thần không. Nghìn vạn tướng sĩ cùng kêu lên quát to, hôm nay Đại Hán đế quốc, mỗi người như long, chỉ cần có Lưu Biện ở, bọn họ liền không sợ hãi. Tốt, nghìn vạn tướng sĩ, các ngươi đem phân được chuẩn tiến vào cái này dị giới. Vì chấm. Hơi lớn hán mở mang bờ cõi, chúng tướng sĩ nghe lệnh, chuẩn bị khoa giới, Lưu Biện uy thanh nói, tuân chỉ, nghìn vạn tướng sĩ đồng nói, hệ thống, hối đoái chư thần thế giới không gian chi môn, Lưu Biện thần niệm câu thông hệ thống nói, là, chủ nhân, hệ thống trực tiếp đáp ứng, keng, khấu trừ tích phân 800 vạn, hối đoái không gian chi môn thành công, hệ thống nói, lập tức mở ra không gian chi môn, Lưu Biện vung tay lên. Một vệt kim quang lao ra, chương 1876, Lưu Biện giã vọng. Bổn nguyên xâm lấn, lập tức mở ra không gian chi môn, Lưu Biện vung tay lên, một vệt kim quang từ lòng bàn tay phun phát mà ra. Mang theo nào đó đập nồi dìm thuyền lực lượng, đánh hư không, nộ kích Hoàn Vũ, két, kiên cố thiên giới hư không cũng khó mà đối kháng cái này thuộc về hệ thống uy thế. Bầu trời vỡ vụn ra. Một cái không gian thật lớn môn từ trong hư không đoạt hiện mà ra. Vẫn như cũ là như nhau trước kia vậy bá đạo, uy thế, nghìn vạn tướng sĩ chú mục mà đợi lấy, tràn đầy nồng nặc kính nể, dầm dầm, mang theo nồng nặc thiên uy, không gian chi môn từ hư không chấn xuống, trong khoảnh khắc, rơi ổn định ở đại địa bên trên, đứng ở nghìn vạn tướng sĩ ngay phía trước, lần này xuất chinh, từng nhóm mà phát động, nhóm đầu tiên xuất chinh tướng sĩ vì 5 triệu, đế quốc mỗi bên đại tiên cảnh cường giả toàn bộ xuất chinh. Mặt khác 5 triệu tướng sĩ đợi đến thời cơ thích hợp. Các loại, chờ, lẻ tám linh, đợi chấm triệu hoán, bọn người có thể minh bạch. Lưu Biển Uy Thanh nói, http://tiuyencuatui.net. Bọn thần minh bạch, chúng tướng, nghìn vạn tướng sĩ cùng kêu lên hô lớn nói, tốt, chúng nghe lệnh, vào không gian chi môn, trinh dị giới. Lưu Biển vung tay lên, Uy Thanh nói, dạ, lập tức, Bạch Khởi, Triệu Vân, Lữ Bố các loại, chờ, đại tướng dồn dập mà phát động, dẫn theo riêng mình bộ khúc, hướng phía không gian chi môn phóng đi. Hôm nay qua đi, đại hán tướng muốn lần nữa nhấc lên một hồi có 102 chinh chiến. Lúc này đây bọn họ đối mặt nhưng là chân chính thần tiên tồn tại. Đây là mấy trăm năm chinh chiến tới nay lần đầu tiên sáng tạo. Mà Lưu Biển thì là ở Long Liễn bên trong yên lặng nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Dưới đáy lòng, lại là có thêm mấy phần tính toán. Thần niệm đã dò được đại tần thế giới chỗ. Ở đại tần thế giới bên trong, Lưu Biển đem đi qua Odin mở ra đường hầm không gian đi trước chư thần thế giới. Hơn nữa ở càng sâu tầng dưới ý nghĩa, Lưu Biển còn có đại kế sắp sửa thực thi. Ngao Hoàng, Ngao Uy, đi trước đại tần thế giới. Lưu Biển hướng về phía lôi kéo Long Liễn thần long nói. Là, chủ nhân, cửu cái thần long lập tức trả lời. Cửu long kéo xe, mang theo tuyệt vô cận hữu uy thế. Phá khai rồi thế giới không gian, hướng phía đại tần thế giới bay đi. Làm Lưu Biển tọa kỵ thần long, tự nhiên không cần đi tiếp thiên trước cửa hướng các giới. Dù sao Lưu Biện là thuộc về cái thế gian này chúa tể. Phá không phi toa, trong nháy mắt, không gian biến hóa phía dưới, Lưu Biện Long Liễn liền đi tới đại tần thế giới chỗ. Mà giờ khắc này, Trọng Lâu dẫn theo 10 vạn tu vi cường đại thiên ma ở cái này đường hầm không gian chỗ chờ. Đây cũng chính là Lưu Biện an bài, thần tham kiến thánh thượng, Trọng Lâu chứng kiến Long Liễn đi tới. Lúc này hành lễ nói, ở thời gian nhuộm đẫm phía dưới, còn có đối với Lưu Biện kính nể dưới. Đã từng không ai bị nổi ma tôn Trọng Lâu cũng là triệt để biến thành Lưu Biện thần tử. Trung thành không gì sánh được. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Lưu Biện quét mắt qua một cái Trọng Lâu sau lưng thiên ma đại quân. Cười nói, ân, tất cả sắp xếp, 100.000 này thiên ma chính là ta ma tộc mạnh nhất. Đại thể là vua cảnh tầng thứ. Tuyệt đối có thể vì thánh thượng khống chế không ít dị giới địch nhân. Trọng Lâu trầm giọng nói, tốt. Lần này chấm đại kế phải có bọn họ tương trợ mới có thể thực thi. Ngươi tạm thời trầm tĩnh lại, chấm đem bọn ngươi thu nhập chấm thần quốc bên trong, chờ đến dị giới, chấm sẽ đi đem bọn ngươi phóng xuất. Lưu Biện hướng về phía Trọng Lâu nói rằng, tuân chỉ. Trọng Lâu lúc này lĩnh mệnh, 10 vạn thiên ma hai mắt lóe ra u quang, cũng là thành thật cùng đợi. Lập tức, Lưu Biện đế bào vung lên, một cỗ mạnh mẽ không gian chi lực mang theo xoay càn khôn tư thế. Đem Trọng Lâu cùng với 10 vạn thiên ma toàn bộ thu vào thần quốc bên trong. Thần quốc, tuy là ký thác với chủ giới mà tồn tại, nhưng cũng là cùng Lưu Biện chặt chẽ liên hệ với nhau. Chỉ cần Lưu Biện muốn, vô luận cắt đứt cũng có thể đánh mở thần quốc. Thế nhưng khoảng cách càng xa, tiêu hao năng lượng cũng càng nhiều. Bổn Nguyên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đem Trọng Lâu bọn họ thu nhập thần quốc phía sau. Lưu Biện ánh mắt nhất định, nhìn về phía hư không hỏi. Chủ nhân. Chuẩn bị xong, tùy thời có thể khóa giới, chủ giới bổn nguyên lóe ra ngũ thải quang mang, ở Lưu Biện bên người xuất hiện, hiển nhiên đó cũng không phải bổn nguyên phân thân, mà là chân chánh bản thể, lúc này đây xuất chinh dị giới, Lưu Biện lại dự định làm cho bổn nguyên cùng đi, lẽ nào Lưu Biện liền không sợ ở chư thần thế giới bổn nguyên phản phế. Dẫn động đại biến, may mà cắn nuốt Odin ký ức, làm cho chấm hoàn toàn hiểu chư thần thế giới, cái gọi là thương thiên phủ quân. Cái gọi là trong đó bí tân, chấm coi như đoán lại mấy lần trước cũng không nghĩ ra không. Lưu Biện ngưng mắt nhìn đường hầm không gian, mang theo một loại nhìn thấu tiếu ý. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến, cái kia hay là thương thiên phủ quân, bị được xưng chư thần thế giới mạnh nhất tồn tại sẽ là thế giới bổn nguyên hiển hóa đâu. Cái này ngay cả là Lưu Biện ban đầu ở linh hồn mở độ thế giới chiếm được thương thiên phủ quân. Truyền thừa cũng không rõ ràng, thẳng đến lần trước cắn nuốt Odin ký ức. Mới hết biết hết rồi tiền căn hậu quả, làm thế giới bổn nguyên, nắm trong tay hết thảy phồn hoa cùng hưng thịnh, cũng lấy trời xanh tự cho mình là. Thế nhưng ở chư thần thế giới chúng thần lại không có một là hạng đơn giản. Odin, Jehovah, Zeus, thậm chí Đông Phương Thái Sơn phủ quân rất nhiều tiên cảnh cường giả liên hợp lại cùng nhau. Vây công trời xanh bổn nguyên, Kết quả cuối cùng chính là đem trời xanh ý thức đánh nát. Bọn họ đem thuộc về trời xanh bổn nguyên hoàn toàn qua phân. Mỗi bên từ thành lập thuộc về mình thần vực, tiên vực, càng là lấy trời xanh bổn nguyên lực cấu kiến thế giới không phải tan vỡ. Làm cho các đại thần vực duy trì chư thần thế giới ổn định. Cái này cũng tạo thành chư thần thế giới thành tựu một cá khô biệt với chư thiên vạn giới. Không có thiên đạo bổn nguyên, nhưng không có hủy diệt thế giới. Đều là bởi vì chư thần kỳ tư dị tưởng, lấy thần vực ổn định thế giới. Cũng chính là đã biết chư thần thế giới cái này một cái lỗ thủng. Lưu Biện ý tưởng đột phát, thẳng thắn đem bổn nguyên âm thầm dẫn đi. Từ Odin thần vực bắt đầu, lấy bổn nguyên lực dần dần trưởng khống bên ngoài thần vực. Lại hướng phía còn lại thần vực khuếch tán, thẳng đến nắm trong tay 10 toàn bộ chư thần thế giới. Cái kia chư thần chính là Lưu Biện trên nền thịt, tùy thời có thể chu diệt. Đương nhiên, đây chỉ là thuộc về Lưu Biện một cái thiết tưởng. Hết thảy đều cần muốn đi vào chư thần thế giới phía sau. Tiến thêm một bước thực thi, người bám vào chấm trên người, không muốn bại lộ khí tức, chấm chẳng bao giờ đã tiến vào cái này cái thế giới. Sợ có biến cố gì? Lưu Biện nói, là, chủ nhân, bổn nguyên vui vẻ lĩnh mệnh, lập tức đáp ứng rồi Lưu Biện, hóa thành quang mang bám vào Lưu Biện long bào bên trên. Hiện tại, liền muốn bắt đầu chấm đảo loạn chư thần thế giới, trưởng khống bên ngoài thế giới mở màn. Lưu Biện ngưng mắt nhìn đường hầm không gian, bỗng nhiên cười, Odin quyền trượng bỗng nhiên xuất hiện ở Lưu Biện trong tay. Đồng thời, chương 1877, khóa giới, thần tọa Lưu Biện ngưng mắt nhìn đường hầm không gian, bỗng nhiên cười, Odin quyền trượng bỗng nhiên xuất hiện ở Lưu Biện trong tay. Đồng thời, chỉ thấy Lưu Biện trên người quang vượng hiện lên, hắc long đế bào chợt biến đổi, dĩ nhiên trực tiếp biến thành Odin phía trước mặc phương Tây thần bào. Hơn nữa Lưu Biện tướng mạo cũng bắt đầu biến hóa, khuôn mặt anh tuấn dần dần trở nên già nua, trên đầu búi tóc cũng dần dần biến thành Odin giản đắc gơ phát. Đến cuối cùng, Lưu Biện hoàn toàn biến thành Odin dáng dấp, liền khí tức trên người cũng cùng Odin giống nhau như đúc. Nhìn một cái, nghiễm nhiên chính là Odin phiên bản, không hổ là tiên giai tầng thứ biến thân thuật, không chỉ có làm cho chấm biến thành Odin, liền khí tức cũng thay đổi. Như thế biến thân thuật tại chính thức trung thiên thế giới tạm thời chỉ có thể coi là được với. Không quan trọng, không biết trong truyền thuyết thiên cương tam thập lục biến, địa sát thất thập nhị biến uy lực như thế nào, hoàn toàn biến thành Odin tướng mạo sau Lưu Biện, thì thảo nói rằng, ngay cả âm thanh cũng biến thành như Odin giống nhau như đúc. Odin, số trời cho phép, có thể liền vận mệnh 10 đều quyết định ngươi sẽ chết ở chấm trong tay. Lúc này đây ngươi thần vực thuộc về chấm, con của ngươi. Chấm biết để cho bọn họ đưa đến nên có tác dụng. Lưu Biện cười cười, lắc mình khẽ động, hướng phía Odin mở ra đường hầm không gian bay đi. Lấy Lưu Biện thực lực hôm nay, vượt qua một cái không gian thông đạo, trong đó loạn lưu tự nhiên cũng không làm gì được Lưu Biện. Ở đường hầm không gian bên trong, chung quanh tinh không biến hóa, tựa như thời gian không gian tuế nguyệt trôi qua, nhưng là đối với Lưu Biện mà nói, lại là hoàn toàn không có một chút biến hóa. Không biết dài bao nhiêu thời gian trôi qua, Lưu Biện rốt cục thấy được cái này không gian cuối lối đi chỗ. Xôn xao, Lưu Biện thân ảnh lóe lên, đạp, một cái làm đến nơi đến chốn cảm giác cuốn tới, sau đó đứng vững vàng ở tại một cái phương Tây phong cách kim cung bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là Odin thần cung chỗ, Odin mở ra đường hầm không gian chính là từ hắn thần cung kéo dài mà ra. Bây giờ Lưu Biện xuyên qua không gian thông đạo. Tự nhiên đi thẳng tới cái này thần cung ở chỗ sâu trong. Odin cái này lão gia hỏa ngược lại là cực kỳ biết hưởng thụ. Cung điện này so với chấm thiên cung còn muốn lớn hơn vài lần. Hơn nữa đều là thế gian hiếm hoi chất liệu chế tạo. Lưu Biện lạc định ở thần cung phía sau, ánh mắt hướng về bốn phía triển khai nhìn một cái, hơi hài hước cười nói, triển vọng một hồi qua đi, Lưu Biện ở nơi này thần cung bên trong dẫm động cước bộ. Sau khi... ánh mắt trực tiếp rơi ổn định ở cái này thần cung chính giữa trên thần tòa. Odin tại giới này bổn nguyên chỗ cốt lõi, cũng là hắn trưởng khống thần vực then chốt. Lưu Biện ngưng mắt nhìn thần tòa, trầm giọng nói, chư thần thế giới, là một tiên vũ trung phẩm thế giới. Bên ngoài ẩn chứa bổn nguyên lực tự nhiên là nồng nặc không gì sánh được. Thậm chí vượt qua xa đại hán chủ giới. Thế nhưng ở cái này cái thế giới bên trong cũng không có các loại không gian chi phân. Cả cái thế giới chỉ có hai cái xưng hô, đầu tiên là phàm trần, người thứ hai chính là thần vực, phàm trần chính là chư thần thế giới chỉnh thể chỗ, cũng là rất nhiều thần linh cướp đoạt tín ngưỡng chỗ mấu chốt. Mà thần vực thì là ở vào phàm trần hư không tứ diện. Phân ra, tương đương với phụ thuộc vào phàm trần dị không gian. Bất quá cái không gian này tầng thứ so với phàm trần cao hơn bên trên rất nhiều. Người thường căn bản vào không được, chỉ có thần tiên mới có thể, mà trải rộng ở chư thần thế giới thần vực đều là do Odin, Jehovah các loại, chờ, tiên cảnh cường giả trước đây đánh bại trời xanh bổn nguyên. Chia nhỏ nó bổn nguyên phía sau có được, liền trấn áp với cái này dưới thần tòa, luyện hóa cái này thần tòa, có thể có được trưởng khống cái này Odin thần vực bổn nguyên. Lưu Biện thân ảnh lóe lên, trực tiếp ngồi ở trên thần tòa, oanh, đang ở Lưu Biện ngồi vào nhất khắc, thần tòa có linh, dường như cảm ứng được cũng không phải là nó chủ nhân Odin. Vì vậy mọc lên một cỗ năng lượng, ý đồ đem Lưu Biện đánh văng ra, toàn bộ thần cung đều là ầm vang chấn động, ở thần cung bên ngoài chấn thủ vô số thần vực thần tướng biểu tình biến đổi. Đều là kính úy nhìn về phía thần cung, bất quá cũng không có quá mức. Dù sao cái tòa này thần cung nhưng là bọn họ nhất kính quý Odin thần hoàng chỗ. Không có Odin phân phó, bọn họ những thứ này hay là thần tướng căn bản không dám vào vào. Bằng không chỉ có một con đường chết, chính là một cái tiên giai cao phẩm, cư nhiên còn dám phản kháng trẫm. Lưu Biện cười lạnh một tiếng, tay trái khẽ động, mang theo một cỗ chấn áp một dạng lực lượng, hướng phía thần tòa ép xuống, chợt đánh vào trên thần tòa. Một cổ bá đạo đế hoàng tiên nguyên oanh vào thần tọa bên trong. Trong nháy mắt đem cái này thần tọa linh thức đè diệt. Cũng đúng như cùng Lưu Biện nói, chính là một cái tiên giai trung phẩm thần tọa, lại còn dám cùng Lưu Biện gọi nhịp, không khác nào muốn chết. Quả nhiên không ra chấm sở liệu, giới này bổn nguyên quả nhiên tích chữ ở cái này dưới thần tọa. Đả diệt cái này thần tọa linh thức phía sau, Lưu Biện thần niệm hướng phía thần tọa dưới tham tới, không có có ngoài ý muốn. Một cỗ tinh thuần bổn nguyên lực bị trấn áp tại dưới thần tòa. Nguyên bản còn có thuộc về Odin năng lượng trấn áp, bất quá ở chủ giới bổn nguyên chém giết Odin phía sau. Odin năng lượng cũng là biến thành hư ảo, không còn tồn tại. Bổn nguyên, Lưu Biện trầm giọng kêu, cảm nhận được cái này cái thần vực quả thật không có trời xanh bổn nguyên tồn tại. Lưu Biện cũng là yên tâm đem bổn nguyên triệu hoán đi ra. Chủ nhân, Lưu Biện trên người quang vượng lóe lên. Chủ giới bổn nguyên trực tiếp hiển hóa ở tại cái này chư thần thế giới. Là một giới hạch tâm bổn nguyên, xuất hiện ở bất kỳ một cái nào 677 thế giới. Cho dù là cấp thấp nhất thế giới, cũng sẽ đưa tới thuộc với thế giới bổn nguyên bắn ngược. Thế nhưng chư thần thế giới là một cái ngoại lệ. Ở chủ giới bổn nguyên sau khi xuất hiện, phương này không gian chưa từng xuất hiện chút gợn sóng nào. Bình tĩnh như nước, đem cái này thần tọa dưới bổn nguyên cắn nuốt. Ngươi là có thể thuận thế trưởng khống này phương trăm triệu dặm thần vực. Lại do này thần vực làm căn cơ, hướng về giới này lan tràn, thẳng đến trưởng khống cái này cái thế giới. Lưu Biện uy thanh lệnh, khiến, nói, là, chủ nhân, đối với Lưu Biện mệnh lệnh, chủ giới bổn nguyên không có bất luận cái gì cãi lời. Quang cầu vừa hiển, hóa thành ngầm chiếm lỗ đen, thể hiện rồi vô cùng sức cắn nuốt, khóa được thần tọa dưới bổn nguyên lực. Làm tiên vũ trung phẩm chư thần thế giới bổn nguyên, dù cho chỉ là cái này thần vực tương ứng, cũng là có thể so với tiên vũ phẩm chất thấp bổn nguyên lực toàn bộ. Điều này cũng làm cho chủ giới bổn nguyên có vẻ mưu cầu danh lợi không gì sánh được. Phơi bày vô tận kích động, xôn xao, chút nào không ngoài suy đoán, dưới thần tọa bổn nguyên bị bổn nguyên ngầm chiếm, trải qua sau một thời gian ngắn, đã bị chủ giới bổn nguyên luyện hóa, hòa hợp tự thân bổn nguyên, chủ nhân. Những thứ này bổn nguyên lực ta đã toàn bộ luyện hóa. Chỉ cần ngươi một tiếng mệnh lệnh, ta là có thể đem pháp tắc trải rộng cái này thần vực. Trưởng khống này phương thần vực. Ép canh thứ ba đến. Đa tạ các huynh đệ chống đỡ. Chương 1878, Odin thần phi. Chủ nhân, những thứ này bổn nguyên lực ta đã toàn bộ luyện hóa. Chỉ cần ngươi một tiếng mệnh lệnh, ta là có thể đem pháp tắc trải rộng cái này thần vực. Trưởng khống này phương thần vực. Chủ giới bổn nguyên vẻ mặt kích động hướng về phía Lưu Biện nói. Ha ha ha, quả nhiên không ra chấm sở liệu, luyện hóa cái này thần tọa dưới bổn nguyên liền có thể trưởng khống này phương thần vực. Lưu Biện đại hỉ cười nói, Odin luyện hóa cái này bổn nguyên phía sau, ở nơi này trong thần vực liền như cùng sáng thế thần một dạng tồn tại. Dù cho là cùng cấp bậc tồn tại ở nơi này trong thần vực đại chiến, kết quả cuối cùng cũng chính là Odin thắng lợi. Dù sao hắn có thể lợi dụng bổn nguyên trưởng khống thần vực phép tắc lực lượng. Có thể cũng chính là nếm được ngon ngọt. Odin đối với bổn nguyên lực lượng cũng là rất là mưu cầu danh lợi. Cho nên rất nhiều thời gian tu luyện đều bỏ qua, ngược lại hao tổn phí tâm tư đang đánh mở không gian. Tìm dị giới bên trên, đây cũng là Odin ở thế giới Marvel tồn tại, lại mở ra đại tần thế giới lối đi nguyên nhân chủ yếu. Nếu như Lưu Biện đem cái này bổn nguyên luyện hóa, đồng dạng, ở nơi này Odin thần vực bên trong cũng là dường như sáng thế thần giống nhau. Thế nhưng cho chủ giới bổn nguyên luyện hóa hiệu quả cũng không giống nhau. Tương đương với cho chủ giới bổn nguyên một cái ở cái này cái thế giới căn cơ. Nó có thể dọc theo cái này căn cơ, hướng về giới này lan tràn, thẳng đến trưởng khống này phương thế giới. Đây chính là thuộc với thiên địa bản nguyên ưu thế chỗ. Cái này bổn nguyên bên trong tồn tại pháp tắc là loại hình gì? Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên hỏi, chủ nhân, là không gian pháp tắc, cắn nuốt cái này bổn nguyên lực phía sau. Ta đối với không gian pháp tắc trưởng khống đã đạt đến gần 3 thành. Chủ giới bổn nguyên thành thật trả lời nói, khó trách, ta đã nói Odin nơi nào sẽ có phá vỡ thế giới thành lũy lực lượng. Thì ra đều là bởi vì hắn cái này bổn nguyên bên trong giấu giếm không gian pháp tắc lực lượng. Lưu Biện biểu tình phơi bày một mảnh nhưng nghĩ đến, triệt để hiểu, trưởng khống này phương thần vực a. Trầm ngâm một lúc sau, Lưu Biện trực tiếp hạ lệnh, trưởng khống lần này thần vực, chủ giới bổn nguyên sẽ là phương này thần vực tuyệt đối chúa tể. Chỉ cần pháp tắc khẽ động, này phương thần vực đều ở Lưu Biện trưởng khống. Là, chủ giới bổn nguyên vui vẻ lĩnh mệnh, pháp tắc quang cầu lóe ra, bỗng gian, bộc phát ra vạn thiên kim sắc quang mang, hướng phía phương này thần vực hư không tan vào, chỉ có Lưu Biện có thể chứng kiến, những điểm sáng này chính là bổn nguyên pháp tắc chi lực. Đợi đến quang điểm dung nhập hư không, thấm vào, này phương thần vực sẽ triệt để quy về Lưu Biện hết thảy. Không phải một lát nữa, bổn nguyên quang cầu một lần nữa hội tụ ở tại Lưu Biện trước người. Chủ nhân, một phe này thần vực đã bị ta trưởng khống. Bổn nguyên cung kính nói, cái này trong thần vực có bao nhiêu sinh linh? Lưu Biện hỏi, tổng cộng có hàng tỷ nhiều sinh linh. Trong đó Odin tín đồ chiếm đa số, hắn thần binh thần tướng chiếm giữ hơn 1 triệu. Trong đó vương cảnh chiếm đại đa số, còn có Odin ngũ nhi tử đều là tương đương với nhân tiên cảnh tồn tại. Đế cảnh cũng là có 100 vị bên trên. Bổn nguyên cung kính nói, ở nó pháp tắc bao phủ xuống, cả cái thần vực nội tình đều bị nắm trong tay nhất thanh nhị sở. Thực lực nội tình, toàn bộ bại lộ không thể nghi ngờ, xem ra chấm ngược lại là xem thường cái này Odin thần vực liễu. Ngũ tôn tiên cảnh, 100 vị đế cảnh, còn có 100 vạn mà tính vương cảnh thần binh. Cho đến giờ phút này, Lưu Biện mới hiểu rõ thuộc về cái này chư thần thế giới sức mạnh to lớn. Chỉ là cái này Odin trong thần vực liền có nhiều cường giả như vậy. Có thể tưởng tượng được những thứ khác thần vực lực lượng mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, Odin dù sao cũng là phương này thế giới mạnh nhất thần linh một trong. Jehovah, quỷ Satan bọn họ đều là nhân tài mới xuất hiện. Tương đối với Odin thần vực lực lượng, Jehovah bọn họ còn là muốn yếu một ít. Chủ nhân, có người tới. Lúc này, bổn nguyên bỗng nhiên nói rằng, người về trước quy hư không a? Mật thiết trưởng khống phương này thần vực nội tình, có bất kỳ tình huống gì đều bẩm với trẫm. Còn có, không có trẫm mệnh lệnh cũng không cần hiện thân. Lưu Biện nói, là, chủ nhân, chủ giới bổn nguyên lúc này lĩnh mệnh, pháp tắc quang cầu lóe lên, biến mất ở cái này thần cung bên trong. Chỉ chốc lát, thần hoàng, ngài có ở đây không? Vừa rồi thần cung rung động, không biết chuyện gì xảy ra. Ở thần cung bên ngoài, truyền đến một cái anh khí thanh âm cô gái, hơn nữa nghe lạc định tiếng bước chân của, cũng không chỉ một người. Odin thần phi, nghe được thanh âm, Lưu Biện lập tức thăm dò thuộc về Odin ký ức, lập tức đã biết thần cung bên ngoài mấy thân phận của người. Chính là Odin vài cái tuyệt sắc thần phi. Vào đi, Lưu Biện hoàn toàn giả bộ làm Odin giọng của, trầm giọng nói, ken két, thanh âm rơi, thần cung đại môn mở ra. Chiếu vào Lưu Biện tầm mắt, 3 cái phương Tây nữ tử, từng cái đều là mặc Tây phương lễ bào, từng cái đều có thể được xưng là duyên dáng sang trọng cô gái tuyệt sắc xuất hiện ở Lưu Biện trước. Mát, mặc dù Lưu Biện duyệt lần vô số phương Tây nữ tử, thế nhưng Odin cái này 3 cái thần phi cũng là đủ để có 102. Toàn bộ đều là tóc vàng mắt xanh, lõm, đột, đều đều, hơn nữa còn có Đông phương nữ tử không từng có ý nhị từng cái đều lộ ra một loại nữ nhân bình. Thường chưa từng có thành, thục khí chất, nhìn đã nghĩ đè, ở, thân, dưới hung hăng nhụ, lận, là, 3 cái Odin thần phi mang theo thướt tha, chậm rãi đi tới thần cung bên trong, chỉ chốc lát, toàn bộ quỳ xuống trước Lưu Biện trước mặt, tham kiến thần hoàng điện hạ. Ba cái thần phi đi tới phía sau, trực tiếp hô lớn, tương đối với Đông Phương truyền thống thê tử. Cái này Odin, ba cái thần phi ở Odin trong mắt bất quá liền như cùng cho hả giận nô lệ mà thôi, không có chút nào cảm tình trụ cột. Mà ba cái thần phi, từ trái sang phải, cũng là ở Tây Âu trong thần thoại tiếng tăm lừng lẫy. Cái thứ nhất là Jodi, tượng trưng cho nguyên thủy đại địa nữ thần. Thứ hai là hoa sen Lý Gia, tượng trưng cho khai hóa đại địa nữ thần. Người thứ ba là Linda, tượng trưng cho đất cằn sỏi đá nữ thần. Đừng xem cái này ba cái thần phi biểu hiện cực kỳ hèn mọn, thế nhưng các nàng giả tốt triệu tu vi lại không có một thấp hơn đế cảnh đỉnh phong. Kém một bước là có thể đạt được tiên cảnh, cũng chính là bọn họ Tây Phương thần linh cảnh. Ân, Lưu Biện ánh mắt đảo qua, tựa như đem ba cái thần phi nhìn thấu, gật đầu, ừ một tiếng, lập tức, ba cái thần phi chậm rãi đứng lên, kính quý nhìn Odin, Odin a à, Odin, tuy là ngươi chết, nhưng là của ngươi phi tử sẽ không tịch. Mịch, từ hôm nay trở đi, các nàng chính là thuộc về chấm nô lệ. Tây Phương nữ nhân chấm thử qua không ít, thế nhưng Tây Phương nữ thần vẫn là đường đường thần hoàng thần phi, chấm có thể chưa từng thử qua tư vị. Nhìn ba cái dị vực thần phi, Lưu Biện chỉ cảm thấy một cỗ nướng nóng hỏa diễm từ trong cơ thể bắt đầu khởi động mà ra. Lúc này vung tay lên, phanh, nguyên bản mở ra thần cung môn nhà trong nháy mắt đóng cửa, làm cho cả thần cung xảy ra cắt đứt bên trong. Chương 1879, ngũ thần yết kiến phanh. Nguyên bản mở ra thần cung môn nhà trong nháy mắt đóng cửa, làm cho cả thần cung xảy ra cắt đứt bên trong. Thần hoàng điện hạ, ba cái thần phi kinh ngạc nhìn Lưu Biện, hơi nghi hoặc một chút. Quá khứ các nàng đối mặt Odin lúc, Odin nếu như không vui sẽ vẫy tay để cho các nàng ly khai, nhưng là bây giờ lại đem thần cung cửa điện cho đóng cửa, hiển nhiên là có chuyện gì muốn làm. Thần hoàng điện hạ, không biết ngài có dặn dò gì? Đệ nhất do đi cung kính hỏi. Bọn ta nguyện ý vì thần hoàng điện hạ kính dâng tất cả. Ba cái thần phi liền như cùng điên cuồng tín đồ giống nhau, kính quý nhìn Lưu Biện. Không có gì, bổn thần hoàng bế quan nhiều năm như vậy, hơi tức giận, muốn tìm các ngươi tiết hỏa. Lưu Biện trên mặt lộ ra một tà ý nụ cười, bỗng nhiên chân mày vừa nhấc, khốc tiếng nói, toàn bộ cho bổn thần hoàng nâng quang. Thần hoàng điện hạ, lẽ nào ngươi muốn ngài lại đang cái này thần cung bên trong? Ba cái thần phi sắc mặt đều là vô cùng kinh ngạc. Quá khứ Odin lâm hạnh các nàng là phi thường tùy ý, nhưng là ở nơi này trang nghiêm thần cung bên trong, tượng trưng Odin tuyệt đối 330 quyền thế chi điện, lại là chưa từng có làm ra quá loại chuyện này. Điều này cũng làm cho ba cái thần phi hoàn toàn không minh bạch vì sao. Làm sao, lẽ nào nghe không được bổn thần hoàng mệnh lệnh sao? Lưu Biện nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói, là, nhìn Lưu Biện nổi giận dáng vẻ, ba cái thần phi khắp cả người phát lạnh, ở một loại khó tả e lệ phía dưới, hai tay di chuyển, chậm rãi ở tự thân y, vật bên trên di chuyển, một hồi lưa thưa thanh âm phía sau, ba cái có thể nói hết đẹp tới cực điểm thành, thục đồng, thể xuất hiện ở Lưu Biện trước mắt. Tốt, Lưu Biện lộ ra vẻ mặt tà ý nụ cười, tay khẽ vẫy, một cổ lực lượng vô hình kéo lại ba cái thần phi sau, làm cho thân thể của các nàng dần dần rời đi mặt đất, hướng phía Lưu Biện bay đi, rơi vào Lưu Biện ngồi ngay ngắn thần tọa ngay phía trước. Toàn bộ cho bổn thần hoàng bò qua tới. Đối với cái này chủng dị tộc nữ nhân, Lưu Biện nhưng là ôm chiêu tức vì đồ chơi tâm tư. Là, tôn quý thần hoàng điện hạ, đừng xem cái này ba cái thần phi ở nơi này Odin thần vực bên trong coi như là đứng đầu nhân vật quyền thế, thế nhưng ở Lưu Biện cái này giả mạo Odin trước mặt, nhưng lại như là cùng nô lệ giống nhau, mang theo một loại hèn mọn màu sắc, quỳ trên đất, chậm rãi hướng phía Lưu Biện bò qua. Odin, ngầm chiếm ngươi thần vực bước đầu tiên liền từ ngươi ba cái tuyệt sắc thần phi bắt đầu đi. Ngươi yên tâm, dù cho chấm thành công nắm trong tay một phe này chư thần thế giới, chỉ cần các nàng ngoan ngoãn nghe lời, chấm cũng sẽ rất đợi các nàng. Nhìn ba cái thần phi không gì sánh được tivi dáng vẻ, Lưu Biện cũng là âm thầm cười. Sau đó, tự nhiên là trực tiếp tiến nhập chính đề, thuộc về Odin thần vực trang nghiêm nhất, thần uy trùng tiêu thần cung bên trong, trải rộng từng đợt mị phế thanh âm. Nếu như Odin còn sống, hoặc là có linh hồn tồn tại, phòng trừng cũng sẽ bị Lưu Biện cho tức chết. Hắn thần vực gần bị Lưu Biện xâm chiếm, hắn thê tử cũng bị Lưu Biện coi là chơi vật, Loại chuyện này chỉ nếu một người đều chịu không nổi, cho dù là Odin loại này tự cho là thần tồn tại. 10 ngày 10 đêm qua đi, Lưu Biện mới từ trong đại chiến kết thúc, phục hồi tinh thần lại, lấy Lưu Biện hôm nay cảnh giới, đế đạo tiên thể hầu như viên mãn, luận thuộc về hắn hùng phong, chư thiên vạn giới chỉ sợ đều không ai bằng, cũng may cái này 5 cái thần phi thể chất cũng không yếu. Đế cảnh đỉnh phong, lại có thể cùng Lưu Biện đại chiến 10 ngày 10 đêm mới bại lui xuống. Có thể thấy các nàng nội tình thâm hậu, bất quá kết quả là, vẫn là đánh không lại Lưu Biện khí phách, bị đại chiến phía sau độn nhuệ khí cho trấn áp tại trên mặt đất. Than quỵ không dậy nổi, một thân đều trở nên bì, mềm, khó mà chống đỡ được. Hơn nữa đáng nhắc tới, ở lúc này đây đại chiến phía sau, 3 cái thần phi cố nén trong lòng vô hạn thư, sướng, cũng là đối với Lưu Biện cường đại chiến lực cảm thấy kinh hãi không thôi. BCFU, thần hoàng điện hạ làm sao trở nên mạnh như vậy? Trước đây hắn tối đa cũng mới 2 phút à? Thần hoàng điện hạ thực sự trở nên mạnh mẽ. 3 cái trầm phi say mê nhìn Lưu Biện, trên mặt đều là treo một loại khôn kể đỏ ửng. Ở trận đại chiến này bên trong, các nàng căn bản khó có thể hoàn hồn. Cái loại này đang lâm đỉnh, đỉnh kích động làm cho các nàng căn bản chưa tỉnh hồn lại. Các ngươi đi thôi. Đại chiến sau khi kết thúc, Lưu Biện hướng về phía than quỳ dưới đất 3 cái thần phi nói rằng. Là, thần hoàng điện hạ, 3 cái thần phi say mê nhìn Lưu Biện, mang theo một loại quyến luyến không nỡ, từ dưới đất bò dậy, sau đó tựa sát nhau lấy, khập khễnh ly khai. Hiển nhiên ở nơi này trong đại chiến bị trọng thương, chính là dị tộc nữ nhân, chấm long uy chỗ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lưu Biện nhìn khập khễnh 3 thần phi, diếu diếu nói, đối với mình chiến lực cũng là cảm thấy vô cùng kích động. Có thể đem loại này dị tộc đại, dương, mã cho trấn áp, có thể thấy được Lưu Biện cường đại. Trọng lâu, đại đạt sau khi chấm dứt, Lưu Biện vung tay lên, đem cái này thần cung trong lãng phí cho thanh trừ. Sau đó trực tiếp mở ra thần quốc, đem trọng lâu kêu gọi ra. Thần tham kiến thánh thượng, nguyệt thánh thượng thánh thọ vô cương. Trọng lâu cung kính nói, không cần đa lễ. Lưu Biện vung tay lên, cười nhạt nói, thánh thượng, này phương cung điện đã là chư thần thế giới sao? Trọng lâu cung kính hỏi, không sai, nơi này chính là chư thần thế giới Odin thần vực. Lưu Biện nói, xin hỏi thánh thượng, hiện tại thời điểm triệu hoán thiên ma, khống chế này phương trong thần vực nhân. Trọng lâu biểu tình động dung, hỏi, chờ một chút, đã có người đến tìm trẫm, ở bọn họ đi tới sau đó, làm tiếp quyết ý. Lưu Biện trầm giọng nói, có người tìm đến. Trọng lâu biểu tình đông lại một cái, nhìn về phía đóng chặt thần cung nơi cửa chính. Phụ thần, chúng ta đã trở về. Ở cung điện bên ngoài, truyền đến một tiếng trung khí 10 phần thanh âm nam tử. Vào đi, Odin vung tay lên, thần điện đại môn trực tiếp đánh ra. Vừa mát, Odin ngũ nhi tử đập vào mắt bên trong. Theo thứ tự là lôi thần, chiến thần, quang minh chi thần, hắc ám chi thần cùng thi ca chi thần. Từng cái đều là có thể so với nhân tiên cảnh cường giả. Cũng là thuộc về Odin thần vực lực lượng trung kiên. Tham kiến phụ thần, 5 người tiến nhập thần cung phía sau. Đi nhanh đến rồi Lưu Biện thần tọa trước. Quỳ một chân trên đất, có vẻ rất là kính nể. Rõ ràng, hắn chúng ta đối với Lưu Biện thân phận hoàn toàn không lay động. Không chút nào phát hiện bọn họ trước mắt Odin là Lưu Biện giả mạo. Càng không có phát hiện bọn họ phụ thần đã bỏ mình. S đổi mới đến, bị cúp điện, mới vừa về nhà. Chương 1880, Athena, con ta, hãy bình thân. Lưu Biện cắn nuốt Odin linh hồn, đối với hắn trước kia ngôn hành cử chỉ cũng là vô cùng hiểu rõ. Giọng nói cũng là giống nhau như đúc, tạ phụ thần, ngũ thần cung kính nói. Sau đó nhìn về phía Lưu Biện, dường như đang đợi chỉ thị gì, mà khi ánh mắt của bọn họ thấy được đứng ở Lưu Biện bên cạnh trọng lâu phía sau. Người này là ai? Tại sao là thuộc về Đông Phương thần tiên khí tức? Phụ thần cùng Đông Phương không phải thủy hỏa bất dung sao? Vì sao ngày hôm nay gặp phải một cái Đông Phương thần tiên? Tho các loại, chờ, thần chứng kiến trọng lâu phía sau, biểu tình kinh dị nghĩ đến, các ngươi tới đây vì sao? Lưu Biện hỏi, biểu tình nghiêm túc, hồi phụ thần lời nói, 20 năm trước, phụ thần để cho chúng ta xuất chinh rớt thần vực, ở ta thần vực bên dưới đại quân, rớt bị đánh liên tục bại lui, bây giờ đã bị mất 1000 vạn dặm phàm trần chi thổ. Xin hỏi phụ thần, ta thần vực hay không còn muốn tiến công? Tho cung kính hỏi, làm rất tốt. Lưu Biện biểu tình mang theo một loại thừa nhận nói, tạ phụ thần khích lệ. vì phụ thần hiệu lực là thuộc về các con bản phận. Thò mấy người cung kính nói, chớ nhìn bọn họ từng cái đều là thần tiên cấp bậc tồn tại. Thế nhưng ở Odin ngồi xuống cũng là có vẻ cung kính không gì sánh được. Liền cùng Odin ba cái thần phi giống nhau, rớt, vì phụ kẻ thù sống còn, không thể buông tha, tiếp tục phát động đại quân tiến công rớt thần vực. Lưu Biện lạnh lùng nói, đáy lòng càng là cười nhạt không ngớt, thật đúng là nhờ có Odin làm quyết định, đánh rớt thần vực, cực đại tiêu hao chư thần thế giới thực lực. Đây cũng là trước đây Lưu Biện làm hành động vĩ đại, làm cho Odin thâm dĩ vi nhiên cho rằng rớt bọn họ liên hợp lại đối phó bọn hắn. Sau đó để cho bọn họ phát sinh đại chiến. Phụ thần, lời của ngươi không sai, nhưng là rớt thần vực đã đình chiến, hơn nữa cũng không tính lại thỉnh cầu đánh mất ranh giới. Chúng ta còn như vậy đánh tiếp, chẳng phải là cho Đông Phương thừa dịp cơ hội. Thao biểu tình ngưng trọng nói rằng, làm sao, ngươi muốn làm trái với bổn thần hoàng ý nguyện. Lưu Biện biểu tình đông lại một cái, lạnh lùng nói, phụ thần bớt giận, nhi tử không dám. Thò biến sắc, lập tức quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ nói, phụ thần bớt giận, cũng không phải là đại ca hướng về rớt thần vực, mà là rớt thần vực đã phái rớt thần sứ đi tới. Tựa hồ là muốn ký kết hiệp nghị đình chiến, chiến thần nói rằng, lại còn phái sứ giả tới. Lưu Biện trêu tức cười nói, xin hỏi phụ thần có hay không tiếp kiến? Thò nói rằng, tiếp kiến có thể, bất quá tại trước đây vi phụ muốn cho các ngươi giới thiệu một người. Lưu Biện uy nghiêm nói rằng, ánh mắt rơi vào bên cạnh Trọng Lâu trên người. Xin hỏi phụ thần, cái này người phương Đông là? Năm cái phương Tây thần đều là kinh ngạc nhìn Trọng Lâu. Nhãn thần bên trong không không mang theo đề phòng. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Không chỉ có riêng là đối với Viêm Hoàng chư tộc mà nói. Ở nơi này chút phương Tây dị tộc trong mắt, ngoại trừ chính bọn hắn đồng tộc người khác đều là ngoại tộc. Đều là tràn ngập đề phòng. Đây cũng là Đại Hán đế quốc thế nào sẽ có đẳng cấp kim tự tháp nguyên nhân chỗ. Viêm Hoàng chư tộc vĩnh viễn đều là đỉnh kim tự tháp. Những thứ này dị tộc mãi mãi cũng chỉ là nhị đẳng công dân. Đồng thời vĩnh viễn tiến nhập không đến đế quốc thật chính hạch tâm trưởng khống. Mà tôn Trọng Lâu, Lưu Biện cười nhạt, nói rằng cũng là không lo lắng chút nào cho bọn họ sẽ biết Trọng Lâu thân phận. Nguyên nhân chỉ là một điểm, bọn họ căn bản không biết Ma Tôn Trọng Lâu là ai. Ma Tôn Trọng Lâu, ngũ thần biểu tình sợ ngưng, ở Trọng Lâu trên người nhìn quét mà qua, cho dù là bọn họ đều không kém gì nhân tiên tứ trọng thiên tồn tại đều ở đây Trọng Lâu trên người. Cảm ứng được một loại áp lực tồn tại, mười mấy năm qua tới nay, Lưu Biện dưới trướng Đại Hán thần tử đều có cực đại tiến bộ. Làm đã từng gần với Lưu Biện Trọng Lâu, tu vi của hắn cũng là ở quốc vận phụ trợ tiến triển cực nhanh. Hôm nay tu vi đã đạt đến nhân tiên ngũ trọng tình trạng. Thực chiến lực càng là có thể ngạnh kháng nhân tiên lục trọng mà không bại. Cái cũng khó trách Trọng Lâu sẽ cho cái này phương Tây ngũ thần áp lực. Ta là Ma Tôn Trọng Lâu, tới từ Đông Phương, kể từ hôm nay sẵn sàng góp sức Odin thần hoàng dưới trướng. Vì thần hoàng thuần phục, Trọng Lâu dường như hiểu Lưu Biện ý tứ. Lập tức theo Lưu Biện lại nói, thực lực của ngươi rất mạnh. Nếu như ngươi là thật tâm sẵn sàng góp sức với phụ thần, ta Odin thần vực tất nhiên hoan nghênh, nhưng nếu như ngươi chỉ là giả ý sẵn sàng góp sức, vậy thì đừng trách ta Odin thần vực vô tình. Thò lạnh lùng ngưng mắt nhìn Trọng Lâu, nói, bổn thần hoàng chỗ, ai dám phản bội? Lưu Biện hung ác trợn mắt nhìn Thò liếc mắt, hoàn toàn cùng Odin uy nghiêm không thể nghi ngờ, càng làm cho cùng Odin thân mật bất luận kẻ nào cũng không biết bây giờ Odin là Lưu Biện giả mạo. Phụ thần bớt giận, ngũ phương Tây thần lập tức sợ hãi nói, từ nay về sau, hắn sẽ tại thần vực trưởng khống thần quân 500.000. Chỉ nghe lệnh của bổn thần hoàng, bất kỳ người nào không được vi phạm. Mặt khác, ngày mai bọn ngươi triệu hoán thần quân trung thần đem, cho bọn hắn giới thiệu Trọng Lâu lai lịch. Lưu Biện lạnh lùng nói, là, phụ thần, ngũ phương Tây thần lập tức đáp, căn bản không dám có bất kỳ nghi ngờ nào, chớ nhìn bọn họ đều là Odin nhi tử. Nhưng là bọn hắn đều sâu biết rõ được Odin bản tính. Nếu như Odin nổi giận, cho dù là nhi tử cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên cả cái trong thần vực đều đối với Odin phi thường sợ hãi. Trọng Lâu, ngươi nên biết chức trách của ngươi. Lưu Biện vừa cười vừa nói. Thần Hoàng đại nhân, thuộc hạ biết, Trọng Lâu cũng là cười. Hoàn toàn để ý tới Lưu Biện ý tứ. Chính là thừa dịp Odin thần vực thần tướng tụ tập lúc. Lấy thiên ma khống chế bọn họ. Tốt. Hiện tại các ngươi cũng biết nhau, làm cho rớt thần vực sứ giả tiến cung a. Lưu Biện vung tay lên, Quy nói rằng, là, phụ thần, Thò lúc này gật đầu, hướng về phía thần cung bên ngoài hô lớn, phụ thần có lệnh, cho đòi rớt thần vực sứ giả yết kiến. Là, ở thần cung bên ngoài, truyền đến thần binh lớn tiếng đáp lại, chỉ chốc lát, cả người kim sắc chiến giáp, dài tuyệt mỹ phương Tây dung nhan, có vẻ vẻ mặt anh khí nữ thần đi tới thần cung bên trong. Loang loáng nhìn một cái, có vẻ tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, hoàn toàn không thua với đông phương nữ tướng khí độ. Athena, khi thấy cô gái này tiến nhập, Lưu Biện suy tư ký ức, Ly Khai đã biết cái này chiến giáp thân phận của cô gái. Athena, rớt thần vực Olympia 12 chủ thần một trong, cũng là được xưng là chiến tranh nữ thần, thực lực cực kỳ cường đại, đặt chân thần linh cảnh, cũng là nhân tiên cảnh tồn tại. Không nghĩ tới cái này rớt cư nhiên đem Athena phái tới. Ad canh thứ nhất đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Chương 1881, rớt thần vực. Không nghĩ tới cái này rớt cư nhiên đem Athena phái tới. Xem ra hắn là thật không muốn cùng cái này Odin thần vực khai chiến a. Lưu Biện trêu tức cười, nghĩ đến Olympia 12 chủ thần, Athena thực lực bài danh với đoạn trước, so với lôi thần Thor mạnh hơn vài phần. Ngày hôm nay bị rớt phái tới nơi này, hiển nhiên có chút ý đồ. Ở trong truyền thuyết thần thoại rớt háo sắc thành tính, dù cho là con gái của mình cũng sẽ không bỏ qua. Không biết trong truyền thuyết thần thoại chính là không phải chân tướng. Đối với rớt thần vực, Lưu Biện hiểu rõ cũng giới hạn với truyền thuyết thần thoại bên trong. Cắn nuốt Odin ký ức phía sau, cũng là thêm mấy phần hiểu rõ. Háo sắc chính là thuộc về rớt đại danh từ một trong. Chỉ cần là nữ nhân, dung mạo xinh đẹp một điểm chỉ sợ đều khó chạy trốn rớt độc thủ. Rớt thần vực Athena, tôn ta phụ thần thần dụ đến đây bái kiến Odin thần hoàng. Cửu tam linh, Athena đi thẳng tới thần tọa phía trước, cung kính hướng về phía Lưu Biện nói rằng, thế nhưng ở tại tuyệt mỹ trên mặt mũi không có một chút khiêm tốn. Chỉ có một loại thuộc về của nàng anh khí chỗ, ngươi tới đây là bực nào? Lưu Biện nhàn nhạt thoáng nhìn, hỏi, lần này Athena đến đây có hai chuyện. Đệ nhất, thay mặt phụ thần hỏi Odin thần hoàng, vì sao vô cớ công ta thần vực, ở vạn năm phía trước, hay chúng ta phương thần vực nhưng là ký kết hiệp nghị đình chiến. Athena không chút hoang mang, nói rằng, còn gì nữa không? Lưu Biện không thể phủ nhận cười, tiếp tục nói, đệ nhị, mời Odin thần hoàng lấy đại cục làm trọng, hưu chiến chỉ qua, không nên để cho Jehovah, quỷ Satan những thứ này nhân tài mới xuất hiện chế giễu. Còn có không nên để cho đông phương thần tiên có thể thừa dịp. Athena tiếp tục nói, nếu như bổn thần hoàng không thì sao? Rớt chuẩn bị như thế nào? Lưu Biện lạnh lùng nói rằng, trong điện Thò các loại, chờ, ngũ thần sắc mặt đều là biến đổi. Thấp thỏm nhìn Odin, không biết phụ thần vẫn sẽ hay không đánh rớt thần vực. Lúc này đây chúng ta đã thu được đầy đủ quyền lợi. Nếu như đánh tiếp nữa sẽ hao tổn căn cơ. Thò âm thầm nghĩ tới. Nếu như thần hoàng điện hạ không đồng ý, cái kia rớt thần vực đem sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cùng Odin thần vực quyết nhất tử chiến, tuy là thần hoàng điện hạ thần vực thực lực cường đại. Thế nhưng ta rớt thần vực cũng không yếu. Athena trầm giọng nói, dường như cũng không úy kỵ Lưu Biện, làm càn, lại dám đối với phụ thần vô lễ như thế. Athena, ngươi coi nơi này cũng là ngươi rớt thần vực sao? Đông phương có lưỡng quân đại chiến không phải chém sứ thuyết pháp. Thế nhưng ở ta Odin thần vực cũng không có, nhìn Athena ngôn ngữ vô hình mùi thuốc súng, Thò các loại, chờ, ngũ thần phẫn nộ rồi, dồn dập bạo nổ phát khí thế, hướng phía Athena ép tới, mà Lưu Biện cùng chọc lâu thì là cùng xem xiếc khỉ giống nhau. Lẳng lặng nhìn một màn này, không nói không rằng, mặc cho bọn họ rằng co đối lập nhau. Một hồi qua đi, đủ rồi, Lưu Biện lạnh lùng vừa quát, thuộc về địa tiên tầng thứ khí thế bạo phát ra. Hướng phía điện hạ sáu người ép tới, trong nháy mắt, a, phụ thần bớt giận, thần hoàng điện hạ bớt giận, trong điện giằng co sáu người sắc mặt đại biến, dồn dập hoảng sợ nói, cho dù là Athena, ở tự mình đã trải qua thuộc về Lưu Biện khí thế kinh khủng phía sau, cũng là đối với thần hoàng tầng thứ cường đại có sâu tầng thứ giải khai, cùng rớt thần vực có hay không hưu chiến, bổn thần hoàng sẽ có quyết định, Thò. Các người tạm thời mang trọng lâu đi gặp một lần thần vực trung tướng. Giới thiệu một phen, Athena lưu lại nơi này thần cung bên trong. Bổn thần hoàng cùng ngươi đơn độc thương lượng một phen. Lưu Biện nhìn lướt qua, lạnh lùng nói rằng, còn như có hay không hưu chiến. Nói đùa, tốt. tốt như vậy, cơ hội tiêu hao cái này chư thần thế giới cơ hội. Lưu Biện làm sao sẽ buông tha, tự nhiên là hung hăng đánh, làm đánh chết, ngược lại hai cái này dị tộc thần vực đều không phải là Lưu Biện. Chết nhiều hơn nữa người cũng không quan Lưu Biện chuyện, hơn nữa là đối với Đại Hán đế quốc cực kỳ có lợi. Là, phụ thần, nhìn Lưu Biện bộ dáng nghiêm túc, tho các loại, chờ, ngũ thần tướng nhìn kỹ liếc mắt phía sau, không dám chống lại, liền chuẩn bị ly khai. Ma Tôn, xin theo chúng ta cùng đi, thò hướng về phía Trọng Lâu nói rằng, làm phiền, Trọng Lâu cười cười, đi theo ra ngoài, cũng đại biểu cho thực thi Lưu Biện đại kế thời khắc liền sắp đến. Lấy thiên ma khống chế cái này Odin thần vực thần tướng, từng bước tầm ăn lên cái này Odin thần vực, đến khi 6 người ly khai, toàn bộ thần cung bên trong chỉ còn sót Lưu Biện cùng Athena hai người xôn xao. Lưu Biện vung tay lên, một luồng kình phong tịch quyển, đem thần cung đại môn lần nữa đóng cửa. Athena, chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần, rớt coi trọng nhất nhi nữ một trong, lúc này đây rớt cư nhiên cam lòng cho đem ngươi phái đến bổn thần hoàng thần vực tới. Đến tột cùng là vì cái gì? Không chỉ là đình chiến đơn giản như vậy chứ? Lưu Biện ánh mắt lấp lánh nhìn Athena, áp lực vô hình phía dưới, tựa như đem người sau hoàn toàn nhìn thấu. Thần hoàng điện hạ không hổ là nhất phương thần vực chi chủ. Không sai. Ta phụ thần phái ta đến đây không chỉ là vì đình chiến. Chủ yếu vẫn là sống chung thần hoàng điện hạ hợp tác một đại sự. Athena nói rằng, đại sự gì? Lưu Biện nhàn nhạt hỏi. Phụ thần sống chung thần hoàng điện hạ hợp tác. Công quang minh thần khu vực. Athena thanh âm trở nên nghiêm túc. Nói rằng, có ý tứ. Thực sự là rất có ý tứ. Đây chính là điển hình buồn ngủ tới có người tiễn gối đầu sao? Chấm đang không biết như thế nào đem cái này chư thần thế giới đảo loạn. Bây giờ cái này rớt liền đưa tới một cái cơ hội. Lưu Biện dưới đáy lòng trêu tức cười nói, rớt nghĩ ngược lại là rất tốt, thế nhưng bổn thần hoàng vì sao phải đáp ứng cùng ngươi thần vực hợp tác? Ta có thể được chỗ tốt gì? Lưu Biện biểu tình không có chút nào gợn sóng nói rằng, thần hoàng điện hạ, phụ thần đã nói, chỉ cần ngài bằng lòng hợp tác, điều kiện phàm là ngươi mở miệng, các loại, chờ, diệt thiên đường sau đó, trong đó thần vực bổn nguyên ngươi chiếm 7 thành. Ta phụ thần chỉ chiếm 3 thành. Athena nói rằng, điều kiện ngược lại là cực kỳ 40 mê người. Bất quá, Lưu Biện gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, lần nữa rơi ổn định ở Athena trên người. Chấm muốn biết ngươi là thật muốn vì rất hiệu lực tới cùng bổn thần hoàng bàn điều kiện. Vẫn là vì chính mình. Một câu nói này, kỳ thực chính là Lưu Biện đối với Athena thăm dò. Căn cứ Lưu Biện hiểu rõ, rớt thần vực hỗn loạn không gì sánh được. Rớt háo sắc chi tâm dưới, hay là 12 chủ thần đều là đối với hắn kính nhi viễn chi. Hơn nữa làm chủ thần một trong Athena, rớt nữ nhi ruột thịt, rớt cũng muốn đối nàng đưa về phía ma chảo. Có thể thấy được cái này rớt nhân phẩm của có bao nhiêu kém. Nữ nhi đều muốn hạ thủ, quá ti em đi cầm thú. Nghe được Lưu Biện lời nói phía sau, Athena biểu tình hoàn toàn ngưng trọng. Chương 1882, Odin đã bị chấm giết nghe vậy. Athena biểu tình quả nhiên biến đổi, vạn phần sợ ngưng nhìn về phía Lưu Biện. Hiển nhiên, loại vẻ mặt này thể hiện chỉ có một chút, nàng tâm tư hoàn toàn bị Lưu Biện phỏng đoán đến rồi. Xem ra chấm đoán không sai, cái này cái thế giới mỗi bên cái thần vực nội bộ cũng không có mặt ngoài như vậy hài hòa. Thấy vậy, Lưu Biện đáy lòng âm thầm cười, thần hoàng điện hạ nói không sai, cho nên ta biết bằng lòng phụ thần đi tới ngài thánh dụ. Không chỉ là vì hắn. Càng là vì tự ta, Athena cắn răng, có chút nói nặng trịch nói, làm rớt thần vực 12 chủ thần một trong, dĩ nhiên cũng sẽ đối với rớt như vậy thất vọng, có thể thấy được rớt thực sự dường như trong truyền thuyết giống nhau a. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, bất quá, cũng liền tại chuyển trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt nhất định một lần nữa rơi vào Athena trên người. Ngươi vì cái gì? Nói nghe một chút, Lưu Biện trêu tức cười nói, vì tự bảo vệ mình. Càng vì ta ngồi xuống thần tướng thần binh, Athena cắn răng, nói rằng, ngươi làm rớt nữ nhi, vẫn là 12 chủ thần một trong, chẳng lẽ rớt còn có thể ra tay với ngươi? Lưu Biện kế 13 tiếp theo hỏi tới, ha ha, nữ nhi của hắn, 12 chủ thần một trong, nếu như có thể, ta tình nguyện không muốn cái này cái gọi là chủ thần thân phận. Càng không muốn làm hắn rớt nữ nhi, bởi vì hắn căn bản cũng không xứng đáng là một người cha. Athena hai mắt biến đến đỏ bừng, nộ nói rằng, từ nơi này lần biểu hiện đến xem có thể thấy được nàng đối với rớt có bao nhiêu thất vọng. mẫu thân của ta là trí tuệ nữ thần, ở sinh hạ ta sau đó, rớt vì củng cố địa vị của mình, còn có cái kia cảm giác nguy cơ, dĩ nhiên trực tiếp đem mẫu thân của ta cho nuốt chửng. Đồng thời mỗi ngày đối với ta đề phòng, thậm chí muốn không để ý phụ thân, nữ nhi chi luân lý, muốn đem ta, nói đến đây, có lẽ là xúc động Athena nội tâm chỗ sâu nhất, hai mắt của nàng trong lúc đó dĩ nhiên để lại đi trong suốt nước mắt. Đủ để nhìn ra nàng là nhịn cỡ nào lâu, xem ra chẳng còn là xem thường rất thần vực hỗn loạn a. Đối với lần này, Lưu Biện cũng là nhàn nhạt thở dài, là một thần hoàng cường giả, cư nhiên nuốt chửng thê tử, còn lăng nhục con gái của mình, không thể không nói cái này rất nghiễm nhiên chính là cầm thú một dạng. Con gái của mình đều không buông tha, thực sự đáng trách a. Liên hợp ta đối phó thiên đường, ngươi có thể được chỗ tốt gì? Chẳng lẽ còn có thể sở hữu đối kháng rất thực lực hay sao? Lưu Biện hỏi, chỉ cần có thể giết Jehovah, ta liền có cơ hội tìm được hắn thần cách, thành tựu thần hoàng cảnh, đến lúc đó ta là có thể cùng rất đối kháng. Athena trầm giọng nói, ánh mắt bình tĩnh ngưng mắt nhìn Lưu Biện, nguyên bản những lời này nàng biết chôn giấu ở đáy lòng. Nhưng là nàng không biết vì sao, cư nhiên toàn bộ hướng về Lưu Biện thổ lộ mà ra. Thế nhưng nói cho hết lời phía sau, nàng cũng là cực kỳ tâm thần bất định, bởi vì, này vài lời một ngày truyền đến rớt trong tai, nàng chắc chắn phải chết, còn muốn nàng ngồi xuống thần binh thần tướng, toàn bộ đều muốn chết, thần hoàng thần cách sao? Lưu Biện ánh mắt trầm xuống, thì thào nói rằng, Tây Phương hệ thống tu luyện không giống với Đông Phương này đây tự thân làm căn cơ, từng bước một vượt qua mạnh mẽ, mà phương Tây chính là lấy tín ngưỡng chi lực làm căn cơ. Do đó mạnh mẽ, chỉ phải chiếm đoạt thần cách, cho dù là một cái đế cảnh thực lực người cũng có thể lập tức thành thần. Ta có thể giúp ngươi, dừng lại trong nháy mắt phía sau, Lưu Biện trầm giọng nói, thần hoàng điện hạ, ngươi nói là sự thật. Athena kích động nói, tự nhiên là thật, bất quá ta cũng có điều kiện. Lưu Biện cười nhạt, nói rằng, thỉnh thần hoàng điện dưới nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định làm theo, dù cho sau này muốn Athena hiệu chung với ngươi. Athena kích động nói rằng, nhãn thần kiên định, giống như lời thề, ta muốn sẽ là của ngươi thuần phục. Lưu Biện ánh mắt nhất định, trầm giọng nói, Athena nguyện ý thuần phục thần hoàng điện hạ, vĩnh sinh bất hối, dù cho bỏ mình, cũng sẽ không cải biến. Athena chậm rãi về phía trước, cung kính quỳ Lưu Biện dưới chân của, không phải, ngươi muốn thần phục cũng không phải là Odin, mà là, Lưu Biện cũng là bỗng nhiên cười, xoay chuyển ánh mắt trong lúc đó. Trên người ánh sáng màu vàng vờn quanh lóe lên, mà Athena biểu tình vô cùng kinh ngạc, dường như có chút không rõ, vì sao Lưu Biện biết bỗng nhiên nói ra lời này. Thế nhưng nàng bất quá rực rỡ trong nháy mắt, hai mắt trừng lớn, mang theo vô hạn vô cùng kinh ngạc cảm giác, nhìn trên thần tọa, cái này, hắn là ai vậy? Athena biểu tình kinh ngạc, nhìn trên thần tọa thân ảnh rất là khó hiểu, chỉ thấy Lưu Biện trên người kim quang tán đi sau đó. Nguyên bản Odin già nua tướng mạo đã hoàn toàn tìm không thấy. Đập vào trong mắt là cả người Đông Phương đế bào, trưởng đến vô cùng anh tuấn đế hoàng xuất hiện. Ngươi là ai? Thần hoàng điện hạ đi nơi nào? Athena chợt đứng lên, sợ hãi nói rằng, làm sao? Chấm thay đổi một phen tướng mạo ngươi liền không nhận biết rồi hả? Lưu Biện trêu tức cười, nói, ngươi chính là Odin thần hoàng. Không phải, tuyệt không có khả năng này. Thần hoàng làm sao lại là một cái người phương Đông? Athena trên dưới quét mắt Lưu Biện liếc mắt, khó tin nói rằng, làm Đông Phương người đến, nhìn phương Tây mặt mũi chính là một cái dạng, mà người phương Tây cũng giống như vậy. Không phải, chấm cũng không phải là Odin. Lưu Biện cười nhạt một tiếng, trong mắt lộ ra một vẻ đạm nhiên hướng về Athena đi tới. Đợi đến gần phía sau, thoáng nhìn, Odin đã bị chấm giết. Oanh, một câu nói này dường như thiên lôi giống nhau ở Athena trong tay vang vọng. Làm sao có thể, Odin thần hoàng nhưng là có thần vực bổn nguyên, bất tử bất diệt a, làm sao có thể bị 590 người giết chết? Athena ông tin nói rằng, chính là một cái thần hoàng mà thôi, buồn cười bất tử bất diệt. Đối với lần này, Lưu Biện chỉ là nhàn nhạt lay động đầu, lẽ nào Odin thực sự bị người trước mắt giết chết? Nếu như không phải, hắn căn bản không khả năng hiện tại cái này thần cung bên trong. Cái kia thực lực của hắn khủng bố cỡ nào? Nhưng là, hắn thật sự có năng lực trợ giúp ta đối phó rất sao? Nói vậy, Athena trở nên cực kỳ bất an. Chấm một lời, liền nhất ngôn cửu đỉnh, phía trước nói vẫn giữ lời, dâng ra ngươi trung thành, chấm giúp ngươi đối phó rớt. Lưu Biện ngưng mắt nhìn Athena, nói rằng, mà ở đột nhiên, oanh, một đạo cuồng bạo đế hoàng khí thế từ Lưu Biện trên người bộc phát ra, hướng phía Athena ép tới, bực này đế uy, hoàn toàn vượt qua một dạng tiên cảnh, nghiền một cái xuống, dù cho Athena là ở vào thần linh cảnh cũng khó có thể chịu đựng, bị trực tiếp ép tới than quỳ xuống. Hắn, thực lực của hắn cũng là thần hoàng cảnh, Đông Phương làm sao sẽ nhiều thêm ra một tôn thần hoàng. Hơn nữa trước đây căn bản chưa thấy qua, ở Lưu Biện khí thế dưới, Athena hoảng sợ không thôi. S, máy tính băng, đến chậm đổi mới, mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Vô cùng cảm kích, hiện tại thời gian 2 giờ sáng, điện thoại di động mã, chương 1883, bị ghẹo. Hiện tại, chấm hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý hay không thần phục với chấm? Lưu Biện tất cả khí thế toàn bộ khóa ổn định ở Athena trên người. Nếu như Athena phản đối vi phạm, Lưu Biện biết quyết định thật nhanh đánh giết nàng. Hiện tại ta biết rồi bí mật của hắn, nếu như không phải thần phục hắn, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Athena được khen là chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần, tự nhiên không đồ ngu, lập tức thấy rõ lúc này tình thế, chỉ cần ngươi có thể đủ trợ giúp ta đối phó rớt, ta nguyện ý thần phục ngươi. Athena cắn răng, chợt làm ra quyết định nói rằng, nói mà không có bằng chứng, đối với cho các ngươi những thứ này dị tộc, chấm không tín nhiệm, phóng khai tâm thần, chấm muốn chân chính trưởng khống ngươi trung thành. Lưu Biện thần niệm tuôn ra mà ra, hướng phía Athena ý thức hải vọt tới, nếu như không đáp ứng cũng chỉ có thể chết. Athena khổ sáp cười, sâu sâu biết hậu quả, bất đắc dĩ nàng trực tiếp buông tâm thần, mặc cho Lưu Biện thần niệm nhảy vào. Kết quả cuối cùng chính là Lưu Biện ở Athena trong biển ý thức để lại một cái thần niệm dấu ấn. Chỉ cần thần niệm khẽ động, cái này Athena đã đem thần hình câu diệt. Hiện tại ngươi triệt để là chấm người. Như vậy, ngươi yên tâm, rớt mệnh chấm tất nhiên sẽ lấy. Hơn nữa ngươi cũng biết chịu đến chấm phù hộ. Lưu Biện uy nghiêm cười, nói, tạ đại nhân. Athena kính quý nhìn Lưu Biện, bất quá triệt để định ra rồi kết cục sau đó. Nàng nhìn Lưu Biện ánh mắt trở nên có chút thư nhưng ra. Đã không có phía trước khẩn trương như vậy. Hiện tại Athena liền thật là cùng Lưu Biện nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Không biết đại nhân tới từ Đông Phương nơi nào. Ta ở chư thần thế giới chinh chiến nhiều năm, cũng là chưa từng thấy qua đại nhân, cũng chưa từng nghe qua đại nhân đích danh hào. Athena nghi ngờ hỏi, ha ha, đối với lần này, Lưu Biện cười nhạt, vung tay lên, bị Lưu Biện ẩn giấu đường hầm không gian hiện ra. Vô tận loạn khuynh tiết đến nơi này thần cung bên trong. Đây là dị giới khí tức. Chẳng lẽ nói, đại nhân ngươi đến từ còn lại thế giới? Athena ngưng mắt nhìn đường hầm không gian. Sau khi, kinh ngạc vô cùng nói rằng, không sai, ở chỗ chư thần thế giới sinh linh trong mắt, chấm xác thực đến từ dị thế giới. Thế nhưng cái gọi là dị giới tên rất nhanh thì không phải. Chấm đại quân đã hàng lâm, chẳng mấy chốc sẽ trưởng khống cái này cái thế giới. Vô luận là rớt, Jehovah, lại hoặc là quỷ Satan đều khó khăn trốn chấm trưởng khống. Lưu Biện lạnh lùng cười, lộ ra vô tận điên cuồng ý. Hôm nay Lưu Biện chính là có thực lực như thế. Không sợ hãi, Odin thực sự bị đại nhân giết. Athena vẫn như cũ là khó tin hỏi. Hắn nơi táng thân liền ở chấm thế giới bên trong. Lưu Biện thản nhiên nói, ta hiểu được, đại nhân giết Odin sau đó, biến ảo thành dáng vẻ của hắn. Sau đó vào ở cái này Odin thần vực, trưởng khống bên ngoài thần vực thế lực, thôi động bên ngoài cùng còn lại thần vực chống đỡ được. Do đó được lợi, Athena ánh mắt chuyển động, mang theo một loại kinh hãi chợt màu sắc nói rằng, lộ vẻ nhưng cái này Athena cũng không phải là ở nữ tử bề ngoài dưới nhu nhược, mà là có thực lực cường đại cùng trí tuệ, xem ra chấm thu phục ngươi thật đúng là một cái quyết định chính xác. Ngươi cũng không hổ vì trí tuệ chiến tranh nữ thần, không sai, rất tốt, đối với Athena trí tuệ, Lưu Biện thì là thỏa mãn gật đầu. Đại nhân, bước tiếp theo ngươi định làm gì? Athena kính quý hỏi, nguyên bản chấm dự định là mượn dùng Odin thần vực lực lượng diệt rớt thần vực. Bất quá bây giờ chấm cải biến quyết định, nếu rớt phải đối phó Jehovah, chấm sẽ thanh toàn hắn, lấy hai cái thần vực lực lượng đi đầu hủy diệt Jehovah. Sẽ đi đối phó rớt, một lưới bắt hết, Lưu Biện cười lạnh một tiếng, chuẩn bị mượn rớt nước cờ này động tới làm, là, ta trở về sau liền hướng rớt nói rõ Odin thần vực nguyện ý hợp tác ý tưởng. Tin tưởng hắn cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Athena trầm giọng nói, ở Đông Phương nhà Hán văn hóa trong mắt, vi phạm phụ mẫu là đại nghịch bất đạo, thế nhưng vậy cũng chỉ là khách quan thuyết pháp mà thôi. Mà lúc này cái này rớt, vô tình vô nghĩa, nuốt chửng thê tử, lăng nhục tử nữ, có thể nói chân chính tầm thú. Athena coi như là giết chết rớt, cũng sẽ không có người nói cái gì. Chờ một lát chấm liền sẽ để cho bọn họ dẫn dắt Odin thần vực đại quân xuất động. Tùy thì tấn công về phía thiên đường, còn như rớt thần vực liền dựa vào chính ngươi vận tác. Lưu Biện gật đầu một cái nói, là, đại nhân, Athena cung kính gật đầu, ngươi đi về trước đi, nếu như có chuyện, chấm sẽ thông qua thần niệm liên hệ ngươi. Lưu Biện nói, trên người quang vượng lóe lên, sau đó Lưu Biện lúc đầu tướng mạo tiêu thất, một lần nữa biến ảo trở về Odin bộ dạng. Athena chậm rãi xoay người, liếc Lưu Biện liếc mắt phía sau, bỗng nhiên nói rằng, đại nhân, nói thật ngươi lúc đầu dáng vẻ rất đẹp mắt, ta cực kỳ thích, tiếp theo chào tạm biệt ta nhất định phải hôn ngươi một cái. Nói xong câu này, Athena cư nhiên liền bay thẳng đến thần cung bên ngoài ly khai. Bước tiến rất là nhẹ nhàng tiêu sái, dường như thần phục với Lưu Biện sau đó, tất cả áp lực đều tan thành mây khói. Đây là ý tứ, bị Athena ghẹo rồi sao? Nghe được Athena một câu nói sau cùng này, Lưu Biện biểu tình ngẩn ngơ, mới xem như phát hiện phương Tây cô gái không bị cản trở. Hoàn toàn không phải Đông Phương nữ tử như vậy hàm xúc. Thò ngũ thần nghe lệnh, bổn thần hoàng đã đáp ứng cùng rớt thần vực liên hợp. Cộng đồng đối kháng thiên đường, các người lập tức triệu tập đại quân với thần vực bên ngoài. Cùng rớt đại quân hội hợp, mặt khác, bổn thần hoàng gần bế quan, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu, lập tức. Lưu Biện thao túng năng lượng, đem thanh âm của mình khuếch trương tản ra, ở thần vực một chỗ, phụ thần không chuẩn bị cùng rớt thần vực ngạnh kháng, mà là liên hợp đối kháng thiên đường, đây đối với ta thần vực mà nói là một chuyện tốt. Thao hướng về phía vài cái huynh đệ nói rằng, tiền tốt, ân, đang cùng rớt thần vực đại chiến dưới, chúng ta đã thắng, đánh tiếp nữa nhất định sẽ hao tổn thực lực, liên hợp công thiên đường mới là chính xác, chiến thần, quang minh chi thần đồng ý nói. Các ngươi có phát hiện hay không? Hôm nay phụ thần dường như cùng đã từng không giống nhau. Hắc ám chi thần biểu tình ngưng trọng, mang theo một loại bất an nói rằng, cái gì không giống với? Tho nói, không biết, chính là cảm giác cùng đã từng không giống với. Thế nhưng cụ thể là cái gì không giống với lại nói không nên lời. Hắc ám chi thần khổ tư không có kết quả, bất đắc dĩ nói rằng, phụ thần chính là thần hoàng cường giả, bất tử bất diệt, nơi nào sẽ khác nhau? Nhất định là ngươi suy nghĩ nhiều. Tho nói rằng, chắc là a. Hắc ám chi thần cũng là bất đắc dĩ gật đầu một cái. Mặt khác, ở ngũ thần sau khi rời đi, trọng lâu thì là triệu tập cái này Odin trong thần vực thần tướng. Chương 1884, không gian chi môn hàng lâm mặt khác. Ở ngũ thần sau khi rời đi, trọng lâu thì là triệu tập cái này Odin trong thần vực thần tướng. Phía trước lôi thần, chiến thần bọn họ cũng giới thiệu bản tôn thân phận. Không sai, bản tôn liền là ma tôn trọng lâu, kể từ hôm nay thống suất thần vực 500.000 thần quân thống suất. Đang ngồi chư vị đều là thuần phục thần hoàng đại nhân trung thành tướng lĩnh. Tin tưởng các người cũng sẽ không làm trái thần hoàng mệnh lệnh của điện hạ. Trọng lâu vốn chính là nhất giới ma tôn, ngưng mắt nhìn trước mắt mấy nghìn Odin thần vực thần tướng. Trầm giọng nói, vì thần hoàng điện hạ chịu chết thuần phục, mấy ngàn thần tướng đủ nói rằng, tuy là đông tây phương ngôn ngữ không giống với. Thế nhưng ở hoàng cảnh tầng thứ bên trên liền có thần niệm. Có thể dùng thần niệm câu thông, đương nhiên sẽ không có cái gì cản trở. Này phương thế giới thực lực quả nhiên không giống bình thường. Lúc này mới chính là một cái thần vực thực lực liền mạnh như vậy. Nếu như không phải thánh thượng có khống chế đại kế, giả sử ta đại quân đế quốc đối mặt, chỉ sợ cũng sẽ phải gánh chịu cực đại tổn hại vong. Trọng lâu ngưng mắt nhìn những thứ này thần vực thần tướng. Đáy lòng thì là âm thầm suy nghĩ. Thao năm người Odin thần linh không dám chống lại Odin mệnh lệnh. Hầu như đem trong thần vực tất cả thần tướng toàn bộ triệu hoán đến. Phơi bày trọng lâu trước mắt, này phương đi tới thần tướng tu vi không có một thấp hơn hoàng cảnh. Đế cảnh cũng có chí ít trăm vị ở trên, nhiều không kể xiết, đủ để nhìn ra cái này Odin thần vực thực lực cường đại. Là thời điểm động thủ, mượn bổn nguyên thiên đạo lực lượng, khống chế những người này, chìm đắm một đoạn thời gian qua đi. Trọng lâu bỗng nhiên lấy tự thân thần niệm lộ ra, câu thông ở nơi này trong thần vực không chỗ nào không có mặt chủ giới bổn nguyên. Thiên đạo tại thượng, mời ra tay khuất phục những thứ này dị tộc người. Trọng lâu nói, tự tựa hồ đang phía trước, Lưu Biện liền cho bổn nguyên hạ lệnh mệnh lệnh. Oanh, vừa dứt lời, một cỗ có thể nói thiên uy khí thế bỗng hàng lâm, hướng phía ở thần điện này trong mấy nghìn thần vực thần tướng ép tới, kèm theo một loại cầm cố một dạng pháp tắc chi lực, cầm cố ở tại từng cái thần tướng thân, thậm chí còn đem điều này khổng lồ thần điện đều cho cắt đứt. Vô luận bên trong phát xảy ra điều gì động tĩnh đều trốn không thoát bổn nguyên trưởng khống, càng không thể nào truyền ra ngoại giới đi. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không động được? Ma Tôn đại nhân, nhanh cứu chúng ta. Mấy nghìn thần tướng biểu tình đại biến, hướng về Trọng Lâu nhờ giúp đỡ nói. Đừng xem tu vi của bọn họ không thấp, thế nhưng ở chủ giới bổn nguyên thực lực tuyệt đối trước mặt nhưng lại như là cùng con kiến hôi. Khởi bẩm thánh thượng, đại công cáo thành, khẩn cầu thánh thượng mở ra thần quốc, phóng xuất thiên ma. Đối với lần này, Trọng Lâu chỉ là nhìn lướt qua, cười lạnh một tiếng, lập tức hướng phía Lưu Biện chỗ ở thần cung bái nói. Két, hư không bỗng dạn nứt, một cái đường hầm hư không trực tiếp đánh ra, tựa như vô số đạo hắc sắc quang ảnh xuất hiện, ở thần điện này bên trong xuyên toa động tác, trong mơ hồ có thể chứng kiến cái này hắc ảnh bên trong mang theo ma sát. Là ngươi làm, ngươi nghĩ phản bội thần hoàng điện hả? Ngươi là Đông Phương phái tới gian tế, hỗn đàn, thần hoàng điện hạ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mấy ngàn thần tướng tức giận nói, thế nhưng chuyện vô bổ, bọn họ như cũ không tránh thoát được đến từ bổn nguyên phép tắc lực lượng cầm cố. Khống chế bọn họ, Trọng Lâu coi như không thấy, lạnh lùng nói, từ thần quốc lao ra thiên ma không có chút nào lưu tình. Phát huy bọn họ bản năng thần thông, hướng phía bị giam cầm thần tướng ý thức hải thâm xử phóng đi. Sau khi thiên ma dung nhập, mấy ngàn thần tướng trong đôi mắt đều là hiện lên một ánh sáng màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng thời, chủ giới bổn nguyên cũng là theo đem cầm cố lực buông ra. Trở về pháp tắc hư không, tham kiến Ma Tôn, mấy ngàn thần tướng quỳ một chân trên đất, cung kính không gì sánh được, cũng kèm theo những thứ này thần tướng bị thiên ma hoàn toàn khống chế. Ha ha ha, tốt, chính là chỗ này một bước, thánh thượng có thể nói hoàn toàn nắm trong tay Odin thần vực lực lượng. Trọng Lâu cười to nói, mà ở Odin thần cung bên trong, Lưu Biện lấy thần niệm trưởng khống, yên lặng nhìn chăm chú vào một màn này, như vậy, cái này Odin thần vực liền ở chẫm được trưởng khống bên trong. Kế tiếp chính là đi trước không gian chi môn hàng lâm chỗ. Lưu Biện ánh mắt nhất định, ở thần cung bên trong thân ảnh dần dần trở nên hư ảo. Cuối cùng biến mất ở chỗ này thần cung, chư thần thế giới, ở quỷ Sa Tăng thần vực trưởng khống chỗ. Vô cùng vô tận khí tức tử vong tịch quyển cái này trong thần vực bên ngoài. Thậm chí còn phàm trần, ở quỷ Sa Tăng thần vực phía dưới phàm trần sinh linh, không khỏi là thiên kỳ bách quái, hấp huyết quỷ, thú nhân, thâm uyên ác ma chờ. Các loại, thuộc về phương Tây tà ác tồn tại, cũng chỉ có những thứ này hắc ám thuộc tính sinh linh tài có thể ở tử vong chi khí bao phủ xuống. Sinh tồn, ở cái này tử khí bao phủ phía dưới, vô số hắc ám sinh linh sinh tồn trong đó. Két, két, đột ếch, ở nơi này quỷ Sa Tăng thần vực phạm vi, bỗng vang vọng trận trận năng lượng kinh đào hãi lãng, hiện đầy mây đen hắc ám thiên không bỗng nhiên vang dội một tiếng sấm nổ. Thanh âm gì, là tử thần nổi giận sao? Vô số hắc ám sinh linh hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Cực kỳ bất an nghĩ đến, tử thần giận dữ, xác chết trôi nghìn dặm, hết thảy hắc ám sinh linh không không quý kỵ. Két, thiên liệt thanh âm duy trì liên tục không ngừng. Bỗng, oanh. Quỷ Sa Tăng thần vực phía dưới, thiên chợt phá khai rồi, một cỗ uy thế vô cùng chợt giảm xuống, là tử thần phủ xuống, cung nghênh tử thần hàng lâm. Ở nơi này quỷ Sa Tăng thần vực bên trong, hầu như tất cả hắc ám sinh linh đều là quỷ Sa Tăng tín đồ. Cảm nhận được cái này cổ cuồng bảo uy thế phía sau, từng cái sợ hãi té quỵ trên đất. Oanh, khí thế qua đây, từ mở ra không gian liệt phùng bên trong, một cái kéo dài qua thiên địa không gian chi môn từ trong khe rơi xuống. Thần linh cửa, tử thần muốn phủ xuống, cung nghênh tử thần. Vô số hắc ám sinh linh ngưng mắt nhìn kim bích huy hoàng không gian môn hộ, bái trên mặt đất hô lớn, không gian chi môn thẳng tắp hàng lâm. Cái này quỷ Sa Tăng thần vực sinh linh căn bản không biết nguy cơ đi tới, từng cái cuồng nhiệt ngưng mắt nhìn không gian chi môn hô to. Oanh, một tiếng vang thật lớn, không gian chi môn vững vàng rơi xuống đại địa bên trên, trực tiếp chấn khai vạn dặm vùng đất khe rãnh, hư không đều bị trong nháy mắt vỡ nát. Hán, hán, hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch. Ở không gian chi môn lạc định phía sau, truyền ra thuộc về Đại Hán Đế Quốc Vô Thượng Quân Uy thanh âm. Đây là thanh âm gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Phương Tây sinh linh biểu tình kinh ngạc nhìn không gian chi môn. Không biết làm sao, Đại Hán tướng sĩ nghe lệnh, sở có dị tộc, giết không tha, làm không gian môn hộ lạc định phía sau. Không đến trong nháy mắt, Bạch Khởi tiếng giống giận dữ vang lên, giết, ép, canh thứ nhất đến, mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Từ hôm nay trở đi đến thứ sáu, mỗi ngày canh tư, mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Chương 1885, giết, không chừa một mống, giết, ở Bạch Khởi gầm lên giận dữ dưới, không gian chi môn rung động không ngừng. Bỗng trong lúc đó, môn hộ mở rộng ra, vô cùng sát khí từ không gian chi môn ở giữa tán phát mà ra. Sau một khắc, Đại Hán Thiên Uy, đáng diệt chư địch, giết, điên cuồng hét hò ở môn hộ kim quang bên trong lóe ra. Nhìn như thần thánh quang mang phía dưới cũng là mang theo ẩn tàng hủy diệt thế giới sát khí. Vô hình bên trong, màu đen quang ảnh ở kim quang bên trong không dứt. Trong nháy mắt, không gian chi môn gần 10.000 bên trong hư không liền trải rộng vô số hắc giáp thân ảnh. Trong đó tiên cảnh tầng thứ cường giả cũng có 10 tôn ở trên. Bạch Khởi, Long Dương, Triệu Vân, Lữ Bố, Tiêu Giao Tử, Quỷ Hiếp Tử 10 tôn tiên cảnh cường giả sừng sững vọt lên. Quan sát cái này dị giới phàm trần đại địa, 48 linh, thánh thượng có lời, giới này phương Tây thần linh thực lực trụ cột chính là vô số tín đồ. Lần này tất nhiên là hàng lâm ở tại phương Tây thần linh địa bàn. Giết sạch bọn họ tín đồ, diệt cái này cái gọi là thần linh căn cơ. Bạch Khởi hướng về phía chung quanh đồng liêu nói rằng, Vũ An Hầu nói cực chuẩn, chúng tướng sĩ nghe lệnh, toàn bộ sinh linh, không chừa một mống. Bạch Khởi lời nói chiếm được trung tướng nhất trí tán thành. Nhất thời, binh qua sậu khởi, đang đứng ở hư không 5 triệu đại hán tướng sĩ trong tay binh qua đồ bắt đầu sát khí. Uy hiếp toàn bộ quỷ sa tăng thần vực phàm trần. Không phải không xong, không phải là chết thần điện hạ hàng lâm, là đông phương người xâm lăng. Chúng ta nhanh nghênh chiến, chết thần điện hạ nhất định sẽ phái thần quân tới cứu chúng ta. Khi thấy hoàng gia thịt tóc đen đại hán tướng sĩ mặt mũi, quỷ sa tăng trong thần vực sinh linh cũng là chợt hoàn hồn. Từng cái phẫn nộ hô lớn, giết, 5 triệu tướng sĩ ở mỗi người thượng tướng mệnh lệnh sau khi rơi xuống. Chút nào không chậm trễ, mang theo đoạt cướp một dạng sát khí, đáp xuống, hướng phía hạ phàm sinh linh vọt tới. Bây giờ tầng thứ đại hán đế quốc, làm xuất chinh các giới chủ chiến quân đoàn, thực lực không có một tướng sĩ thấp hơn võ tông thất trọng một cái. Vương cảnh tầng thứ cũng là nhiều không đếm hết. Hoàng cảnh đem cũng là vô số kể, đã hoàn toàn có thật đang đối mặt giới này thực lực. Oanh, rầm rầm, 5 triệu đại quân đồng thời xuất động, tạo thành thanh thế có thể tưởng tượng một dạng, liền như cùng mấy triệu mưa xối xả biến hóa thành 5 triệu khỏa từ hư không rớt xuống được vẫn. Thạch, hướng phía những sinh linh này lục đi, cùng lúc, vung tay lên, chém, 5 triệu tướng sĩ đồng thời điều động năng lượng, giơ cao binh qua, chợt chỉ trích chém xuống, trong nháy mắt. Diệt tuyệt hậu thế, toàn bộ hư không đều bị cái này 5 triệu tướng sĩ năng lượng oai cho đánh văng ra. Hư không, mặt đất chấn động, thậm chí còn giấu ở hư không chi quả nhiên quỷ sa tăng thần vực không gian đều điên cuồng chấn động. Lên, mà ở cái này phàm trần, vô cùng sát khí dường như hỏa sơn bạo phát, tuệ tim vẫn rơi, hướng phía đại địa cuồng kích đi qua, mấy trăm ngàn dặm thần vực phàm trần đều bị cái này sát khí bao phủ. Một buổi sáng lật úp, âm âm. Hợp lại sát khí có thể so với diệt thế oai, hung hăng kích rơi vào thần vực đại địa bên trên, bạo tạc vừa vang lên, xảy ra thiên băng địa liệt, khe rãnh tầng sinh, vô số quỷ sa tăng thần vực dưới được sinh linh bị trực tiếp đánh thành cho bụi. Không phải, chết thần điện hạ, nhanh cứu lấy chúng ta, vô số sinh linh thê thảm cầu cứu, Lâm, một tên đại hán đại tướng nổi giận gầm lên một tiếng, vang vọng phía chân trời, cùng đánh sau đó. 5 triệu tướng sĩ thân ảnh hóa thành rớt kích quang huy, đồng thời hướng phía đại địa bay đi, hàng lâm ở mặt đất, sau đó mỗi người khóa được nơi đây dị giới sinh linh. Đại sát đặc sát, không có lưu tình chút nào, xuất hiện ở trinh lúc, Lưu Biện liền có mệnh lệnh, đối đại giới này dị tộc chinh chiến không cần lưu tình. Bởi vì bọn họ đại đa số đều là bị cái gọi là thần linh tẩy não tồn tại. Thu phục không được, vậy cũng chỉ có thể hủy diệt bọn họ, tiếp nhận. Cái này cái thần vực thần linh ứng nên sẽ xuất hiện. Bạch Khởi yếu ớt nâng lên tới, phá khai rồi không gian ràng buộc, nhìn về phía ẩn giấu ở hư không trong quỷ sa tăng thần vực. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, coi như là thần của bọn họ Hoàng Cường giả đích thân tới, chúng ta cũng sẽ không sợ hãi. Long Dương mang theo cường liệt tự tin nói rằng, 10 tôn nhân tiên cảnh cường giả, đối mặt nhất tôn tiên cảnh cũng có thể đối kháng 1-2, tự nhiên không sợ hãi. Cũng đúng như cùng Bạch Khởi nói, ở 5 triệu đại quân toàn bộ vung xuống công kích phía sau, sinh ra năng lượng rung động không chỉ là đem phàm trần hơn 10 triệu sinh linh đại thành cho bụi, càng là chấn động quỷ sa tăng thần vực. Chuyện gì xảy ra? Thần vực tại sao phải bỗng nhiên rung động? Không xong, Đông Phương người đánh vào ta quỷ sa tăng thần vực phàm trần. Nhanh đi bẩm báo cho chết thần điện hạ. Trị thủ quỷ sa tăng thần vực cửa tử thần thần binh thấy được thần vực dưới giết chóc, sắc mặt đại biến, chết thần điện hạ, nhanh cứu lấy chúng ta. Ta không muốn chết a. Chết thần điện hạ, ở quỷ sa tăng thần vực trung tâm nhất, chết thần cung điện bên trong, bế quan trong quỷ sa tăng chợt mở mắt, thần tình có một loại không nói ra được quái gì. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta tín đồ tâm tình tiêu cực bỗng nhiên mạnh như vậy? Quỷ sa tăng có chút bất an thầm nghĩ, không được, nhất định là phàm trần đã xảy ra chuyện. Quỷ sa tăng minh thần khẽ động, mở ra tín ngưỡng của mình liên hệ, nhìn một cái, chết tiệt, tín đồ số lượng ở giảm thiểu, chẳng lẽ là Jehovah đánh tới? Tiến nhập tín ngưỡng liên hệ nhìn một cái, quỷ sa tăng phát hiện tín đồ cùng của hắn tín ngưỡng liên hệ cấp tốc giảm mạnh, lấy mấy trăm ngàn một giây tốc độ, bẩm báo chết thần điện hạ, không xong, người phương Đông đánh vào ta thần vực phàm trần, đang ở trắng trợn tàn sát ta thần vực tín đồ. Lúc này, một cái tử thần thần thị ở thần cung bên ngoài hô lớn, Thái Sơn phủ quân, quả nhiên là ngươi. Quỷ sa tăng sắc mặt lạnh lẽo, phẫn nộ nghĩ đến, lập tức làm cho Lucifer, Kên dẫn dắt đại quân chống lại Đông Phương người xâm lăng. Tới người, không chừa một mống, 20 quỷ sa tăng vẫn giận dữ hét, là, thần cung bên ngoài thần thị lập tức đáp ứng, Thái Sơn phủ quân, ban đầu ở hạ giới lúc, chúng ta đều ước định không xâm phạm lẫn nhau, kiệt lực tìm ra trước đây hư chúng ta đại kế người. Nhưng hôm nay ngươi hành vi thật là để cho ta nổi giận. Quỷ sa tăng cắn răng nghiến lợi nói, hiển nhiên, mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy, quỷ sa tăng, Jehovah, Thái Sơn phủ quân ba người đều đối với Lưu Biển khắc cốt minh tâm, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Mà giờ khắc này, ở quỷ sa tăng thần dụ hạ đạt phía sau, làm dưới trướng hắn hai đại tiên cảnh cường giả, Lucifer, Kên cũng là xuất động, điều động đoạ thiên sứ đại quân cùng với hấp huyết quỷ đại quân, phá khai rồi thần dụ cửa, hướng phía phàm trần đánh tới.